Vạn Cổ Thần Đế chương 2185 tới chương 2197. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt được chân lý thần điện ban thưởng, chính như chân lý điện chủ nói, Trương Nhược Trần quả thật là người phi thường, tương lai tất thành đại khí. Quảng Hàn giới hoặc sẽ vì hắn mà đại hưng, chúc mừng Nguyệt Thần. Trước bại Diêm Vô Thần, sau leo lên chân lý chi sơn, có thể được như vậy kinh diễm vạn cổ kỳ tài, thật sự là rất khiến người ta hâm mộ. Xem ra không cần quá lâu, Quảng Hàn giới liền sẽ có tân thần sinh ra, thật đáng mừng a. Lúc này, rất nhiều thần linh nhao nhao mở miệng, hướng Nguyệt Thần chúc mừng. Bọn hắn đại biểu thế lực, cùng Nguyệt Thần cùng Trương Nhược Trần đều không có ân oán gì. Vô luận kết quả như thế nào, đối với bọn hắn đều không có ảnh hưởng gì, hiện tại bất quá là nhìn náo nhiệt. Mạn Đà La Hoa Thần một bước lăng không, xuất hiện tại phụ cận Nguyệt Thần, nói, 10 vạn năm không thấy, Nguyệt Thần phong thái vẫn như cũ, ánh mắt hay là độc đáo như vậy. Có thể được chân lý thần điện ban thưởng, Trương Nhược Trần chắc chắn cuộc khởi, Quảng Hàn giới cuối cùng cũng có ngày khôi phục vinh quang. Nàng đương nhiên biết, nếu không có Trương Nhược Trần tại trong thánh giả công đức chiến, ngăn cơn sóng dữ, để Quảng Hàn giới trở thành thứ nhất, như vậy hiện tại, Quảng Hàn giới chỉ sợ đã biến thành công đức chiến trường, tình huống còn hỏng bét hơn so với Côn Lôn giới. Sao có thể giống bây giờ, chiếm cứ thiên vực cực tốt, trong thời gian ngắn, căn bản không cần lo lắng sẽ biến thành công đức chiến trường. Nguyệt Thần nhìn thoáng qua Bách Hoa Tiên Tử, ngược lại đối với Mạn Đà La Hoa Thần nói, ánh mắt của ngươi cũng không kém so với bản tọa. Một gốc minh cổ chiếu thần liên đạp vào con đường tu luyện, có được tiềm lực trưởng thành bất khả hạn lượng, thành tựu tương lai có lẽ có thể vượt qua thậm chí siêu việt Mạn Đà La Hoa Thần, đủ để che chở thiên nhị giới mấy cái nguyên hội. Thần linh cường đại tới đâu đều cần đứng trước nguyên hội kiếp nạn. Dù là có thể vượt qua 10 cái nguyên hội kiếp nạn, đến cuối cùng như cũ sẽ có lúc vẫn lạc. Muốn đại thế giới của chính mình một mực phồn vinh cường thịnh, nhất định phải không ngừng bồi dưỡng được tân thần. Đích thật là rất đáng gờm, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đáng tiếc, liền sợ sẽ chết yểu, dù sao, mới là một cái thánh vương mà thôi. Không thành thần, chung quy là sâu kiến. Hắc Tâm Ma chủ U Lãnh nói. Trong thần điện màu đỏ ngòm, đạo thanh âm cổ lão kia, giờ phút này cũng vang lên, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, có đôi khi, một người quá mức ưu tú, cũng không phải là chuyện tốt. Nghe được hai câu này, ở đây không ít thần linh đều không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Hắc Tâm Ma chủ cùng Giáp Thiên Hạ thật đúng là cái gì cũng dám nói, liền không sợ vì vậy mà chọc giận Nguyệt Thần sao? Nguyệt Thần trước đó thế nhưng là đã buông lời, muốn ra sức bảo vệ Trương Nhược Trần. Ai muốn thật động Trương Nhược Trần, náo ra phong ba, chỉ sợ sẽ cực lớn. Bây giờ, thực lực Nguyệt Thần đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí có tăng lên không nhỏ. Trước đây không lâu, lão thiên chủ Diễm Dương Văn Minh, tựa hồ cũng tại trong tay nàng ăn phải cái lỗ vốn. Thực lực Giáp Thiên Hạ đồng dạng là sâu không lường được, cũng không e ngại Nguyệt Thần, mà Hắc Tâm Ma chủ lưng tự thiên đường giới tự nhiên cũng không có quá nhiều cố kỵ. Lấy tác phong làm việc của thiên đường giới, Nguyệt Thần muốn bảo trụ Trương Nhược Trần chỉ sợ sẽ không quá nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, không ít thần linh đều trong bóng tối lẫn nhau truyền âm. Vô luận là Nguyệt Thần cường thế hay là thiên đường giới bá đạo, đều không phải là người bình thường có khả năng trêu chọc được. Ngay tại lúc này, chỉ có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Nguyệt Thần còn chưa có bất kỳ tỏ thái độ, Hắc Tâm Ma chủ lại lần nữa nói ra, nghe nói tiểu tử Trương Nhược Trần kia, mặc dù chỉ là một cái thánh vương, cũng đã trì giao nữ hoàng. Không đúng, không đúng, là bản tọa chưa hề nói đúng, nữ hoàng tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, dù sao đều đã đi qua, cái gì sớm đã không trọng yếu. Ánh mắt trì giao nữ hoàng lạnh như sương, trên thân phóng xuất ra vạn trượng thần quang, sát khí lạnh như băng, bao phủ Hắc Tâm Ma chủ. Hắc Tâm Ma chủ nhiều lần khiêu khích, liền xem như lấy thần tâm cảnh cũng vô pháp chịu đựng. Mà Hắc Tâm Ma chủ tự như hoàn toàn không có cảm giác được đồng dạng, tiếp tục nói, bất quá dù sao tiểu tử kia từng là nam nhân của nữ hoàng, Nguyệt Thần thu lưu hắn, còn cho hắn địa vị cao như vậy, để hắn làm thần sứ, lại để cho hắn trở thành cự đầu thứ tư của Quảng Hàn giới, liền không sợ bởi vậy rước lấy chỉ trích sao? Có lẽ qua mấy ngày liền có người truyền nói hắn là tình nhân Nguyệt Thần ngươi từ trì giao nữ hoàng cướp đi. Thật muốn biến thành dạng này, đối với danh dự Nguyệt Thần ngươi thế nhưng là có ảnh hưởng cực lớn, tội gì khổ như thế chứ? Không bằng người đem Trương Nhược Trần trả lại cho trì giao nữ hoàng. Dù sao hai đứa bé kia của trì giao nữ hoàng cần một cái phụ thân, bọn hắn người một nhà tách ra nhiều năm như vậy, sớm nên đoàn tụ. Hắc Tâm Ma chủ chậm rãi mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm cố kỵ. Nghe được lời nói này, sắc mặt rất nhiều thần linh ở đây cũng không khỏi phát sinh biến hóa, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Nguyệt Thần cùng trì giao nữ hoàng. Không khí hiện trường lập tức trở nên có chút khẩn trương. Một chút thần linh trong mắt hiện ra vẻ không vui, Nguyệt Thần chính là đệ nhất mỹ nữ của thiên đình giới, ngọc khiết băng thanh, không biết có bao nhiêu thần linh ái mộ, còn chưa bao giờ có ai dám khinh nhờn nàng như vậy. Hắc Tâm Ma Chủ là cố ý bốc lên thần chiến sao? Mặt Nguyệt Thần như phủ băng, một vòng minh nguyệt từ trong cơ thể nàng bay ra, treo ở chân trời, phóng xuất ra khí tức băng hàn không gì sánh được, đơn giản muốn đóng băng toàn bộ chân lý thiên vực. Lòng bàn tay Trì Giao Nữ Hoàng hiện ra hỗn độn thời không liên, chiếu rọi thiên địa, sát khí lạnh lẽo vô hình, phóng xuất ra không che giấu chút nào. Cảm nhận được sát khí của hai vị nữ thần, Hắc Tâm Ma Chủ lại là cũng không e ngại, nơi này là chân lý thiên vực, còn có thần linh thiên đường giới ở đây, hắn thật đúng là không tin, Nguyệt Thần cùng Trì Giao Nữ Hoàng có thể làm gì hắn. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh trùng điệp, vang vọng tại mảnh không gian này. Vị Nhược Thủy Khải Giáp cự nhân từ thiên hà mà đến này, lấy ánh mắt bén nhọn, nhìn chăm chú về phía Hắc Tâm Ma Chủ, nói, Hắc Tâm, người muốn chết như thế nào? Biện Trang Chiến Thần, người đây là ý gì? Trên khuôn mặt trấn định tự nhiên kia của Hắc Tâm Ma Chủ, lộ ra một đạo thần sắc kiên kỵ. Biện Trang Chiến Thần phụ trách trấn thủ thiên hà, quyền cao chức trọng, chiến lực vô địch, chính là nhân vật cự đầu nhất đẳng của thiên cung. Từ trong miệng hắn nói ra một chữ chết, nói rõ nội tâm của hắn đã phi thường phẫn nộ. Cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, nếu Biện Trang Chiến Thần nói chữ chết, chỉ sợ thật là sẽ giao chi tại hành động. Mặc dù, Nhược Thủy cự nhân này trước mắt chỉ là một đạo phân thân của Biện Trang Chiến Thần, nhưng cũng để Hắc Tâm Ma Chủ áp lực to lớn, không dám khinh thường. Ta là ý gì? Ta chính là muốn giết ngươi. Phân thân Biện Trang Chiến Thần bàn tay nắm giơ lên, lập tức, Thiên Bồng Chung từ thiên ngoại bay tới, rơi vào trong tay hắn. Thiên Bồng Chung chính là do một tòa cổ xưa hỗn độn đại thế giới luyện chế mà thành. Truyền thuyết, tòa hỗn độn thế giới kia lớn mấy ngàn vạn dặm, tất cả đều do kim loại ngưng tụ thành. Biện Trang Chiến Thần lấy đại thần thông vô thượng, đem toàn bộ đại thế giới luyện hóa thành một ngụm chung, mệnh danh là Thiên Bồng. Ông. Tại thời khắc này, Thiên Bồng Chung có chút khẽ động, phát ra tiếng chung kinh thiên động địa. Sau một khắc, từng đạo sông lớn Nhược Thủy tụ đến, ngưng tụ thành một đầu thiên hà dài không biết bao nhiêu vạn dặm, dòng nước trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, bao trùm mảnh trời trên không chân lý chi hải sau đó quét sạch ra ngoài. Ánh mắt Hắc Tâm Ma Chủ khẽ biến, bởi vì thiên hà này đúng là hướng hắn mà tới. Không hề nghĩ ngợi, cấp tốc lùi lại. Nhưng mà, vô luận hắn bộc phát ra tốc độ nhanh bao nhiêu, căn bản không thoát khỏi được thiên hà, trong nháy mắt, tất cả đường lui của hắn đều bị thiên hà phong kín. Thần lực bị áp chế, không gian bị áp súc, hóa thành thiên địa tù lung. Rơi vào đường cùng, Hắc Tâm Ma Chủ đành phải nhanh chóng kết ấn, điều đến quy tắc đếm mãi không hết, ngưng tụ thần lực bàn bạc, ngưng tụ ra một đạo ma ấn hình tròn, đầu lâu đến ngàn vạn mà tính, trôi nổi tại trong ma ấn. Ma ấn phóng xuất ra ma uy ngập trời, giống như có thể vỡ nát thiên khung, cùng thiên hà đụng vào nhau. Phanh. Ma ấn chấn động, vỡ thành mảnh nhỏ ra, một lần nữa hóa thành vô số quy tắc cùng ma khí cuồn cuộn, bị thiên hà nhanh chóng ma diệt. Phân thân Biện Trang Chiến Thần, đứng ở trên thiên hà, một bước phóng ra, xuất hiện tại phía trên Hắc Tâm Ma Chủ, đánh ra một đạo quyền ấn chói mắt giống như tinh thần. Một quyền này mang theo uy thế vô địch, rơi ở trong mắt Hắc Tâm Ma Chủ, giống như đã chật ních vùng thiên địa này, loại thiên uy huy hoàng kia đúng là khiến hắn nhịn không được run sợ. Biện Trang Chiến Thần, ngươi. Còn ngươi Hắc Tâm Ma Chủ thiết chặt, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Đối mặt vị Biện Trang Chiến Thần trong truyền thuyết này, Hắc Tâm Ma Chủ không dám có chút chủ quan, lúc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra thần lực tự thân, cấu trúc phòng ngự mạnh nhất. Có thể để Hắc Tâm Ma Chủ cảm thấy hoảng sợ là, phòng ngự của hắn tại trước mặt một quyền này của Biện Trang Chiến Thần, tựa như là giấy đồng dạng, tùy tiện liền bị phá vỡ. Phanh. Nắm đấm của phân thân Biện Trang Chiến Thần rắn rắn chắc chắc, đánh vào ngực Hắc Tâm Ma Chủ. Phốc. Hắc Tâm Ma Chủ phun ra một miệng lớn thần huyết, thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp đụng vào trên bình chướng do Nhược Thủy biến thành. Không đợi Hắc Tâm Ma Chủ tỉnh táo lại, Biện Trang Chiến Thần đã áp sát tới phụ cận, vung lên Thiên Bồng Chung, ngay trước đầu của hắn, chính là hung hăng đập xuống. Thiên Bồng Chung rơi xuống, tự như một tòa hỗn độn đại thế giới bằng kim loại, nện ở trên đầu Hắc Tâm Ma Chủ. Có thể vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, thực lực Hắc Tâm Ma Chủ tự nhiên là không kém, có thể đối mặt Biện Trang Chiến Thần, lại là không hề có lực hoàn thủ. Ầm ầm. Thân thể Hắc Tâm Ma Chủ bị phá, đầu lâu vỡ ra, thần huyết vung đến đầy trời đều là. Ma quang tản mát ra từ thần thể kia, từ thiên khung cấp tốc rơi xuống, ném ra một cái hố to đường kính hơn 10 dặm tại bờ chân lý chi hải, toàn bộ chân lý thiên vực đều đang chấn động. Đầu thần cốt Hắc Tâm Ma Chủ cơ hồ vỡ vụn, nằm nhoài trong hầm, khó mà đứng lên. Biện Trang Chiến Thần cầm Thiên Bồng Chung trong tay, từ trên trời giáng xuống, đem Hắc Tâm Ma Chủ dẫm tại dưới chân, trấn áp cho hắn không cách nào động đậy, giận dữ hét, "Móa nó, ngươi thì tính là cái gì? Vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn rất đáng gầm sao? Dám khinh nhờn Nguyệt Thần, là chán sống sao? Ngươi không biết, Nguyệt Thần cùng bản chiến thần quan hệ. Ngươi tốt nhất chớ có nói hưu nói vượng." Nguyệt Thần lạnh như băng nói. Biện Trang Chiến Thần ngẩng đầu, hướng Nguyệt Thần cười cười, đừng nóng giận, tuyệt đối đừng sinh khí, đây không phải bị hắn tức giận, không có bao ở miệng của mình, đều là lỗi của ta. Nguyệt Thần đổi qua đôi mắt, lười nhác nhìn hắn. Biện Trang Chiến Thần hung hăng một cước, dẫm lên trên lưng Hắc Tâm Ma Chủ, đem thân thể hắn dẫm đến cơ hồ xuyên thấu, nói, khinh nhờn thần linh, người không biết là tội chết. Khinh nhờn Nguyệt Thần, càng là muôn lần chết chi tội. Ngươi. Ban đầu, Hắc Tâm Ma Chủ căn bản không tin tưởng, lấy chiến lực của hắn, còn đấu không lại một đạo phân thân của Biện Trang Chiến Thần. Càng không muốn nghĩ, Biện Trang Chiến Thần dám giết hắn ở Thiên Đình giới. Thế nhưng là, hắn lại đánh giá thấp, phân lượng Nguyệt Thần trong lòng Biện Trang Chiến Thần. Cũng đánh giá thấp, chiến lực Biện Trang Chiến Thần. Thần là rất khó bị giết chết, đặc biệt là thần vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Thế nhưng là, Biện Trang Chiến Thần hiển nhiên là có, lực lượng thí thân. Mà lại coi như lúc này giết hắn, Thiên Cung cũng chưa chắc sẽ làm gì hắn. Hắc Tâm Ma Chủ lần thứ nhất cảm nhận được, tử vong cách mình tựa hồ cũng không xa xôi. Biết rõ Biện Trang Chiến Thần trấn thủ thiên hà ở đây, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là ngu xuẩn. Ở đây rất nhiều thần linh trong lòng, cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ này tới. Biện Trang Chiến Thần ái mộ Nguyệt Thần, coi như mọi người đều biết sự tình, vì sao không có nhiều người dám trêu chọc Nguyệt Thần? Đã là bởi vì Nguyệt Thần đủ cường đại, đồng dạng cũng là bởi vì nguyên nhân Biện Trang Chiến Thần. Lúc trước, núi Nguyệt Thần bộc phát thần chiến, náo ra phong ba cực lớn, cuối cùng, chính là Biện Trang Chiến Thần ra mặt, đem phong ba lắng lại xuống dưới. Khi đó, Biện Trang Chiến Thần rõ ràng là thiên vị Nguyệt Thần, có thể mặt khác thần linh, nhưng căn bản không dám nói gì. Biện Trang Chiến Thần, ngươi làm như vậy, không khỏi quá phận chút. Đúng lúc này, trong thần điện màu đỏ ngòm, có một đạo thanh âm hơi có vẻ không vui truyền ra. Vô luận như thế nào, Hắc Tâm Ma Chủ đều là thần linh phe phái Thiên Đường giới bọn hắn, bây giờ bị Biện Trang Chiến Thần đánh cho thần thể vỡ nát, không thể nghi ngờ là tổn hại mặt mũi Thiên Đường giới. Nhất là hiện tại có rất nhiều thần linh ở đây, càng có số lớn tu sĩ thánh cảnh nhìn xem, còn thể thống gì. Lúc này, tu sĩ thánh cảnh hội tụ ở bên bờ chân lý chi hải, tất cả đều đã trợn mắt hốc mồm, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tình huống như thế nào? Tại sao có thể có thần linh chiến đấu tại chân lý thiên vực? Kia tựa hồ là Hắc Tâm Ma Chủ Hắc Ma giới, tựa hồ có thần muốn trấn sát hắn. Ta không có nhìn lầm a, Hắc Tâm Ma Chủ thế nhưng là cường đại thần linh vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, thế mà không hề có lực hoàn thủ, vị kia thần linh là lai lịch gì? Im lặng, đó là Biện Trang Chiến Thần trấn thủ thiên hà, thế mà trêu chọc đến hắn, Hắc Tâm Ma Chủ phiền phức lớn rồi, nói không chắc thực sẽ. Lời nói của chân lý điện chủ, chỉ có thần linh nghe được, cho nên tu sĩ thánh cảnh ở đây căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, có thần linh động thủ tại chân lý thiên vực, không thể nghi ngờ là sự kiện lớn. Để cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc là, Hắc Tâm Ma Chủ đều đã bị đánh đến thảm như vậy, chân lý thần điện vậy mà đều không ai ra mặt đến can thiệp. Trên chân lý chi sơn, chân lý điện chủ đưa ánh mắt về phía bên bờ, trong mắt hiển hiện nụ cười thản nhiên, đã nhiều năm như vậy, Biện Trang thật đúng là một chút cũng không có đổi, chỉ cần dính đến Nguyệt Thần, hắn là ai cũng không nể mặt. Đối với tác phong làm việc của Biện Trang Chiến Thần, chân lý điện chủ là lại hiểu rõ bất quá, ngoại trừ trấn thủ thiên hà, sự tình của Nguyệt Thần chỉ sợ là duy nhất có thể làm cho hắn để ý. Năm đó, Nguyệt Thần mất tích tại Côn Lôn giới, Biện Trang Chiến Thần thế nhưng là đơn thương độc mã giết vào qua địa ngục giới, sát uy cái thế, nhuộm đỏ một tinh vực của địa ngục giới. Lần này, Biện Trang Chiến Thần sẽ xuất hiện tại chân lý thiên vực, rõ ràng cũng là bởi vì biết Nguyệt Thần sẽ đến. Hắn sẽ xuất thủ bá đạo như thế, cũng không phải là thật không có trí tuệ, chỉ biết dựa vào võ lực giải quyết vấn đề. Mà là biết, bởi vì nguyên nhân của Trương Nhược Trần, Quảng Hàn giới cùng Nguyệt Thần đều bị đẩy tới đỉnh sóng ngọn gió. Cho nên, hắn mới muốn lấy tư thái ương ngạnh, hướng chư thần tuyên cáo, ai dám đối với Nguyệt Thần có một tia khinh nhờn, hoặc là bất lợi, vậy hắn liền muốn giết ai. Tại Thiên Đình, tại chân lý thiên vực, cũng giết không tha. Biện Trang Chiến Thần xoay người lại, đưa ánh mắt về phía thần điện màu đỏ ngòm, đạm mạc nói, quá phận. Bản tọa muốn làm gì? Ngươi còn chưa có tư cách đến chỉ trỏ, chỗ nào mát mẻ thì ở chỗ đó, đừng ở chỗ này chướng mắt. Nói đi, Biện Trang Chiến Thần vừa hung ác dẫm mấy phát lên trên thân Hắc Tâm Ma Chủ, tất cả mọi người nghe rõ ràng thanh âm thần cốt vỡ vụn. Lăn đi, quỳ xuống đất xin lỗi Nguyệt Thần, không phải vậy bản tọa thật sẽ giết ngươi. Biện Trang Chiến Thần đá một cước ra, đem Hắc Tâm Ma Chủ đá bay ra ngoài. Hắc Tâm Ma Chủ tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, điều động thần lực chống đỡ thần thể tàn phá, giãy giụa đứng dậy, giận dữ hét, Biện Trang, ngươi khinh người quá đáng. Hắc Tâm Ma Chủ giờ khắc này giống như điên dại, hắn hận a, chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ thành chỗ bẩn cả đời hắn, từ khi hắn thành thần đến nay còn chưa bao giờ bị người ức hiếp như vậy qua. Hắc Tâm sâu kiến, còn dám tại trước mặt bản tọa hô to gọi nhỏ. Ánh mắt Biện Trang Chiến Thần băng lãnh, ngón tay chỉ hướng Hắc Tâm Ma Chủ, trên thân tản mát ra một sợi sát khí đáng sợ. Ở đây thần linh không khỏi lộ ra dị sắc, chỉ sợ cũng chỉ có Biện Trang Chiến Thần mới có thể bá khí như vậy, có thể coi thần như sâu kiến. Hắc Tâm Ma Chủ tâm thần rung động, có chút tỉnh táo lại, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt không gì sánh được. Ông. Trong thần điện màu đỏ ngòm, bộc phát ra thần uy cực kỳ cường đại, diễn sinh ra huyết vân nặng nề, bao trùm bầu trời. Biện Trang Chiến Thần, mọi thứ có chừng có mực, đừng quá mức. Một đạo thanh âm mang theo ấm giận, từ trong thần điện màu đỏ ngòm truyền ra. Phân thân Biện Trang Chiến Thần, sừng sững tại trên thiên hà do nhược thủy biến thành, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bể nghệ thần điện màu đỏ ngòm, bá khí mười phần nói, giáp thiên hạ, ngươi lại còn coi chính mình là nhân vật sao? Một mực lải nhải bên tai bản tọa, không phục nói, liền đến cùng bản tọa đánh một trận. Nếu là ngươi có thể chiến thắng phân thân bản tôn, bản tọa sau này tuyệt không bước ra thiên hà nửa bước. Nếu như không có can đảm này, liền thành thành thật thật có đầu rút cổ tại trong huyết chiến thần điện của ngươi, bản tọa lười nhác chấp nhặt với ngươi. Nghe vậy, giáp thiên hạ lập tức tức giận, nói, Biện Trang, ngươi không khỏi thật ngông cuồng, thật coi bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn là ai? Ngươi sáng lập huyết chiến thần điện, nắm giữ áo nghĩa cường đại cổ thần, còn chưa bao giờ có người dám khinh thường hắn như thế. Sử dụng phân thân đánh bại hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng, cho dù đối phương là chiến thần trấn thủ thiên hà tuyệt thế, cũng tuyệt không có khả năng. Một đám thần linh hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình lại sẽ diễn biến đến loại tình trạng này. Biện Trang Chiến Thần yên lặng 10 vạn năm lâu, là muốn nặng lộ ra thần uy sao? Phải biết, 10 vạn năm trước, hắn chính là đứng đầu chính đại chiến thần của thiên cung. Tu vi hiện tại, lại mạnh mẽ đến mức nào? Muốn lấy phân thân trấn áp giáp thiên hạ thần điện đỏ ngòm chấn động, một đạo thân ảnh cao lớn uy vũ vô song, chậm rãi bước ra, trên thân tản mát ra thần uy mênh mông như vực sâu. Trên lưng hắn mọc ra 8 cái huyết dực to lớn, thân mang áo giáp đỏ thẫm, dường như nhuộm bằng máu tươi. Hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng ánh mắt lại cực kỳ thâm thúy, tựa như hai cái lỗ đen, lộ ra tuế nguyệt tang thương. Hắn chính là Giáp Thiên Hạ, người sáng lập huyết chiến thần điện, cổ thần cường đại cùng thời đại với Nguyệt Thần. Dù là tại toàn bộ thiên đường giới, Giáp Thiên Hạ cũng có thể được xem là nhân vật đỉnh tiêm, có được quyền lực vô cùng lớn. Giờ phút này, hai đầu lông mày Giáp Thiên Hạ lộ ra một cổ sát khí đáng sợ, ánh mắt âm trầm tột độ. Sự khinh thị của Biện Trang Chiến Thần đã thật sâu chọc giận hắn. Nếu Biện Trang Chiến Thần chân thân đến đây, hắn đương nhiên không nói gì. Nhưng chỉ là một đạo phân thân, cũng dám cuồng ngạo như vậy, chẳng phải quá coi thường hắn. Biện Trang, để bản tọa lãnh giáo một chút, xem thiên cung chính đại chiến thần đứng đầu, đến tột cùng có bao nhiêu thần thông. Ánh mắt Giáp Thiên Hạ sắc bén như đao, 8 cái huyết dực vỗ mạnh, phóng xuất ra huyết khí ngập trời. Vô số quy tắc được điều động, kết hợp cùng huyết khí, ngưng tụ thành một cự thủ che trời, mang theo thần uy vô địch, trực tiếp đánh về phía Biện Trang Chiến Thần. Biện Trang Chiến Thần không chút bận tâm, khinh miệt nói, chút tài mọn, cũng dám sĩ diện trước mặt bản tọa. Vừa nói, thiên hà dưới chân Biện Trang Chiến Thần kịch liệt phun trào, hóa thành một đầu cự long, lao tới cự thủ che trời. Cự thủ che trời mang theo thần lực tuy mạnh, nhưng khi va chạm với thiên hà, vẫn tan vỡ trong nháy mắt. Tiếp theo, uy thế thiên hà không giảm, tiếp tục quét về phía Giáp Thiên Hạ, thế không thể đỡ. Trong mắt Giáp Thiên Hạ lóe lên vẻ ngưng trọng, 8 cái huyết dịch trên lưng cực tốc biến lớn, hóa thành vạn dặm, tựa như đám mây che trời. Mỗi một phiến lông vũ đều nổi lên huyết quang yêu dị, lăng lệ đến cực điểm, giống như từng chui thần kiếm. Soạt. Huyết dịch chắn ngang, chém rách hư không, cũng cắt đứt thiên hà. Nhưng vừa đến như vậy, nhược thủy cấu thành thiên hà lại thừa cơ bám vào huyết dịch, giống như giòi trong xương, làm sao cũng không thể khu trừ. Nhược thủy là một loại thần thủy cực kỳ đặc thù giữa thiên địa, bất kỳ vật gì cũng không thể nổi trên đó, dù chỉ là một cọng lông vũ, cũng chìm vào trong nước. Đồng thời, nhược thủy có lực ăn mòn kinh người, có thể hòa tan vạn vật, thậm chí uy hiếp thần linh. Nếu không như vậy, thiên đình giới cũng không lấy một đầu nhược thủy tạo thành thiên hà thủ hộ. Thân là người trấn thủ thiên hà, Biện Trang Chiến Thần sớm đã tùy tâm sở dục khống chế nhược thủy, vận dụng nó thi triển ra đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nếu chiến đấu trong thiên hà, Biện Trang Chiến Thần cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Mắt thấy Biện Trang Chiến Thần cùng Giáp Thiên Hạ kịch đấu, chư thần hội tụ ở chân lý chi hải nhau nhau thối lui, nhường lại chiến trường rộng lớn. Đồng thời, có thần linh xuất thủ, di chuyển tu sĩ thánh cảnh phía dưới, để tránh bị tác động đến bởi thần chiến. Lấy thực lực Biện Trang Chiến Thần cùng Giáp Thiên Hạ, dù chỉ vô tình tiết lộ một tia thần lực, cũng không phải tu sĩ thánh cảnh có thể tiếp nhận. Trên đỉnh chân lý chi sơn, Trương Nhược Trần khỏi hẳn thương thế, thản nhiên mở mắt. Hắn bị thương cực nặng, nhục thân cùng thánh hồn suýt sụp đổ, nhưng cũng đạt được chỗ tốt rất lớn. Sau khi một lần nữa ngưng tụ, nhục thân cùng thánh hồn cường độ tăng lên trên diện rộng, tản mát ra khí tức bất hủ bất diệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại có thể rèn đúc bất hủ thánh khu cấp cao nhất, đột phá thành đại thánh, tuyệt không phải bất hủ đại thánh bình thường có thể so sánh. Dung hợp chân lý chi tâm, chân lý giới hình quả nhiên trở nên rất khác biệt, biến ảo khó lường, ngay cả ta cũng khó nhìn rõ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, dùng tinh thần lực nhìn chân lý giới hình sau lưng. Chân lý giới hình của hắn vẫn ở cấp độ tinh hải vô ngạn, nhưng về bản chất lại vượt xa tinh hải vô ngạn bình thường, ẩn chứa ảo diệu vượt quá tưởng tượng. Trương Nhược Trần khẽ động tâm ý, thu chân lý giới hình vào thể nội, cần hảo hảo cảm ngộ mới có thể vận dụng hoàn mỹ. Có được chân lý giới hình, hắn tùy thời có thể thi triển lực công kích gấp 10 lần, dù là thập đại thần truyền đệ tử chân lý thần điện, tạm thời không ai làm được. Trương Nhược Trần đứng dậy, chắp tay với chân lý điện chủ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, để ta luyện hóa chân lý chi tâm. Đó là tạo hóa cá nhân của ngươi, không liên quan nhiều đến bản tọa. Ngươi tạm thời ở lại đây, không nên vội rời đi. Chân lý điện chủ nói. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Chân lý điện chủ chỉ một ngón tay, phía trước ngưng tụ một khối tinh thể lớn, chiếu rọi hình ảnh ngoại giới. Đây là hai tôn thần linh đại chiến. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Chân lý điện chủ nói, ngươi leo lên chân lý chi sơn, thu hút sự chú ý của nhiều thần linh. Việc ngươi đạt được chân lý chi tâm là kết quả một số thần linh không muốn thấy. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hiểu ngay, phe phái thiên đường giới chắc chắn không hy vọng hắn sống tiếp. Thật lợi hại, có thể cùng giáp thiên hạ phân cao thấp. Trương Nhược Trần giật mình, cảm thấy rung động. Giáp thiên hạ là chí cường huyết chiến thần điện, một trong cổ thần thiên đường giới, có thể xưng là người cầm cờ trong thiên địa. Ai có thể chống lại hắn? Chân lý điện chủ nói, đó là biện trang chiến thần trấn thủ thiên hà, mà chỉ là một đạo phân thân. Một đạo phân thân? Khuôn mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, vậy giáp thiên hạ cũng là phân thân? Với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần thực sự nhìn không thấu hư thực của giáp thiên hạ và biện trang chiến thần. Nếu không phải chân lý điện chủ dùng quy tắc chân lý ngưng tụ thành tinh thể, chiếu ảnh thần chiến, hắn đoán chừng không thấy rõ thân hình nhị thần. Tu vi chênh lệch quá lớn. Chân lý điện chủ cười nói, giáp thiên hạ là bản thể thần chi. Trương Nhược Trần lập tức câm lặng, thiên đình quả là tàng long ngọa hổ, một núi cao hơn núi, thiên ngoại hữu thiên, khiến người ta luôn phải giữ lòng khiêm tốn, kính sợ, hăm hở tiến lên. Danh hiệu đệ nhất nhân dưới đại thánh nghe có vẻ đáng gờm. Nhưng trong đại thánh, cường giả như mây, ai trong bách gia đại thánh là kẻ yếu? Ai không có truyền kỳ của riêng mình? Chỉ riêng Thanh Ti Tuyết, Trương Nhược Trần đã không có lòng tin đối kháng ở cảnh giới thánh vương. Chân lý điện chủ nói, đừng có vẻ mặt thâm thụ đã kích như vậy. Biện trang chiến thần là một cổ thần, danh xưng đứng đầu thiên cung chính đại chiến thần, gánh vác trách nhiệm trấn thủ thiên hà. Nếu không có sức chiến đấu như vậy, thiên đình giới không biết bị thần linh địa ngục giới ám tập bao nhiêu lần. Họ chiến đấu vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Chân lý điện chủ nói, vì ngươi. Ta ư, điện chủ đừng đùa, ta không hề quen biết biện trang chiến thần. Trương Nhược Trần cười khổ. Ngươi không có, Nguyệt Thần có. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười, thú vị đấy, lẽ nào mị lực Nguyệt Thần lớn đến mức có thể khiến biện trang chiến thần động tâm? Nghe ngươi nói vậy, ngươi cảm thấy Nguyệt Thần không có mị lực đó. Nói thật cho ngươi biết, năm đó Nguyệt Thần nổi tiếng là người có vẻ đẹp và khí chất số một thiên đình, không biết bao nhiêu thần linh bị nàng khuynh đảo. Chân lý điện chủ có vẻ ngoài hung ác, nhưng lại rất hiền hòa với Trương Nhược Trần, không coi hắn như một thánh vương. Hai người bắt đầu giao lưu, nói chuyện phiếm, không hề cố kỵ. Trương Nhược Trần kinh ngạc, thần tâm cảnh viên mãn vô khuyết, sao có thể vướng vào tình cảm. Trong nhận thức của Trương Nhược Trần, thần linh đều đoạn tình tuyệt dục, vì hoàn thành nguyện vọng vĩ đại trong lòng, hoặc truy tìm đại đạo vô thượng, sẽ buông bỏ tất cả. Tựa như trì giao. Còn cái dường như không quan trọng với nàng. Chân lý điện chủ lắc đầu, tâm cảnh viên mãn vô khuyết không phải đoạn tình tuyệt dục, mà là tùy tâm sở dục. Biện trang là một đóa hoa hiếm thấy trong chư thần. Lúc đáng tin cậy, có thể trấn thủ thiên hà. Lúc không đáng tin cậy, dám vứt bỏ thiên hà, một mình xông vào địa ngục giới, không ai cản được. Về phần giữa hắn và Nguyệt Thần, ai mà biết được. Tóm lại hắn đã tuyên bố, chỉ cần Nguyệt Thần đồng ý cùng hắn cưỡi thiên chu dạo thiên hà, ngắm hết đầy trời tinh hà, hắn nguyện gia nhập quảng hàn giới. Vì ông Minh Nguyệt, có thể mất 8 vạn dặm thiên hà, chính là từ miệng hắn nói ra. Trương Nhược Trần xấu hổ, thầm than vị biện trang chiến thần kia quả nhiên đủ hiếm thấy. Vì ông Minh Nguyệt, có thể mất 8 vạn dặm thiên hà. Chư thần thiên cung nghe được sẽ có biểu cảm gì? Có nảy sinh ý định đổi thần trấn thủ thiên hà không? Từ khi Nguyệt Thần trở về, vì sao các bên không dám công khai đối phó quảng hàn giới? Kỳ thực đều vì kiêng kỵ biện trang chiến thần, uy danh của hắn là sinh sinh vết ra. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khóa chặt ánh mắt vào biện trang chiến thần. Dù đối phương vì Nguyệt Thần, lần này không thể nghi ngờ cũng liên đới giúp hắn. Trương Nhược Trần biết rõ, được chân lý thần điện ban thưởng, e rằng có rất nhiều người muốn gây bất lợi cho hắn, thậm chí thần linh cũng có thể tự mình xuất thủ. Hắn thực sự bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trên không chân lý chi sơn, phân thân biện trang chiến thần kịch chiến liên tục với Giáp Thiên Hạ. Có lẽ vì giảm bớt phá hoại, hai người đã tiến vào không gian hư vô. Giáp Thiên Hạ càng đánh càng kinh ngạc, với thực lực của hắn, đối mặt một đạo phân thân biện trang chiến thần, lại không thể chiếm được chút lợi thế nào. Giáp Thiên Hạ rung tay, tế ra Tu La Địa Ngục Đồ. Đồ quyển mở ra, hóa thành một thế giới mênh mông, bày ra một đại lục rộng lớn màu đỏ, huyết khí nồng đậm bao phủ đại lục, vô số huyết hà, huyết hồ, huyết hải dày đặc, nhìn qua cực kỳ kinh tâm động phách. Có thể thấy trên đại lục lưu động vô số minh văn, tản mát ra lực lượng thần thánh ẩn chứa không thể tưởng tượng. Trong trận chiến Nguyệt Thần Sơn, Nguyệt Thần từng cướp đoạt Tu La Địa Ngục Đồ từ tay Nhị Giáp Huyết Tổ, nhưng sau khi đại chiến kết thúc, song phương đạt thành hiệp nghị, liền trả lại bảo vật này cho Giáp Thiên Hạ. Dù sao, Tu La Địa Ngục Đồ là trọng bảo trấn điện huyết chiến thần điện, không được sơ thất. So sánh mà nói, Giáp Thiên Hạ thôi động Tu La Địa Ngục Đồ có khả năng phát huy uy lực mạnh hơn Nhị Giáp Huyết Tổ nhiều. Từng cột máu tráng kiện từ đại lục Tu La xông lên trời, đánh về phía biện trang chiến thần. Những cột máu này đều ẩn chứa thần lực vô cùng cường đại, có thể đánh nát mảng lớn tinh không. Một tấm phá đồ cũng dám lấy ra chướng mắt, nhìn bản tọa nện nó nhão nhoẹt. Biện trang chiến thần không né tránh, ngược lại chủ động nghênh đón. Chỉ thấy hắn luân động thiên bồng chung, đón lấy oanh kích đến từ những cột máu. Thiên bồng chung lưu chuyển vô số minh văn, phóng xuất ra quang hoa kim loại hỗn độn mông lung, không gì không phá, đánh nát tất cả cột máu. Sau một khắc, thiên bồng chung cực tốc biến lớn, có thể so với một đại thế giới. Biện trang chiến thần lực lượng vô địch, trực tiếp đập thiên bồng chung đã biến lớn ra ngoài. Thiên bồng chung nặng nề vô cùng, cứng rắn đến cực điểm, lập tức đánh xuyên đại lục Tu La, toàn bộ thế giới xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Giáp Thiên Hạ vội vàng phóng thích thần lực, thậm chí cả áo nghĩa nắm giữ trong tay, rót vào Tu La Địa Ngục Đồ, ổn định lại đại lục Tu La. Trấn áp cho ta. Giáp Thiên Hạ gầm nhẹ, thôi phát lực lượng Tu La Địa Ngục Đồ đến cực hạn. Tất cả huyết dịch chảy xuôi trên đại lục Tu La bay lên, hóa thành huyết hải vô tận, bao phủ biện trang chiến thần. Những huyết dịch này là giết chóc vô số thần linh, thu thập mà đến, tràn đầy oán sát khí, cực kỳ tà ác, dù là thần thể cũng sẽ bị ăn mòn. Thân thể biện trang chiến thần đột nhiên tan ra, hóa thành nhược thủy vô ngần, bao trùm thiên bồng chung, quét sạch tứ phương. Oanh! Trong nháy mắt, huyết hải vô tận bị nhược thủy biện trang chiến thần biến thành trùng kích tan rã. Liên đới đại lục Tu La cũng chia năm xẻ bảy, lục địa thành tro. Phanh! Giáp Thiên Hạ gặp trùng kích mãnh liệt, thân thể bay ngược ra, thần huyết phun tung tóe, ba cái huyết dịch trên lưng sụp đổ, năm cái còn lại đều nhiễm thần huyết, biến thành huyết dịch đúng nghĩa. Tu La Địa Ngục Đồ lại lần nữa hiển hiện, trên đó xuất hiện vài vết rách rõ ràng, bị thương không nhẹ. Mắt thấy biện trang chiến thần biến thành nhược thủy, lại lần nữa đánh thẳng tới, Giáp Thiên Hạ không dám liều mạng nữa, thu hồi Tu La Địa Ngục Đồ, cực tốc lùi lại. Trong chớp mắt, Giáp Thiên Hạ thối lui khỏi không gian hư vô, trở về trong thần điện đỏ ngòm. Không dừng lại nửa khắc, Giáp Thiên Hạ khống chế thần điện đỏ ngòm, chuẩn bị phá vỡ hư không, rời khỏi chân lý thiên vực. Trốn đi đâu? Tiếng trống to của biện trang chiến thần vang lên. Dù tốc độ Giáp Thiên Hạ rất nhanh, thiên bồng chung vẫn đập vào thần điện đỏ ngòm. Két. Thần điện đỏ ngòm phát ra âm thanh vỡ vụn, sụp đổ một khối lớn. Trong tình huống này, Giáp Thiên Hạ càng không dám dừng lại, mặc kệ sĩ diện, bỏ chạy ngay. Nhược thủy tụ lại, một lần nữa hóa thành biện trang chiến thần, thu hồi thiên bồng chung, nhìn thần điện đỏ ngòm bỏ chạy, khinh thường nói, trốn nhanh đấy, không có bản lĩnh còn thích can thiệp. Giáp Thiên Hạ, người tốt nhất thành thật có đầu rút cổ trong huyết chiến thần điện, đừng ra ngoài nữa, nếu không bản tọa gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Thấy cảnh này, thần linh ở đây kinh hãi, rất nhiều người nhìn biện trang chiến thần với vẻ kính sợ. Sao có thể như vậy? Giáp Thiên Hạ nắm giữ áo nghĩa cổ thần, ngay cả một đạo phân thân biện trang cũng không đánh lại. Biện trang cường hoành đến mức nào? Hắc Tâm Ma Chủ khiếp sợ tột độ. Đến giờ phút này, hắn mới biết Thiên Cung chính đại chiến thần đứng đầu đại diện cho ý nghĩa gì, đó là tuyệt thế vô địch thực sự, sừng sững trên đỉnh vũ trụ tinh hà. Ở đây, chư thần đều hiểu, biện trang chiến thần có thể sử dụng phân thân, đánh bại Giáp Thiên Hạ, ngoại trừ trong tay nắm giữ thiên bồng chung. Món thần khí này ra, càng bởi vì nơi này là thiên đình giới. 8 vạn dặm rộng thiên hà vần quanh toàn bộ thiên đình. Bởi vậy, chỉ cần là tại thiên đình giới, biện trang chiến thần liền có thể mượn thiên hà đại thế, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Nhìn như một bộ phân thân, trên thực tế, cũng đã bao hàm thiên hà lực lượng. Giáp Thiên Hạ cũng không phải là kẻ yếu, mà là một tòa thần điện chúa tể. Đổi lại là tại trong vũ trụ địa phương khác, Biện Trang Chiến Thần muốn bằng vào một bộ phân thân thắng hắn, căn bản chính là việc không thể nào. Hắn lớn nhất sai lầm, còn đánh giá thấp Thiên Hà ngưng tụ thành thế, cũng đánh giá thấp Biện Trang Chiến Thần. Ầm ầm. Biện Trang Chiến Thần bể nghệ tứ phương, mang theo thiên bồng chung, một lần nữa giáng lâm đến bên người Hắc Tâm Ma Chủ, cường đại thần uy, tự nhiên mà vậy phát ra. Hắc Tâm Ma Chủ trong lòng nghiêm nghị, Giáp Thiên Hạ đã trọng thương bỏ chạy, ai còn có thể vì hắn ra mặt. Từ khi hắn đạp vào con đường tu luyện đến nay, vẫn luôn rất tinh thông tính toán, thận trọng từng bước, chẳng những để tự thân vượt qua một lần nguyên hồi kiếp nạn, càng làm cho Hắc Ma giới đưa thân trở thành thiên đình giới top 1000 cường giới, không cần là trở thành công đức chiến trường mà lo lắng. Không nghĩ tới, lần này lại là kỳ xoa một chiêu, vốn định đại biểu thiên đường giới phát ra tiếng, nhưng đến cuối cùng, lại cho tự thân đưa tới phiền phức ngập trời, thậm chí sẽ có họa sát thân. Quỳ xuống, hướng Nguyệt Thần xin lỗi, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Biện Trang Chiến Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắc Tâm Ma Chủ lập tức tức giận, Biện Trang, bản tọa thực lực, đích thật là không kịp ngươi, nhưng cũng tuyệt không thụ ngươi vũ nhục. Bản tọa chính là Hắc Ma giới chúa tể, cho dù ngươi là Thiên Cung Chiến Thần, cũng không có tư cách giết ta. Ngươi có được thần tâm, ném vô lửa cũng không cháy, để hắn hướng ngươi quỳ xuống, đây là tuyệt không có khả năng sự tình. Thân là thần linh, có thể giết, không thể nhục. Hắc Ma giới chúa tể. Tính là cái rắm gì a, tại bản tọa trong mắt, ngươi chính là một sâu kiến hèn mọn. Đã ngươi muốn chết như vậy, bản tọa liền thành tòa ngươi. Biện Trang Chiến Thần ánh mắt khinh miệt, trên thân phóng xuất ra sát khí đáng sợ. Hắc Tâm Ma Chủ quyết định chắc chắn, lúc này đem một phương ma ấn tế ra, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Ở đây thần linh, phần lớn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, lấy Biện Trang Chiến Thần cường thế bá đạo, lúc này, thật đúng là không ai dám ra mặt đi ngăn cản. Ngay tại Biện Trang Chiến Thần chuẩn bị lúc xuất thủ, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, "Dừng ở đây đi, Biện Trang, ngươi hẳn phải biết ta chân lý thiên vực quy củ." Nương theo đạo thanh âm này rơi xuống, một vệt thần quang từ chân lý chi sơn bay ra, hóa thành một tôn thân ảnh khôi ngô cao lớn, trên thân tản mát ra mênh mông như vực sâu thần uy. Toàn bộ chân lý thiên vực quy tắc sinh động hẳn lên, tất cả đều hướng về nó tụ đến, tựa hồ toàn bộ thiên vực đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Người xuất hiện, tự nhiên chính là chân lý điện chủ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, nàng cuối cùng là lựa chọn ra mặt, không để cho Biện Trang Chiến Thần giết chết Hắc Tâm Ma Chủ. Trương Nhược Trần cũng là đi theo rời đi chân lý chi sơn, lúc này liền đứng sau lưng chân lý điện chủ, ngược lại là không có nhận thần uy áp bách. Đối mặt ở đây chư thần, Trương Nhược Trần lộ ra 10 phần bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra nửa điểm vẻ bối rối. Lúc trước tại Nguyệt Thần Sơn, hắn từng tự mình cùng thần linh chiến đấu, trong lòng đối với thần linh tuy có kính sợ, nhưng cũng không có e ngại. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không hy vọng chân lý điện chủ ở thời điểm này ra mặt, để cho Hắc Tâm Ma Chủ chết ở trong tay Biện Trang Chiến Thần mới là tốt nhất kết quả. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại bên cạnh Nguyệt Thần, ôm quyền hành lễ nói, bái kiến Nguyệt Thần. Ngươi lần này làm được rất tốt, bản tọa đã trước mặt mọi người tuyên bố, sau này ngươi chính là quản hàng giới thứ tư cự đầu, địa vị chỉ ở bản tọa cùng thụ thần phía dưới. Nguyệt Thần nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới Nguyệt Thần lại sẽ dành cho hắn cao như vậy địa vị, dạng này ngược lại là cũng không tệ, chỉ ít hắn sau này tại quản hàng giới, hầu như không cần bị quản chế tại người. Sự thật chứng minh, cùng Nguyệt Thần hợp tác, chính là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nói, tạ Nguyệt Thần. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, lập tức đưa ánh mắt về phía chân lý điện chủ. Giờ phút này, ở đây chư thần, ánh mắt đều là khóa chặt ở trên thân chân lý điện chủ, bao quát Biện Trang Chiến Thần ở bên trong. Đối với chân lý điện chủ đến, không có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây là đang chân lý thiên vực. Biện Trang Chiến Thần đều nhanh muốn xuất thủ đánh giết Hắc Tâm Ma Chủ, nếu như nàng lại không hiện thân, đó mới lộ ra không bình thường. Chân lý điện chủ nhìn về phía Biện Trang Chiến Thần, nói, ngươi hẳn phải biết, tại chân lý thiên vực cấm chỉ thần chiến. Ngươi muốn tại trên địa bàn của ta thí thần. Bản tọa bất quá là đánh hai cái sâu kiến một trận, có thể tính không lên là cái gì thần chiến. Nếu điện chủ tự mình ra mặt, bản tọa ngược lại là có thể không giết hắn, nhưng hắn lại nhất định phải vì khinh nhờn Nguyệt Thần, đánh đổi một số thứ. Biện Trang Chiến Thần nói. Chân lý điện chủ nói, đây là giữa các ngươi sự tình, ta không thèm để ý, nhưng quyết không cho phép lại có thần chiến tại chân lý thiên vực bộc phát. Đang khi nói chuyện, chân lý điện chủ trên thân phóng xuất ra một cổ vô hình uy thế, đem chân lý chi hải bao phủ. Ở đây rất nhiều thần linh cũng không khỏi có chút đổi sắc mặt. Mặc cho ai đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chân lý điện chủ cường đại, uy thế như vậy, tại phía xa Biện Trang Chiến Thần đạo phân thân này phía trên. Biện Trang Chiến Thần con mắt nhắm lại, hơi chút trầm ngâm, nói, yên tâm, bản tọa tự có phân tất. Lập tức, Biện Trang Chiến Thần nhìn về phía Hắc Tâm Ma Chủ, nói, Hắc Tâm, xuất ra một gốc thần dược đến, làm đối với Nguyệt Thần bồi thường, tuyệt đối đừng nói ngươi không có. Có một số việc, không thể gạt được bản tọa tai mắt. Trước đây không lâu, Hắc Tâm Ma Chủ rời đi Thiên Đình giới. Đợi đến nó trở về Độ Thiên Hà lúc, Biện Trang Chiến Thần từng phát giác được trên người hắn, có thần dược khí tức. Hắc Tâm Ma Chủ ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Biện Trang Chiến Thần khẩu vị lớn như thế, mới mở miệng, liền muốn một gốc thần dược. Thần dược trân quý bực nào, cho dù là vạn cổ bất diệt đại thế giới, cũng khó được có thể đản sinh ra vài cộng, đối với thần linh có tác dụng cực lớn. Tự như lúc trước, Nguyệt Thần vẹn vẹn luyện hóa thất tinh thần linh một mảnh nguyệt diệt, liền khôi phục không ít thần lực. Có thể nói, bất kỳ cái gì một gốc thần dược giá trị, đều là không thể đo lường. Hắc Tâm Ma Chủ trên người thật là có một gốc thần dược, đó là hắn hao phí rất nhiều sức lực, mới từ trong một chỗ vũ trụ bí cảnh cực kỳ nguy hiểm hái tới. Tại mấy vạn năm trước, Hắc Tâm Ma Chủ liền phát hiện gốc thần dược này, thẳng đến gần nhất, thần dược mới rốt cục thành thục. Vì không để cho người khác phát hiện thần dược tồn tại, Hắc Tâm Ma Chủ có thể nói là đã hao hết tâm tư, lặng lặng chờ đợi hơn mấy vạn năm, tại ngắt lấy lúc, còn bị thương không nhẹ, suýt nữa vẫn lạc tại trong chỗ vũ trụ bí cảnh kia. Hiện tại để hắn chấp tay nhường cho người, Hắc Tâm Ma Chủ làm sao có thể đủ cam tâm. Gặp Hắc Tâm Ma Chủ thật lâu không nói lời nào, Biện Trang Chiến Thần không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Không nguyện ý thật sao? Vậy ngươi tốt nhất vĩnh viễn không nên rời đi chân lý thiên vực. Nghe được câu này, Hắc Tâm Ma Chủ tâm lập tức chìm đến đáy cốc, hắn đã nghe rõ, hắn hôm nay nếu như không giao ra thần dược, Biện Trang Chiến Thần tuyệt sẽ không bỏ qua. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, Biện Trang Chiến Thần cũng đã đang đánh gốc thần dược kia chủ ý, vĩnh viễn đợi tại chân lý thiên vực, điều này có thể sao? Cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, Hắc Tâm Ma Chủ âm trầm cười một tiếng, Nguyệt Thần có thể quay về Thiên Đình giới, chính là đáng giá ăn mừng sự tình, gốc thần dược này liền làm là bản tọa một chút tâm ý. Đang khi nói chuyện, Hắc Tâm Ma Chủ lấy ra một cái thánh ngọc chế thành hộp gấm, lấy thần lực nâng, đưa đến Nguyệt Thần trước mặt. Nguyệt Thần nhàn nhạt nhìn Hắc Tâm Ma Chủ một chút, cũng không có cự tuyệt. Thần dược, ai không muốn muốn? Đưa tay tiếp nhận hộp gấm, đem mở ra. Lập tức, thất thải sắc thần quang từ trong hộp gấm tỏa ra, một cổ nồng đậm thần dược khí tức, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Đây là độ kiếp thần liên. Có thần linh nhìn không được phát ra tiếng than thở. Từng đạo thần linh ánh mắt trở nên lửa nóng, độ kiếp thần liên là bọn hắn cũng khát vọng lấy được bảo vật. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ độ kiếp thần liên quá mức đặc biệt. Tên như ý nghĩa, độ kiếp thần liên có thể trợ giúp độ nguyên hội kiếp nạn, cực lớn đề cao độ kiếp xác suất thành công. Căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, luyện hóa một gốc độ kiếp thần liên, đủ để đem độ kiếp xác suất thành công đề cao ba thành. Thần linh đối mặt nguyên hội kiếp nạn, một lần sau một lần đáng sợ. Đừng nói là đề cao ba thành, liền xem như một thành, đều sẽ có người nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn đi đổi lấy. Hắc Tâm Ma Chủ lòng đang rỉ máu, gốc độ kiếp thần liên này chính là hắn vì chính mình độ lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn chuẩn bị, đối với hắn có không gì sánh được to lớn ý nghĩa. Nếu như là mặt khác loại hình thần dược, Hắc Tâm Ma Chủ làm sao giữ lại, lúc đạt được, chỉ sợ cũng đã luyện hóa, để mà tăng lên thực lực bản thân. Vài vạn năm chờ đợi, liều mạng có được thần dược, đồ vì người khác làm quần áo cưới, thật sự là rất thật đáng buồn. Không sai, tiếp qua không lâu, Nguyệt Thần liền sẽ độ lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, gốc độ kiếp thần liên này vừa vặn có thể cần dùng đến. Biện Trang Chiến Thần lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Nguyệt Thần thời điểm, còn lộ ra một vòng nịnh nọt thần sắc. Thần sắc như vậy, xuất hiện tại hắn đại nhân vật như vậy trên mặt, để ở đây chư thần đều cảm thấy im lặng, cảm thấy hắn không có cường giả nên có uy nghi. Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi khẽ động, nguyên hội kiếp nạn thứ tư, ý vị này, Nguyệt Thần không sai biệt lắm sống 500.000 năm, quả nhiên là một vị cổ thần. Vô luận là Thiên Đình giới hay là Địa Ngục giới, giống Nguyệt Thần như vậy cổ lão thần linh, hẳn là cũng không nhiều. Dù sao, một nửa trở lên thần linh đều không thể vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn. Vượt qua lần thứ hai nguyên hội kiếp nạn thần linh, càng là thưa thớt, loại thần linh này thường thường đều đã có thể uy chấn chư thiên, cơ hồ đều nắm giữ áo nghĩa. Có độ kiếp thần liên tương trợ, Nguyệt Thần tất có thể vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, thực lực tu vi nâng cao một bước, thật đáng mừng. Không khỏi không ít thần linh đều mở miệng hướng Nguyệt Thần chúc mừng. Lấy Nguyệt Thần thực lực, một khi vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn, đến lúc đó, không thể nghi ngờ là càng thêm không có nhiều người có thể trêu chọc được. Kể từ đó, quảng hàng giới ở sau đó một cái nguyên hội đều có thể gối cao không lo. Nguyệt Thần trên khuôn mặt lãnh nhược băng sương kia cũng là lộ ra một vòng cười yếu ớt, gốc thần dược này hoàn toàn chính xác đối với nàng có rất nhiều tác dụng. Kỳ thật vừa rồi, coi như Biện Trang không xuất thủ, nàng cũng dự định tự mình xuất thủ giáo huấn Hắc Tâm Ma Chủ. Gốc độ kiếp thần liên này, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn thấy Nguyệt Thần nụ cười trên mặt, Biện Trang Chiến Thần không khỏi tâm hoa nộ phóng, có thể bắt Nguyệt Thần cười một tiếng, hắn làm lại nhiều, đều là đáng giá. Không có Biện Trang Chiến Thần khí cơ khóa chặt, Hắc Tâm Ma Chủ không còn lưu lại, lúc này hóa thành một đạo ma quang, cấp tốc đi xa. Lần này lấy tới mặt mũi mất hết, Chân Lý Thiên Vực là vô luận như thế nào, cũng không thể lại tiếp tục ở lại. Làm sao tài nghệ không bằng người, hắn dù có lớn hơn nữa phẫn nộ, cũng chỉ có thể trước nhẫn nại. Hắc Tâm Ma Chủ, ngươi cũng sẽ có hôm nay, để cho ngươi còn sống cũng tốt, chờ tương lai, ta tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, tế điện cung lôn giới chiến tử tiên hiền. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Xoay chuyển ánh mắt, Trương Nhược Trần nhìn về phía cách đó không xa Trì Giao Nữ Hoàng, trong mắt không khỏi hiện ra cực kỳ vẻ phức tạp, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này, Trì Giao Nữ Hoàng cũng đem ánh mắt đầu tới, cặp mắt phượng kia, tựa như trong vũ trụ hai viên băng lãnh tinh thần, không xen lẫn mảy may tình cảm. Có tiến bộ, ủng hộ, ta tại thần cảnh chờ ngươi. Nói xong câu này, Trì Giao Nữ Hoàng một lần nữa trở lại Chân Lý Thần Điện. Trương Nhược Trần vốn là muốn phải ngay mặt hỏi nàng, vì sao muốn đối đãi như vậy Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc, đáng tiếc, người ta căn bản là không có mở cho hắn miệng cơ hội. Trì Giao, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Trương Nhược Trần đem suy nghĩ bình phục, muốn trực diện Trì Giao, hắn còn cần trở nên càng thêm cường đại mới được. Ở đây tất cả đều là thần linh, Trương Nhược Trần mặc dù không e ngại, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, cho nên, hắn hướng Nguyệt Thần cùng Chân Lý Điện chủ cáo từ một câu, liền một mình rời đi. Mặc dù có không ít thần linh, cũng rất để ý Trương Nhược Trần lấy được phần ban thưởng kia, có thể có Nguyệt Thần cùng Biện Trang Chiến Thần ở đây, thật đúng là không có ai dám có hành động gì. Chúc mừng đại ca, vượt qua hải vực tầng 10, leo lên Chân Lý Chi Sơn. Phong Nham, Hạng Sở Nam bọn người, lập tức tới đón. Hạng Sở Nam có chút kích động nói, đại ca, ngươi làm sao lại cùng sư mẫu ta cùng lúc xuất hiện? Ta cũng thật bất ngờ, sư mẫu của ngươi lại sẽ là Chân Lý Thần Điện Điện Chủ, ta hiện tại là đối với sư phụ ngươi, càng ngày càng hiếu kỳ. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham mặt lộ kinh hãi, nói, tam đệ sư mẫu, là chúng ta Chân Lý Thần Điện Điện Chủ. Không riêng gì hắn, Hạng Sở Nam cùng Phong Hề, cũng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ có Thanh Ti Tuyết lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ là đã sớm biết. Ngẫm lại cũng bình thường, lấy tu vi thực lực của nàng, cha mẹ của nàng, cũng không nên đối với nàng giấu giếm quá nhiều. Cũng chỉ có Điện Chủ mới có thể dạy bảo ra trên Chân Lý Chi Đạo, có như thế thiên phú kinh người kỳ tài. Phong Hề lộ ra vẻ chợt hiểu. Có thể trở thành Chân Lý Thần Điện Điện Chủ, trên Chân Lý Chi Đạo thành tựu, không thể nghi ngờ là đạt đến thường nhân không cách nào tưởng tượng trình độ, cũng tất nhiên nắm giữ số lượng không ít chân lý áo nghĩa. Hạng Sở Nam cười ha ha nói, có chuyện chờ một hồi rồi nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi, hảo hảo uống mấy chén, chúc mừng một phen. Tam đệ nói đúng, đại ca có thể leo lên Chân Lý Chi Sơn, nhất định phải chúc mừng, rượu ngon bao no, ta mời khách. Phong Nham cười nói. Trương Nhược Trần đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại là đột nhiên phát hiện một đạo uyển chuyển thân ảnh, không khỏi nói ra, các ngươi đi trước tìm địa phương, ta có chút sự tình cần xử lý, sau đó liền đến. Nói đi, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian na di, trực tiếp từ tại chỗ biến mất không còn tâm tích. Đại ca muốn đi làm cái gì? Hạng Sở Nam lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong Nham nói, khẳng định là chuyện hết sức trọng yếu, chúng ta đi tửu lâu chờ hắn là được. Lúc này, mấy người chính là khởi hành, đi hướng Chân Lý Thiên Vực tốt nhất tửu lâu, đã là muốn vì Trương Nhược Trần chúc mừng, Phong Nham đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Một bên khác, một bóng người nhanh chóng thiểm lược, rời xa Chân Lý Chi Hải, muốn đi vào Chân Lý Thần Điện. Liễm Hy tiên tử đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Nhược Trần thanh âm vang lên, lập tức trống rỗng xuất hiện tại đạo thân ảnh kia phía trước, ngăn cản đường đi của nàng. Người này không phải người khác, chính là hồn giới tôn quý thần nữ, Đại Hy Vương. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Đại Hy Vương lông mày không khỏi hơi nhíu lên, từ thương tử cự chết ở trong tay Trương Nhược Trần, nàng chính là rời đi Côn Lôn giới, một mực tại hồn giới tu luyện, thẳng đến gần nhất, mới đi đến Chân Lý Thiên Vực. Nàng đã cố ý đi tránh đi, thật không nghĩ đến, vẫn là bị Trương Nhược Trần phát hiện. Đại Hy Vương nói, Trương Nhược Trần, nơi này chính là tại Chân Lý Thiên Vực, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta không phải tới đối phó ngươi, chỉ là có mấy cái vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Trương Nhược Trần bình thản nói. Đại Hy Vương hờ hững nói, ta tự hồ không cần thiết, trả lời ngươi vấn đề gì. Nói. Đi, Đại Hy Vương chính là muốn trực tiếp rời đi, nửa khắc đều không muốn cùng Trương Nhược Trần đơn độc ở chung. Thật sao? Ta chỗ này có một tấm kính tượng đồ quyển, ghi chép là, người giết chết số lớn thiên đường giới tu sĩ hình ảnh. Trương Nhược Trần vừa nói chuyện, một bên tay lấy ra kính tượng đồ quyển. Lúc đầu, hắn còn đem một loại đáng sợ hỏa diễm phi trùng, dung nhập Đại Hy Vương thể nội, bất quá, bây giờ lại là đã cảm giác không đến. Rất hiển nhiên, là Đại Hy Vương trở lại hồn giới về sau, xin mời hồn giới cường giả xuất thủ, đem hỏa diễm phi trùng toàn bộ khu trừ rơi. Nhưng, chỉ dựa vào tấm kính tượng đồ quyển này, cũng đủ làm cho Đại Hy Vương chịu thua. Huống chi, Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ, đối với Đại Hy Vương cực kỳ trọng yếu bảo vật, không sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời. Đối phó địch nhân, thủ đoạn cần thiết, vẫn là phải có. Cũng không thể trông cậy vào địch nhân chính mình đem tất cả bí mật, đều nói cho hắn biết. Đại Hy Vương việc ám kỳ này, Trương Nhược Trần đã để đặt ở nơi đó thật lâu, hiện tại chính là cần nàng phát huy tác dụng. Thời điểm Đại Hy Vương ánh mắt khẽ đổi khi nhìn thấy kính tượng đồ quyển trong tay Trương Nhược Trần, oán giận trào dâng, hận không thể lập tức đoạt lại. Tại Đông Vực Thánh Thành, Trương Nhược Trần đã buộc nàng thúc đẩy Tân Hỏa Tháp, giết chết vô số tu sĩ thiên đường giới, còn cẩn thận ghi lại, khiến nàng không thể không ngoan ngoãn phối hợp. Nguyệt Thần thần sứ mà lại dùng đến thủ đoạn này, thật khiến người khinh thường. Đại Hy Vương lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần thần sắc lạnh nhạt, đáp, không có chút thủ đoạn, làm sao đấu với các ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhiệt huyết sôi trào, như mãn phu xông lên, cùng toàn bộ tu sĩ thiên đường giới khai chiến? Ngươi đánh giá ta cao quá, cũng đánh giá thấp các ngươi. Đừng tưởng rằng nắm giữ kính tượng đồ quyển là có thể uy hiếp ta. Dù ngươi công bố cho thiên hạ, cũng chẳng hề gì. Đại Hy Vương nói. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn bị Trương Nhược Trần bức hiếp, nếu có lần một, ắt có lần hai, mãi không dứt. Việc giết chết nhiều tu sĩ thiên đường giới quả là một nhược điểm lớn, nhưng không phải không có cách giải quyết. Trương Nhược Trần không chút phật lòng, nói, ta còn có một số đồ vật, không biết tiên tử có hứng thú không? Vừa nói, Trương Nhược Trần lật tay lấy ra một sợi dây chuyền ống ánh. Vừa thấy dây chuyền, ánh mắt Đại Hy Vương lập tức biến đổi, muốn xuất thủ cướp đoạt. Nhưng dù nàng thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể đến gần Trương Nhược Trần, cả hai phản phất ở trong không gian thời gian khác nhau. Trả vòng cổ không gian cho ta. Sợi dây chuyền này từng là vật tùy thân của Đại Hy Vương, cất giữ vô số bảo vật, bao gồm những vật cực kỳ quan trọng với nàng. Nhất là hồn ngọc đặc thù mà thế giới chi linh hồn giới ban cho, liên quan đến tu luyện và thành tựu tương lai của nàng, đó là cơ duyên và kỳ ngộ của nàng. Nắm giữ hồn ngọc ấy, tương lai nàng mới có thể viết nên truyền kỳ, chứ không phải tầm thường, tuyệt đối không được sơ thất. Còn thủy tinh quyền trượng kia cũng có lai lịch cực kỳ lớn, mang ý nghĩa phi phàm đối với nàng. Đại Hy Vương luôn muốn đoạt lại những vật này, nhưng các cường giả thiên đường giới lần lượt xuất thủ, đều không làm gì được Trương Nhược Trần, ngay cả Thương Tử Cự cũng bại dưới tay hắn. Nếu tiên tử muốn, cứ cầm lấy. Trương Nhược Trần cười nhạt, vung tay ném vòng cổ không gian cho Đại Hy Vương. Đại Hy Vương ngơ ngác tiếp lấy vòng cổ không gian, trong lòng kinh ngạc. Lúc này, Đại Hy Vương phóng xuất tinh thần lực, xem xét các vật trong vòng cổ không gian. Một khắc sau, trong mắt Đại Hy Vương lộ vẻ khác lạ. Tất cả bảo vật của nàng đều ở trong không gian vòng cổ. Trương Nhược Trần thật sự trả lại hết, khiến nàng không hiểu hắn muốn gì. Ta trả lại ngươi bây giờ, cũng có thể cướp lại bất cứ lúc nào, trừ phi ngươi vĩnh viễn trốn ở hồn giới. Như vậy chỉ có thể tiếc nuối, thiên đình mất đi một phong cảnh mỹ lệ. Trương Nhược Trần bình thản nói. Nghe vậy, ánh mắt Đại Hy Vương trầm xuống. Nàng cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trong lời nói của Trương Nhược Trần. Không cho nàng đến thiên đình giới ư, điều này có thể sao? Hồn giới dù là một cường giới, nhưng môi trường tu luyện há có thể sánh bằng thiên đình giới. Tiên tử, khó có thể gặp nhau tại chân lý thiên vực, cùng nhau uống mấy chén rượu, thế nào? Trương Nhược Trần chợt mời nàng. Ngữ khí ôn hòa, nhưng lại lộ ra ý không thể cưỡng lại. Đại Hy Vương trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, không từ chối. Không phải nàng không muốn cự tuyệt, mà là không thể. Đối diện Trương Nhược Trần, nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc này, Trương Nhược Trần mang theo Đại Hy Vương thi triển không gian Na Di, đến Tửu Lâu nơi Phong Nham chờ đợi. Túy Thanh Phong là Tửu Lâu nổi tiếng nhất chân lý thiên vực, tồn tại lâu đời như chính chân lý thiên vực. Không lâu sau, Trương Nhược Trần và Đại Hy Vương đến một nhã gian trong Túy Thanh Phong. Thấy Đại Hy Vương, Phong Nham và những người khác lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ. Họ đều biết thân phận của Đại Hy Vương, nên ngạc nhiên vì sao Trương Nhược Trần lại đưa nàng đến. Đại ca, huynh mang người hồn giới quái dị này đến làm gì? Hàng Sở Nam hỏi thẳng. Hắn luôn thẳng tính, có gì nói nấy, càng không khách khí với kẻ thù của Trương Nhược Trần. Nghe ba chữ người quái dị, Đại Hy Vương cảm thấy Hàng Sở Nam cố ý sỉ nhục nàng, mắt bắn ra hàn quang. Nàng là mỹ nhân trên cửu tiên mỹ nhân đồ, mỹ danh vang khắp chư thiên vạn giới, sao có thể liên hệ với chữ xấu? Tam đệ, không được vô lễ với Liễm Hy tiên tử là ta đặc biệt mời đến. Rồi Trương Nhược Trần vỗ vai Đại Hy Vương, coi nàng như người nhà, nói, tam đệ ta ăn nói thẳng thắn, tiên tử xin đừng trách, mời ngồi. Đại Hy Vương bị khí thế Trương Nhược Trần áp bách đến khó thở, kìm nén buồn bực, ngồi xuống, không so đo với Hạng Sở Nam. Trương Nhược Trần cũng ngồi xuống, tự tay rót rượu cho Đại Hy Vương, tỏ ra phong độ, nói, Liễm Hy tiên tử, ta có một vấn đề, hy vọng nàng giúp ta giải đáp. Người muốn hỏi gì? Đại Hy Vương hỏi. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, nói, ta muốn biết thiên đường giới rốt cuộc có kế hoạch gì. Tiên tử hẳn phải biết ta muốn gì. Thông qua Chu Chân, hắn đã biết được một phần kế hoạch của thiên đường giới, nhưng vẫn chưa đủ cụ thể, cần hiểu rõ hơn. Chỉ có vậy, mới có thể sớm nghĩ cách đối phó. Ta chỉ có thể nói, ngươi hỏi nhầm người rồi. Ta đã rời Côn Lôn giới từ lâu, thiên đường giới dù có kế hoạch gì, ta cũng không biết. Đại Hy Vương nói. Trương Nhược Trần nói, tiên tử là chủ nhân tương lai của hồn giới, với quan hệ giữa hồn giới và thiên đường giới, sao có thể không biết gì? Lời này khó mà tin được. Tin hay không là việc của ngươi, dù sao ta thực sự không biết gì. Bất quá, ngươi đối đầu với thiên đường giới khắp nơi, này lại được chân lý thần điện ban thưởng, tốt nhất nên cẩn thận. Đại Hy Vương lạnh lùng nói. Nàng không quan tâm Trương Nhược Trần, mà muốn tạo áp lực cho hắn. Những điều này đều rõ ràng, nàng chỉ cố ý nói ra. Trương Nhược Trần trầm ngâm, nói, nếu thật không biết, cũng không sao. Với thân phận của tiên tử, hắn rất dễ dàng nghe ngóng tin tức này, hy vọng tiên tử giúp ta việc này. Sao ta phải giúp ngươi? Đại Hy Vương nói. Nàng đường đường là thần nữ hồn giới, địa vị tôn sùng, ai dám sai khiến nàng? Huống hồ, Trương Nhược Trần lại muốn nàng nghe ngóng kế hoạch của thiên đường giới, chẳng khác nào phản bội thiên đường giới. Nếu bị phát hiện, không chỉ nàng, mà cả hồn giới sẽ gặp đại phiền toái. Trương Nhược Trần bưng ly rượu, uống một ngụm, cười nhạt, từ khi đến thiên đình giới, ta đã giết nhiều thần tử như vậy, các thần thiên đường giới lại không làm gì được ta. Dường như thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Nếu ta giết ngươi bây giờ, ngươi nghĩ ta sẽ bị xử tử sao? Ti Tuyết sư muội, điện chủ hẳn là sẽ che chở ta chứ? Nhược Trần đại ca leo lên chân lý chi sơn, chân lý thần điện sẽ toàn lực che chở. Huống hồ, huynh là đại ca kết bái của sư huynh, mẫu thân đương nhiên sẽ bên huynh. Thanh Ti Tuyết nói. Hàng Sở Nam cũng nói, sư muội nói không sai, đều là người một nhà, sư mẫu khẳng định che chở. Coi như giết nàng, chúng ta cũng có thể nói nàng xông nhầm hiểm cảnh chân lý thiên vực, tự mình bỏ mạng. Thật hắc ám. Trương Nhược Trần thở dài. Nghe họ kể xướng người họa, lòng Đại Hy Vương chìm xuống đáy vực. Nàng hiểu ý của Trương Nhược Trần. Với thân phận đặc thù của hắn, dù có giết nàng, chỉ cần xử lý sạch sẽ, sẽ không có phiền phức gì. Thiên cung có lẽ cũng không truy đến cùng. Chân lý điện chủ có lẽ thật sẽ che giấu thiên cơ, khiến các thần hồn giới không cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra. Thật quá đen tối. Trước kia chỉ có tứ đại chúa tể thế giới mới dám làm vậy. Thực lực và bối cảnh thật có thể che trời. Tiên tử có lẽ chưa biết, trước đó Hắc Tâm Ma chủ suýt chết, bồi thường Nguyệt Thần một gốc độ kiếp thần liên, biện trang chiến thần mới tha mạng. Trương Nhược Trần lại nói. Nghe bốn chữ biện trang chiến thần, lòng Đại Hy Vương lại chìm xuống. Vị tuyệt thế cử phách này, hồn giới không ai dám trêu chọc. Vốn Trương Nhược Trần chỉ có Nguyệt Thần làm chỗ dựa, nay lại có thêm biện trang chiến thần đáng sợ và chân lý điện chủ, còn bao nhiêu người dám công khai gây bất lợi cho hắn. Mắt Đại Hy Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, suy nghĩ ngàn vạn, nhất thời không biết nên chọn thế nào. Trương Nhược Trần không hề tránh né, mà cười nâng chén rượu, nói, tiên tử, ta mời nàng một chén, nàng sẽ không làm ta thất vọng chứ. Đại Hy Vương trầm mặc một lát, cuối cùng nâng ly rượu, địa thế còn mạnh hơn người, nàng không có vốn liếng để kháng cự. Hóa ra vị kẻ yếu là như vậy. Vậy ta xin chờ tin lành của tiên tử. Nói xong, Trương Nhược Trần uống cạn chén rượu ngon. Đại Hy Vương không nói gì, lặng lẽ uống rượu, nhưng lòng cảm thấy kìm nén. Với thân phận địa vị của nàng, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị người uy hiếp như vậy. Đại Hy Vương không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, nàng thật sự không có gì để nói với Trương Nhược Trần và những người khác. Khi Đại Hy Vương vừa đi, Trương Nhược Trần cũng lặng lẽ rời khỏi Túy Thanh Phong. Việc này cực kỳ quan trọng, hắn không thể chủ quan, dù thế nào cũng không để Đại Hy Vương thoát khỏi tầm mắt. Còn Phong Nham và Hạng Sở Nam, hắn để họ tự đến Trung Ương hoàn thành, đến lúc đó gặp lại. Điều khiến Trương Nhược Trần hài lòng là Đại Hy Vương rời Túy Thanh Phong liền rời chân lý thiên vực, đến ngay công đức tổng dịch trạm. Xem ra nàng đoán được ta ở gần đây, sẵn sàng nắm lấy tính mạng nàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đại Hy Vương hiệu suất cao, đến Trung Ương hoàn thành Côn Lôn giới, nhanh chóng tìm đến một cường giả thiên đường giới. Nói đến, Trương Nhược Trần không lạ gì cường giả này, chính là người tiếp ứng Chu Chân Hoành, xuất thân từ Cự Nhãn Kiếp Nhân bộ tộc, đại tộc siêu cấp của thiên đường giới. Cả hai hẹn gặp tại một trang viên trong khu phồn hoa. Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian, lượn quanh bên ngoài trang viên, rồi vào một trà lâu đối diện. Hắn ngồi gần cửa sổ, rõ ràng ngồi tại một bàn, nhưng không ai phát hiện ra hắn. Vừa ngồi xuống, hắn đã nghe thấy nhiều tiếng nghị luận. Trương Nhược Trần thật nghịch thiên, có thể vượt qua tầng thứ 10 của chân lý chi hải với thân phận thánh vương, không biết hắn nhận được phần thưởng gì. Hắn này đã là vô địch dưới đại thánh, lại được chân lý thần điện ban thưởng, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Sau 100.000 năm, Biện Trang Chiến Thần lại ra tay, dùng một đạo phân thân nghiền ép Hắc Tâm Ma Chủ và Giáp Thiên Hạ, phong thái đứng đầu cửu đại chiến thần thiên cung vẫn như cũ. Trùng Quan nhất nộ vì hồng nhan, Biện Trang Chiến Thần thật là cái thế hào kiệt, không ai bằng. Vốn Trương Nhược Trần leo lên chân lý chi sơn sẽ được vạn chúng chú mục, nhưng vì Biện Trang Chiến Thần, sự chú ý đến hắn giảm đi nhiều. Với Trương Nhược Trần, đây là chuyện tốt, có thể tránh được nhiều phiền phức. Rời Côn Lôn giới gần nửa tháng, hoàn thành tuy tạm thời không sao, nhưng thế cục lại càng căng thẳng. Địa ngục giới triệu tập đại quân thánh cảnh, đã vượt 50 triệu, hội tụ các cường giả đỉnh cao, ngày càng nhiều. Ngay cả địa ngục giới còn phái đến nhiều trận pháp địa sư hơn, muốn nhanh chóng phá tan trận pháp thần văn của Hoàng Thành. May mắn, thiên đình giới cũng điều động nhiều tu sĩ thánh cảnh, chuẩn bị khai chiến với địa ngục giới. Các cường giả bản thổ Côn Lôn giới thì càng không cần nói, đều nhao nhao tụ về Hoàng Thành. Tin tức lan truyền nhanh thật, xem ra nhất cử nhất động của ta đều bị người hữu tâm chú ý, Trương Nhược Trần nói nhỏ. Đạt được chân lý chi tâm, thính lực và thị lực của Trương Nhược Trần hơn xa trước kia. Dù trong trang viên đối diện có bố trí trận pháp, cũng không qua được mắt tai hắn. Trong trang viên, Đại Hy Vương và Hoành ngồi xuống, bí mật nói chuyện. Hoành thu nhỏ thân hình, trở nên như người thường, ân cần với Đại Hy Vương. Dù sao, có thể ở chung với mỹ nhân tuyệt thế như Đại Hy Vương là việc hiếm có. Đây rõ ràng là lý do Đại Hy Vương tìm đến Hoành. So với những người khác, từ Hoành dễ nghe ngóng tin tức hơn. Sau một hồi hàn huyên, Đại Hy Vương hỏi, tại chân lý thiên vực, ta đã gặp Michael Đại Thiên Sứ Vương một lần, lúc đó hắn có vẻ rất gấp, vội vã đến Côn Lôn giới. Chẳng lẽ gần đây có kế hoạch quan trọng nào? Đại Hy Vương vẫn cho rằng Trương Nhược Trần nghi ngờ vì thấy Michael Đại Thiên Sứ Vương vội vã đến Côn Lôn giới, nên tự nhiên nói ra. Nghe tin này, Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, trầm tư. Hoành kinh ngạc nói nhỏ, tiên tử là một trong những nhân vật thủ lĩnh hồn giới, hẳn có tư cách biết việc này, sao lại? Đại Hy Vương ngắt lời, gần đây ta bận tu luyện, ít chú ý đến chiến trường công đức Côn Lôn giới. Nhưng sợ bỏ lỡ chuyện quan trọng, nên mới hỏi ngươi. Hoành không nghĩ nhiều, nhưng lại do dự. Việc này quan trọng, có nên nói hay không? Cơ hội giao lưu với Liễm Hy tiên tử không nhiều, giấu giếm nàng có thể khiến nàng không vui. Đại Hy Vương nói, xem ra thật có đại sự. Đừng lo, ta đã bố trí tinh thần lực kết giới, không ai nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta. Đang tiến hành kế hoạch quan trọng, đó là tìm kiếm tọa độ không gian chính xác của bàn đào thụ. Hoành nói. Đại Hy Vương lộ vẻ khác lạ, kinh hãi hỏi, tìm tọa độ không gian bàn đào thụ để làm gì? Bàn đào thụ là thế giới linh căn, như một vị thần linh, dù tìm được, chúng ta cũng không làm gì được. Việc này đương nhiên không cần chúng ta ra tay. Chỉ cần tìm được tọa độ không gian bàn đào thụ, sẽ có tuyệt đỉnh thần linh xuất động, cưỡng ép đã thông một lối đi, phát động lôi đình một kích, hủy diệt bàn đào thụ. Ngày xưa, Tiếp Thiên Thần Mộc đã bị chém đứt như vậy, khiến các thần Côn Lôn giới trở tay không kịp. Hoành cười nói. Dưới lầu, Trương Nhược Trần nghe không sót một chữ, trong lòng lập tức hiểu ra. Việc cô Tâm Ngạo kia trọng thương Tuyết Vô Dạ là để thu hoạch máu giới tử, dùng nó để rút ra khí tức bàn đào thụ, khóa chặt phương vị, hóa ra là có tính toán như vậy. Không có thế giới linh căn, Côn Lôn giới sẽ lại chìm vào im lặng, đối mặt công kích của địa ngục giới, làm sao còn sức phản kháng. Phải nói, Thiên Đường giới dụng tâm thật ác độc, muốn tuyệt đường hy vọng của Côn Lôn giới. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, Trung Cổ Hạo Kiếp, Thiên Đường giới đã làm nhiều việc ám muội, há có thể chờ Côn Lôn giới thu hồi sổ sách. Đại Hy Vương biết Trương Nhược Trần ở gần đây, nàng cũng không nghĩ cản trở Trương Nhược Trần nghe ngóng. Trầm ngâm, Đại Hy Vương nói, không gian bàn đào thụ hẳn cực kỳ bí ẩn, muốn tìm được không phải chuyện dễ dàng. Hoành vội giải thích, Trì Giao Nữ Hoàng đã chọn ra mấy giới tử để bồi dưỡng, từng cho họ ăn bàn đào, thông qua thánh huyết của những giới tử này, có thể tìm ra bàn đào thụ. Lúc đầu, cô Tâm Ngạo đã thành công lấy được thánh huyết Tuyết Vô Dạ, nhưng vì một vài lý do đã mất. Bất quá, đây không phải vấn đề lớn. Ngoài các giới tử đã ăn bàn đào, còn có người biết vị trí chính xác của bàn đào thụ, chỉ cần bắt lấy hắn, tự nhiên có thể tìm được bàn đào thụ. Nghe lời này, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, nắm bắt được thông tin quan trọng. Theo hắn biết, trước khi bàn đào thụ trưởng thành là thiên địa linh căn, Văn Đế đã âm thầm thủ hộ, mai danh ẩn tích 800 năm. Muốn tiếp xúc đến bàn đào thụ, ắt là người thân cận Văn Đế, lại có địa vị cao trong triều đình. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần nghĩ đến hai người, một là tôn nữ Văn Đế, Nạp Lan Đan Thanh, hai là đệ tử Văn Đế, Thái Tế Vương Sư Kỳ. Cả hai là người thân thiết nhất của Văn Đế, lại ngồi ở vị trí cao trong triều đình, được Trì Giao Nữ Hoàng tín nhiệm, có khả năng lớn đã tiếp xúc bàn đào thụ. Nói cách khác, thiên đường giới rất có thể sẽ ra tay với họ. Hoặc là đã ra tay. Liên tưởng đến việc Michael đại thiên sứ vương khẩn cấp đến Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần ý thức được tình thế nguy cấp, không thể ngồi yên. Đan Thanh ở Tử Vi Cung, nơi đó có Tích Huyết kiếm trấn giữ, lại là cửu thiên huyền nữ hợp nhất, không có vấn đề gì. Vương Sư Kỳ ở Liên Châu Phủ, nơi đó cũng có trận pháp bảo vệ, nhưng thiên đường giới có địa sư, đủ để phá trận. Mục tiêu của thiên đường giới chỉ còn Vương Sư Kỳ. Trương Nhược Trần nhanh chóng suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửu tinh Liên Châu Phủ không gian Na Di thi triển. Trương Nhược Trần cưỡng ép xuyên qua trận pháp, tiến vào trong trang viên, xuất hiện tại Đại Hy Vương cùng Hoành trong lầu các ngồi xuống. Đại Hy Vương cùng Hoành tính cảnh giác đều cực cao, trong nháy mắt đã nhận ra Trương Nhược Trần đến. Không đợi bọn hắn có hành động, bọn hắn liền phát hiện thân ở không gian đã hoàn toàn ngưng kết, căn bản là không thể động đậy. Đại Hy Vương ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, dù sao nàng đã sớm biết Trương Nhược Trần ở một bên thăm dò, sẽ ở lúc này hiện thân cũng không kỳ quái. Chỉ là trong nội tâm nàng minh bạch, nếu Trương Nhược Trần hiện thân, nàng hơn phân nửa là không cách nào thoát thân, phải tiếp tục trở thành dưới thềm chi tù. Trương Nhược Trần. Ánh mắt Hoành biến đổi lớn, trong mắt có từng tia vẻ sợ hãi nổi lên. Không có cách, người có tên, cây có bóng, lấy uy danh hiển hách bây giờ của Trương Nhược Trần, dưới đại thánh, ai có thể không sợ. Hoành không phải kẻ yếu, thực lực đạt tới dưới đại thánh cấp độ thứ 3, có thể đối mặt Trương Nhược Trần, mà ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, hoàn toàn bị không gian chân vực giam cầm. Nhưng rất nhanh, Hoành liền trấn định lại, trầm giọng hỏi, Trương Nhược Trần, người lén xông vào Nhập Bản Vương chỗ ở, muốn làm gì? Thiên cung đội chấp pháp đang ở trong hoàng thành, người tốt nhất đừng làm loạn. Nói cho ta biết, Michael bây giờ ở nơi nào? Trương Nhược Trần đạm mạc hỏi. Sắc mặt Hoành lập tức hơi đổi, hắn vốn đang ôm lấy một tia may mắn, cảm thấy Trương Nhược Trần cũng không nghe được hắn cùng Đại Hy Vương đối thoại, nhưng bây giờ xem ra là hắn quá mức ngây thơ. Mấu chốt là, đây hết thảy không khỏi quá mức trùng hợp, Trương Nhược Trần làm sao lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này để mắt tới hắn? Trừ phi là Đại Hy Vương có vấn đề. Thấy Hoành loại phản ứng này, không cần nó làm ra trả lời, Trương Nhược Trần trong lòng đã nắm chắc. Ánh mắt Trương Nhược Trần hơi trầm xuống, lười nhắc hỏi nhiều nữa cái gì, một tay duỗi ra, phóng xuất ra một đạo lực lượng không gian, đem Đại Hy Vương cùng Hoành bao trùm. Tiếp theo, đem hai người thu nhập trong rừng cây tiểu thế giới, tạm thời trấn áp lại. Hắn sớm đã thi triển thủ đoạn, che giấu hết thảy, tăng thêm tòa trang viên này vốn là có trận pháp bao phủ, trong đó chuyện xảy ra, ngoại giới không cách nào biết được. Hy vọng còn kịp. Không trì hoãn một lát, Trương Nhược Trần lúc này khởi hành, hướng cửu tinh Liên Châu Phủ tiến đến. Không bao lâu, Trương Nhược Trần đuổi tới bên ngoài cửu tinh Liên Châu Phủ, phát hiện nơi này mười phần bình tĩnh, hết thảy như thường, không giống có chuyện gì phát sinh. Có thể càng là như vậy, hắn liền càng cảm thấy không thích hợp. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần đột nhiên có chỗ phát hiện. Ngay tại trước cửa phủ trên sàn nhà, có một chút hoa văn tồn tại, lộ ra cực kỳ phức tạp loằng ngoằng, cơ hồ cùng đất tấm hoa văn trùng điệp, lộ ra rất không đáng chú ý, đây là Huyễn Chân Phù cùng Phong Thiên Cơ Phù, là phù đạo địa sư vẽ. Sắc mặt Trương Nhược Trần lập tức biến đổi. Huyễn Chân Phù tác dụng chính là chế tạo huyễn cảnh, dĩ giả loạn chân. Mà Phong Thiên Cơ Phù thì có thể phong tỏa thiên cơ, ngăn cách hết thảy cảm giác. Nếu hai đạo phù này xuất hiện ở ngoài cửu tinh Liên Châu Phủ, rất nhiều chuyện đã là lại quá là rõ ràng. Lúc này, Trương Nhược Trần xuất thủ, phóng xuất ra một đạo cường đại lực lượng không gian, sinh sinh đem trên mặt đất hai tấm bùa chú chấn vỡ, trực tiếp xông vào. Huyễn Chân Phù phá toái, một chút bị che giấu đồ vật lập tức hiện ra. Mùi huyết tinh mười phần nồng đậm, tràn ngập ra, từng tòa phủ điện nguyên bản nguy nga khí phái, bây giờ đều trở nên rách tung tóe, cơ hồ trở thành một vùng phế tích. Từng bộ thi thể ánh vào tầm mắt Trương Nhược Trần, quả nhiên là thay ngang khắp đồng, huyết dịch đã đem toàn bộ Liên Châu Phủ nhuộm đỏ, cảm giác giống như là tiến nhập trong luyện ngục. Liên Châu Phủ địa vị đặc thù, lúc Trì Giao Nữ Hoàng không tại, nơi này liền sẽ trở thành triều đình trung tâm. Rất nhiều đại nho, thánh nho nho đạo đều hội tụ ở trong Liên Châu Phủ, xử lý các loại chính vụ, thống ngự thiên hạ. Triều đình trường trì cửu an, nho đạo có cực lớn công lao. Nhưng bây giờ, những đại nho, thánh nho kia tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, trong toàn bộ Liên Châu Phủ, cảm giác không đến nửa điểm sinh mệnh khí tức. Mà lấy tâm cảnh Trương Nhược Trần, nhìn thấy hình ảnh như vậy, cũng không khỏi xuất hiện to lớn chập trùng, kinh ngạc đứng ở nguyên địa. Những đại nho, thánh nho kia, phần lớn mắt trợn tròn, muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, bi thống, không cam lòng các loại cảm xúc. Trương Nhược Trần đi vào trong Liên Châu Phủ rách nát, nhìn xem thi thể khắp nơi, nhãn thần trở nên mười phần băng lãnh. Hắn chung quy vẫn là tới chậm một bước, Liên Châu Phủ đã biến thành địa ngục, oán khí trùng thiên. Đương nhiên, cho dù hắn một chạy về Côn Lôn giới, liền trực tiếp đi vào Liên Châu phủ, đồng dạng là không kịp, chuyện sắp xảy ra, ai cũng không ngăn cản được. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến, nắm một tia khí thể màu xám đen. Địa ngục giới khí tức, chẳng lẽ huyết tẩy Liên Châu phủ cũng không phải là thiên đường giới, mà là địa ngục giới cường giả. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra từng tia dị sắc. Bởi vì từ miệng Hoành, nghe nói kế hoạch của thiên đường giới, hắn liền trực quan cho rằng, đây hết thảy đều là cách làm của thiên đường giới. Nhưng bây giờ, hắn lại bắt được địa ngục giới khí tức, từ trong vết thương trên người những đại nho, thánh nho kia, tán giật đi ra, lại trong Liên Châu phủ rách nát, cũng khắp nơi lưu lại địa ngục giới khí tức. Không khỏi, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, cẩn thận dò xét mỗi một hẻo lánh Liên Châu phủ. Lấy cường độ tinh thần lực bây giờ của hắn, có bất kỳ dấu vết để lại, đều tuyệt đối không cách nào trốn qua cảm giác của hắn. Sau một khắc, thân hình Trương Nhược Trần khẽ động, xuất hiện tại phủ thứ 9 Liên Châu phủ. Tòa phủ điện này chính là nơi hạch tâm Liên Châu phủ, để mà giám sát thiên hạ, thiên địa kỳ bàn cũng được an trí ở trong đó. Đáng tiếc là, trong phủ điện sớm đã rỗng tuếch, thiên địa kỳ bàn không biết tung tích. Trong tòa phủ điện này thi thể ít, chỉ có hơn 20 cổ, nhưng thân phận bọn hắn cũng rất không tầm thường, tất cả đều là nhân vật cấp bậc tổ sư trong nho đạo, mỗi một vị đều đức cao vọng trọng, là vô số nho sinh sùng bái đối tượng. Trương Nhược Trần đối với nho đạo cường giả cũng không phải là rất quen thuộc, thế nhưng nhận ra tông chủ Cầm Tông và tông chủ Kỳ Tông, hai vị này chính là nho đạo tổ sư nổi danh cùng Hòa Thánh Sở Tư Viễn. Giờ phút này, hai vị tông chủ này nhưng cũng đồng dạng ngã trong vũng máu, sớm đã không có sinh mệnh khí tức. Bọn hắn đã chết rất thảm, chỗ mi tâm đều có một cái lỗ máu, óc màu trắng cùng huyết dịch hỗn hợp, chảy xuôi mà ra. Tu sĩ nho đạo, phần lớn đều chỉ tu tinh thần lực, tu hạo nhiên chính khí, nhục thân lại 10 phần yếu ớt, kém xa so với tu sĩ võ đạo. Trương Nhược Trần đi đến phụ cận tông chủ Cầm Tông, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất phía trước nó. Nơi đó có hai chữ viết bằng máu tươi. Thiên đường, chữ đường chưa viết xong, còn kém cuối cùng một bút, hiển nhiên là tông chủ Cầm Tông đã vô lực đi viết. Hai chữ này đã nói rõ hết thảy. Trong mắt Trương Nhược Trần chớp động lên hàn quang, nói, thiên đường giới làm việc, quả nhiên là giọt nước không lọt, huyết tẩy Liên Châu phủ, lại giả tạo thành cách làm của địa ngục giới. Thủ pháp thành thạo như vậy, hiển nhiên thiên đường giới thường xuyên làm loại hoạt động này. Nếu không có tông chủ Cầm Tông trước khi chết để lại đầu mối, không thể nói trước, liền ngay cả Trương Nhược Trần cũng sẽ bị bọn chúng lừa gạt. Vương Sư Kỳ cũng không ở trong đó, xem ra đã bị bắt đi, thông qua hắn, phe phái người thiên đường giới có khả năng đã khóa chặt tọa độ không gian bàn đào thụ, nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ Vương Sư Kỳ, còn có một người hẳn là cũng biết chỗ bàn đào thụ, đó chính là Thánh Thư Tài Nữ. Muốn ngăn cản âm mưu đạt được của phe phái thiên đường giới, chỉ có đi tìm Thánh Thư Tài Nữ, mau chóng tiến đến chi địa sinh trưởng bàn đào thụ. Phe phái thiên đường giới huyết tẩy Liên Châu phủ đã có một đoạn thời gian, không thể nói trước, đã biết được rất nhiều tin tức liên quan tới bàn đào thụ từ miệng Vương Sư Kỳ. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, nếu để cho thiên đường giới thành công, Cùng Lồn giới sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. Không lo được suy nghĩ quá nhiều, Trương Nhược Trần từ trong Liên Châu phủ lướt nhanh ra, trực tiếp chạy tới Tử Vi cung. Thiên đường giới sao dám lá gan lớn như vậy? Không kiêng sợ gì đối phó bàn đào thụ? Không đúng, bọn chúng tìm tới tọa độ không gian, chưa chắc sẽ tự mình ra tay. Chẳng lẽ địa ngục giới cũng nhúng vào tiến đến? Càng nghĩ tâm càng trầm, Trương Nhược Trần bước nhanh hơn. Liên tưởng đến địa ngục giới khí tức cảm giác được trước đó ở trong Liên Châu phủ, không bài trừ thiên đường giới có hiềm nghi cấu kết cùng địa ngục giới. Giống như thiên đường giới tính toán Côn Lôn giới lúc trước, có thể cuối cùng xuất thủ chặt đứt tiếp thiên thần mộc, lại là Hoang Thiên Thạch tộc địa ngục giới. Chỉ là sự tình bốc lên lỗi lầm lớn như vậy, một khi bại lộ, hậu quả tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng, cho nên thiên đường giới một mực cực lực che giấu chuyện xưa, muốn xóa đi tất cả vết tích 10 vạn năm trước. Có phải hay không nên dùng tới lá bài thức tỉnh này? Trương Nhược Trần nói một mình. Không cần bao lâu thời gian, Trương Nhược Trần tới gần Tử Vi cung. Tử Vi cung ở vào giải đất trung tâm hoàng thành, hội tụ ngàn vạn linh mạch Côn Lôn giới, chung linh dục tú, kéo dài 500 dặm, bàn bạc không gì sánh được. Từ mặt đất đi lên, tầng tầng điệp gia, cao vút trong mây bưng, tựa như một tòa cửu thiên tiên cung, có rất nhiều thần văn thủ hộ, tu sĩ tầm thường chỉ có thể đứng ở mặt đất, xa xa nhìn lên, căn bản là không cách nào tới gần. Dễ thấy nhất là tượng thần trì giao nữ hoàng, cao tới 3000 trượng, thời khắc tỏa ra thần quang thất thải sắc, sinh động như thật, vô luận thân ở vị trí nào hoàn thành, đều có thể thấy rõ ràng. Trước khi Côn Lôn giới chưa từng bị địa ngục giới công phá, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây hoàn thành triều bái tượng thần. Khổng Lang Du từng xuất thủ đem tượng thần hủy đi một lần, nhưng triều đình rất nhanh lại tạo nên một tôn, càng lộ vẻ uy nghiêm, ẩn chứa trong đó một cổ thần lực của trì giao nữ hoàng, thủ hộ lấy Tử Vi cung. Tại toàn bộ trung ương hoàn thành, Tử Vi cung có thể nói là nơi an toàn nhất, đã có thần văn thủ hộ, lại có tích huyết kiếm tọa trấn, liền xem như đại thánh, đều rất khó cưỡng ép xâm nhập. So với phồn hoa náo nhiệt địa phương khác hoàn thành, chung quanh Tử Vi cung lộ ra có chút quạnh quẽ, các giới tu sĩ đều chưa từng đến đây chiếm cứ chung quanh phủ trạch, xem như tôn kính đối với Trì Giao nữ hoàng. Trên một con đường khoảng cách Tử Vi cung không xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần. Thấy rõ đạo thân ảnh kia, Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói: "A Nhạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lại ở chỗ này gặp được A Nhạc, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhất là, hắn cảm giác A Nhạc giống như là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. A Nhạc nói: "Hôm qua, giết một cái nhân vật trọng yếu phe phái Thiên Đường giới, trước khi chết, hắn muốn dùng một tin tức đổi cơ hội sống sót, để cho ta biết một cái bí mật. Trong hoàng thành, tu sĩ có thể tín nhiệm thực sự quá ít, cũng không biết nên nói cho ai. May mắn nghe nói ngươi vượt qua hải vực tầng thứ 10 chân lý chi hải, ta phỏng đoán hôm nay ngươi liền sẽ trở lại Côn Lôn giới. Cho nên, lúc buổi sáng, liền ở nơi đó chờ ngươi. Ngươi đến chậm nửa canh giờ so với dự tính của ta." Trương Nhược Trần hỏi: "Bí mật gì?" Thiên Đường giới ngay tại tìm tọa độ không gian bàn đào thụ, ý muốn ra tay đối với Thái Tế Vương Sư Kỳ cùng Thánh Thư Tài Nữ. Việc này ta đã biết được, ta cũng chính là vì thế đi vào Tử Vi cung, Thiên Đường giới đã huyết tẩy Liên Châu phủ, bắt đi Vương Sư Kỳ, cướp đi Thiên Địa Kỳ Bàn, triều đình đã không cách nào bắt được tung tích bất luận người nào. Trương Nhược Trần nói: "Có Thiên Địa Kỳ Bàn, phần lớn cường giả Thiên Đình giới hoặc cường giả Địa Ngục giới cũng sẽ ở trong phạm vi giám sát, có bất kỳ dị động cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Bây giờ không có Thiên Địa Kỳ Bàn, liền rất khó biết động tĩnh những cường giả kia, cục diện không thể nghi ngờ trở nên càng thêm hỗn loạn." A Nhạc có chút trầm ngâm, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh lẽo, nói: "Nếu Vương Sư Kỳ bị bắt, bàn đào thụ sẽ tràn ngập nguy hiểm, chỉ có biết chỗ bàn đào thụ mới có thể đi ngăn cản. Việc này cần hỏi thăm Cửu Thiên Huyền Nữ." Trương Nhược Trần nói. Lúc này, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc cùng nhau khởi hành, chớp mắt liền xuất hiện tại trước cửa cung Tử Vi cung. Tử Vi cung hết thảy như thường, thần văn lúc ẩn lúc hiện, tượng thần Trì Giao nữ hoàng cũng đang tỏa ra thần quang, khiến cho Tử Vi cung lộ ra thần thánh mà tràn ngập uy nghiêm. "Tham kiến Đông Vực Vương đại nhân." Thị vệ trông coi cửa cung đều không người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Hiện tại Trương Nhược Trần uy chấn chư thiên vạn giới, tu sĩ Côn Lôn giới đều tán thành thân phận Đông Vực Vương của hắn, xem hắn là chiến thần vô địch, tuyệt đại đa số người đều tôn kính hắn phát ra từ nội tâm. Đối với những thị vệ này, Trương Nhược Trần cũng không lạ lắm, dù sao lúc trước hắn từng dạo qua một đoạn thời gian tại Tử Vi cung. Ánh mắt đảo qua những thị vệ này, trong mắt Trương Nhược Trần lại hiện lên một đạo dị sắc. "Người, hay là những người kia?" Nhưng tại chỗ sâu ánh mắt của bọn hắn, Trương Nhược Trần lại phát hiện một tia đồ vật mất tự nhiên. Nếu là ở trước kia, hắn còn không thể nhận ra đến, nhưng hôm nay luyện hóa chân lý chi tâm, nhìn thấu chân lý, sức quan sát còn ở phía trên rất nhiều đại thánh, mới nhìn ra một tia tới. Những thị vệ này mang đến cho hắn một cảm giác, tự như một đám con rối đề tuyến, thiếu khuyết linh tính, không biết là duyên cớ nào. Đang nghĩ ngợi, một bóng người từ trong cửa cung đi ra, tiến lên đón. Nó không phải người khác, chính là Ân Nguyên Thần. "Chúc mừng Trương huynh vượt qua hải vực tầng 10 chân lý chi hải, leo lên chân lý chi sơn, đạt được ban thưởng chân lý thần điện." Ân Nguyên Thần cười nói. Trong đầu Trương Nhược Trần vẫn suy tư, ánh mắt thì nhìn về phía Ân Nguyên Thần, nói: "Tin tức của Ân huynh ngược lại là rất linh thông. Việc này sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới, ta sao lại không biết. Bây giờ Trương huynh trở về, nhất định phải hảo hảo uống mấy chén, chúc mừng một phen." Ân Nguyên Thần nói. Xoay chuyển ánh mắt, Ân Nguyên Thần nhìn về phía A Nhạc, hỏi: "Vị này là?" "Hắn gọi A Nhạc, là bằng hữu của ta." Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần đánh giá đánh một phen, nói: "Bằng hữu Trương huynh tất nhiên không phổ thông, tại hạ Ân Nguyên Thần." Biểu lộ A Nhạc lạnh nhạt, cũng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào trong Tử Vi cung, cảm giác tựa như đi vào trong một thế giới khác, thiên địa thánh khí trở nên đặc biệt nồng đậm, cơ hồ muốn hóa thành thể lỏng. Trương Nhược Trần hỏi: "Cửu Thiên Huyền Nữ ở nơi nào?" "Ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm nàng." "Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, trước đây không lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi Tử Vi cung, trước khi đi, lưu lại một phong thư, để cho ta giao cho ngươi, cho nên, ta mới một mực ở trong Tử Vi cung chờ ngươi, hiện tại rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ." Ân Nguyên Thần cười nói. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên Thần lấy ra một phong thư, đưa về phía Trương Nhược Trần. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ân Nguyên Thần, cảm xúc Trương Nhược Trần liền rất hạ, cho tới giờ khắc này, hắn thật sâu làm chủ lấy phong thư, trong con mắt hiện ra liếc nhà liếc nhít quy tắc chân lý. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thở dài một cái, trong mắt tràn đầy thất vọng, nói: "Nguyên Thần, ta vốn cho rằng ngươi cùng ta chính là cùng một loại người, mọi người có thể làm bằng hữu." Đối với Ân Nguyên Thần, hắn một mực rất có hảo cảm, bởi vì hắn cảm thấy hai người bọn hắn rất giống, đều nhận bài xích, làm rất nhiều sự tình cũng không bị người lý giải. Mà thông qua một đoạn thời gian ở chung, Trương Nhược Trần càng chân chính coi Ân Nguyên Thần là bằng hữu, đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp nhận người thiên đường giới. Có thể hiện thực thường thường rất tàn khốc, khiến cho người cảm thấy đau lòng. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần nói ra câu nói này, con mắt mỉm cười nhu hòa của Ân Nguyên Thần trở nên sắc bén, tràn đầy phong mang, lấy thế sét đánh xuất thủ, trở tay đem phong thư ấn về phía Trương Nhược Trần, dứt khoát quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bá. Tốc độ Ân Nguyên Thần nhanh chóng, tựa như thiểm điện lưu quang. Xoẹt xoẹt. Trong quá trình này, phong thư bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn. Trong tro tàn, hiển lộ ra một tấm phù triện. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm tốc độ khủng bố tuyệt luân của Ân Nguyên Thần, cho dù ai cũng khó mà tránh đến mở. Phong thư là một vị cường giả đại thánh vô thượng cảnh chế tác được, lẽ ra không nên tồn tại bất luận sơ hở gì. Nhưng Ân Nguyên Thần không ngờ rằng, Trương Nhược Trần có được chân lý chi tâm, tần thủ đoạn này không gạt được con mắt của hắn. Trong dự đoán của Ân Nguyên Thần, Trương Nhược Trần chỉ cần đưa tay tiếp nhận phong thư, tấm phù kia giấu ở trong phong thư liền có thể đem hắn trấn áp. Mặc cho ngươi tu vi mạnh hơn, đến lúc đó cũng chỉ có thể quỳ rạp trên đất, biến thành tù nhân không có chút nào lực phản kháng, còn phải tiếp nhận ấn phù chú pháp sống không bằng chết, thánh đạo quy tắc thể nội từng cây tan rã, biến thành một cái thánh đạo chi lộ bị chém phế nhân. Nếu sớm bại lộ, Ân Nguyên Thần chỉ có thể cải biến sách lược, ra tay trước. Trương Nhược Trần, tấm phù này ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Ân Nguyên Thần chân tướng phơi bày, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy đau lòng, bọn hắn cuối cùng không phải người cùng một đường. Trương Nhược Trần tin tưởng, Ân Nguyên Thần trước đó nói rất nhiều, không phải giả dối, là chân tình bộc lộ, nếu không cũng không thể gạt được hắn. Chỉ là, Ân Nguyên Thần cuối cùng, lựa chọn một con đường khác. Mắt thấy phù triện sắp chạm đến thân thể Trương Nhược Trần, thời không đột nhiên lâm vào tĩnh lặng, sát na dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần duỗi tay ra, một phát bắt lấy cánh tay Ân Nguyên Thần, nằm ngón tay như thần thiết, lóe ra ngũ thải hỗn độn chi quang, cơ hồ định trụ Ân Nguyên Thần. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đè phù triện trở lại. Không đúng. Sắc mặt Trương Nhược Trần khẽ biến, nhận ra điều gì đó. Không khỏi, hắn vội vàng buông cánh tay kia, còn Ân Nguyên Thần thì thừa cơ cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách với hắn. Ân Nguyên Thần mặt lộ vẻ thống khổ, vận dụng bí pháp, bằng tốc độ nhanh nhất, bóc tấm phù triện dán trên người. Cũng may hắn sớm đã chuẩn bị, vì phòng ngừa vạn nhất, trên thân bố trí phản chế phù lục thủ đoạn. Bất quá, ngay trong khoảnh khắc đó, lực lượng phù triện đã thâm nhập vào thân thể hắn, nhất thời không có cách nào hoàn toàn khu trừ, tránh không khỏi phải chịu chút khổ sở. Trên mặt Ân Nguyên Thần vẫn hiện dáng tươi cười, dù Trương Nhược Trần lợi hại đến đâu, vẫn bị hắn ám toán. Trương Nhược Trần đứng ở nguyên địa không động, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn tay vốn trơn bóng như ngọc của mình, giờ phút này đã biến thành màu xanh đen, từng đạo hoa văn quỷ dị, như ẩn như hiện, điên cuồng ăn mòn sinh mệnh lực của hắn. A Nhạc nói, ngươi trúng độc, là tử thần chiếu của Thiên Sát tổ chức. Thiên Sát tổ chức chính là một trong tam đại tổ chức sát thủ đáng sợ nhất của thiên đình giới, nguồn gốc từ thiên đường giới. Mà tử thần chiếu chính là loại kỳ độc độc môn luyện chế của Thiên Sát tổ chức, ý là chiếu thư của tử thần, trúng phải hẳn phải chết, đủ để độc chết đại thánh. Tu sĩ dưới đại thánh, trúng tử thần chiếu, cơ hồ khó giải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ khi Thiên Sát tổ chức thành lập đến nay, cường giả bị tử thần chiếu độc chết, có thể nói là vô số kể. Thiên Sát tổ chức có thể khiến người ta e ngại như vậy, loại kỳ độc tử thần chiếu này có công lao không thể bỏ qua. Trương Nhược Trần thật không ngờ, Ân Nguyên Thần lại rèn luyện tử thần chiếu trên bề mặt thân thể, chỉ cần tiếp xúc, liền trúng độc. Không thể không nói, Ân Nguyên Thần lòng dạ quá sâu, thủ đoạn tính toán là vòng vòng đan xen. Ân Nguyên Thần ngăn chặn lực lượng phù triện, cả người phong mang tất lộ, không còn vẻ ôn tồn lễ độ, dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, hai chúng ta quả thực rất giống nhau, ta thật không muốn giết ngươi, đáng tiếc, ngươi khắp nơi đối nghịch với thiên đường giới, kết cục của ngươi đã định sẵn. Ngươi có biết không, từ ban đầu, thiên đường giới đã an bài ta làm đối thủ của ngươi, ta vẫn luôn chờ đợi ngày này. Vừa nói, Ân Nguyên Thần phóng xuất ra khí tức hùng hậu vô song, như một mảnh thiên địa hỗn độn tọa lạc ở đó, khí thế bàn bạc, so với khi hắn ra tay với Diêm Vô Thần, còn cường đại hơn nhiều. Thậm chí, Trương Nhược Trần cảm giác được, khí tức của hắn còn thắng qua Michael Đại Thiên Sứ Vương. Ta đánh giá thấp việc thiên đường giới coi trọng ta rồi. Trương Nhược Trần thầm than. Thiên đường giới vì đối phó hắn, có thể nói là dụng tâm lương khổ, để Ân Nguyên Thần giấu kín thực lực tu vi chân chính, còn tìm mọi cách tiếp cận hắn, lấy được tín nhiệm của hắn. Chỉ có thể nói, thiên đường giới cảm nhận được uy hiếp từ Trương Nhược Trần. Mà Ân Nguyên Thần, đích thật là một thanh đao rất tốt. Lập nhiều lời hoang đường như vậy, hẳn là rất mệt mỏi nhỉ. Trương Nhược Trần nói. Ân Nguyên Thần tự giễu cười một tiếng, người cảm thấy đó là lời hoang đường sao? Không, đó là sự thật, chỉ là, người đó không phải ta, mà là phụ thân ta, một kẻ lạng hảo nhân, luôn tâm niệm Côn Lôn giới. Từ sau Trung Cổ hạo kiếp, tổ mẫu ta bị tổ phụ giam cầm đến U Hồn Hải, cách ly, ròng rã 100.000 năm, không ai được tiếp cận, dần dần bị người quên lãng, chỉ có phụ thân luôn nhớ đến. Ông ấy luôn muốn cứu tổ mẫu, cùng tổ mẫu trở về Côn Lôn giới, vì thế, ông ấy không ngừng ẩn nhẫn, dù thành thần, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, dồn hết thời gian và tinh lực vào tu luyện, để bản thân mạnh hơn, đồng thời chờ đợi cơ hội, đến mấy trăm năm trước, ông ấy mới cưới mẫu thân ta, sinh ra ta. Nhưng dù vậy, ông ấy vẫn không từ bỏ ý định cứu tổ mẫu, ông ấy quá ngu ngốc, vì cái gọi là hiếu đạo, vì cái gọi là huyết mạch thân tình, không tiếc đối đầu với toàn bộ thiên đường giới, nhưng ông ấy thất bại, còn bị tổ phụ tự tay chém giết. Lúc đó, ta chỉ mới 7 tuổi, tận mắt thấy phụ thân bị giết, người biết ta sợ hãi thế nào không? Người biết ta thống khổ thế nào không? Ta mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, mỗi ngày đều sống trong thống khổ. Lỡ người tiếp theo là ta thì sao? Phải làm sao đây? Câu nói cuối cùng, Ân Nguyên Thần hoàn toàn hét ra, tâm tình của hắn trở nên kích động vô cùng, không thể kiềm chế. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi xuất hiện một tia gợn sóng, hắn không ngờ Ân Nguyên Thần lại có cảnh ngộ như vậy. Không nghi ngờ gì, phụ thân Ân Nguyên Thần là một tôn thần linh, hơn nữa phần lớn còn rất cường đại, kết quả lại bị tổ phụ Ân Nguyên Thần giết chết vì muốn cứu mẹ. Không thể không nói, tổ phụ Ân Nguyên Thần thật tâm ngoan thủ lạc, thực lực siêu tuyệt. Sau khi phụ thân chết, mọi người trong gia tộc đều xa lánh ta, khi dễ ta, không ai tán thành ta. Ân Nguyên Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nhưng trong mắt lại chảy ra nước mắt, như dã thú gầm lên, tại sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì trong cơ thể ta chảy dòng máu thập kiếp vấn thiên quân? Không, ta không làm gì sai cả, ta chỉ muốn sống sót, ta chỉ muốn sống có tôn nghiêm. Từ trước đến nay, ta đều là người ưu tú nhất, ta mới là đệ nhất thiên tài của thiên đường giới, những vinh quang mà Michael hưởng thụ, vốn dĩ phải thuộc về ta. Ta không muốn trở nên giống phụ thân, luôn ẩn nhẫn, sống trong thống khổ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, ta muốn thay đổi tất cả. Ân Nguyên Thần cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, những lời này chôn giấu trong lòng hắn đã rất lâu, đè nén quá lâu, hôm nay rốt cục có thể nói ra. Sau một khắc, hai mắt Ân Nguyên Thần đỏ bừng, thân thể rung động kịch liệt, cười như điên nói, hiện tại cơ hội cuối cùng đã đến, chỉ cần giết ngươi, ta có thể đạt được sự tán thành của tổ phụ, trở thành tu sĩ thiên đường giới thực thụ, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Cơ hội thay đổi tất cả đang ở trước mắt, bất kể ai cản đường hắn, hắn đều không chút do dự giết chết, hắn đã trải qua đủ loại sinh hoạt bị người xa lánh, ức hiếp. Đã từng hắn cũng muốn làm người như phụ thân, nhưng hiện thực tàn khốc, khiến hắn không thể không lựa chọn con đường khác. Đã tổ mẫu ngươi bị giam cầm, ngươi làm sao có được bí thuật tẩy lễ Thông Thiên Lục? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Thông Thiên Lục là tuyệt thế kỳ công tu luyện của thập kiếp vấn thiên quân, nếu rơi vào tay thiên đường giới, đó không phải là chuyện tốt. Ân Nguyên Thần cười nhạo nói, ngươi có biết một người bị giam cầm 100.000 năm, không tiếp xúc với ai, sẽ biến thành thế nào không? Trong tình huống đó, khi gặp cháu mình, dù ta nói gì, bà ấy cũng sẽ tin. Bà ấy mong ta thường xuyên đến bầu bạn, dồn hết hy vọng vào ta, còn muốn ta đi tìm thập kiếp vấn thiên quân, chấn hưng Côn Lôn giới, người nói có buồn cười không? Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, 100.000 năm giam cầm, sự cô đơn tịch mịch đó, đủ để tra tấn người phát điên. Đường đường nữ nhi thập kiếp vấn thiên quân, lại rơi vào kết quả như vậy, thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Rất buồn cười, nhưng kẻ buồn cười là ngươi, trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh thực tại, thật đáng buồn. Trương Nhược Trần hờ hững nói. Ân Nguyên Thần mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ tay vào Trương Nhược Trần, hét lớn, ngươi không có tư cách nói với ta những lời này, tất cả những gì ta trải qua, ngươi không hiểu được. Muốn nói đáng buồn, ngươi mới thật sự là kẻ đáng buồn, ngươi vì Côn Lôn giới làm nhiều như vậy. Đã được gì? Suy cho cùng, ngươi chỉ là một kẻ bị Côn Lôn giới vứt bỏ. Ngươi căn bản không biết thiên đường giới cường đại đến mức nào, 100.000 năm, thiên đường giới sinh ra rất nhiều thần linh, còn cường đại hơn trước Trung Cổ hạo kiếp, sớm đã sừng sững ở đỉnh cao, còn Côn Lôn giới thì từng bước suy sụp, giữa hai bên đã có sự khác biệt một trời một vực. Chư thần Côn Lôn giới đích thật để lại một chút chuẩn bị ở sau, nhưng căn bản không thể thay đổi gì, ta đã tự tay giết chết hơn mười mấy người thức tỉnh, lần này, Côn Lôn giới nhất định diệt vong. Trương Nhược Trần, tất cả là đại thế, người không ngăn cản được, cố gắng chỉ có con đường chết. Nói những lời này, Ân Nguyên Thần không nghi ngờ muốn đả kích tín niệm của Trương Nhược Trần. Muốn thấy Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thật ra, hắn rất hy vọng Trương Nhược Trần có thể đầu nhập vào thiên đường giới, như vậy, có lẽ bọn họ có thể trở thành tri kỷ, cùng nhau viết lên truyền kỳ. Đáng tiếc, bọn họ chọn con đường khác nhau, đi đến mặt đối lập, nhất định là ngươi chết ta sống. Nhưng, Ân Nguyên Thần cảm thấy thất vọng là, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều rất bình tĩnh, diễn cổ không gợn sóng, phản phất không ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm đến mức nào. Đã ngươi hoàn toàn đứng ở mặt đối lập với Côn Lôn giới, vậy ta không cần thủ hạ lưu tình với ngươi nữa. Trương Nhược Trần nói bằng giọng trầm thấp. Ánh mắt Ân Nguyên Thần băng lãnh, tản mát sát khí đáng sợ, nói, hay là để ta tiễn ngươi một đoạn đường, giảm bớt thống khổ cho ngươi. Vừa nói, Ân Nguyên Thần lập tức xuất thủ, không muốn kéo dài, tránh xảy ra biến cố. Dù Trương Nhược Trần trúng tử thần chiếu, về lý thuyết là hẳn phải chết, nhưng Trương Nhược Trần dù sao không phải người bình thường, không ai dám nói hắn chắc chắn không có cách giải độc. Chỉ thấy, Ân Nguyên Thần mở một bàn tay, trong lòng bàn tay toàn là nước. Một sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bao phủ Trương Nhược Trần và A Nhạc, căn bản không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hai người bị kéo vào một vùng biển rộng vô ngần, bốn phía sóng nước ngập trời, vô biên vô hạn, như một tòa hải vực hỗn độn. Còn Ân Nguyên Thần đứng ở chân trời, thân thể to lớn như vũ trụ, như một tôn thiên thần cái thế, quan sát hai người. Vùng đại hải hỗn độn này nằm trong lòng bàn tay Ân Nguyên Thần. Chính xác hơn là nằm trong chiếc thủ sáo Ân Nguyên Thần đeo. Thủ sáo này được luyện chế từ một tòa thế giới hải vực, ẩn chứa lực lượng mênh mông vô song, dù không so được với thiên bồng chung của Biện Trang Chiến Thần, nhưng cũng không thể xem thường. Nhìn thì bình thường, kỳ thực bên trong càng khôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, thôi động thủ sáo, đủ để giam cầm đại thánh. Nếu không có chiếc thủ sáo này, Ân Nguyên Thần sao dám dùng tay lấy tấm phù triện đáng sợ kia? Trên biển lớn, đột nhiên dâng lên hai vầng minh nguyệt to lớn, đều phóng xuất ra thái âm chi lực kinh khủng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát, hải vực mấy vạn dặm hoàn toàn bị băng phong, nhiệt độ thấp đến cực điểm. Thái âm chi lực hóa thành triều tịch, đánh nhập đến Trương Nhược Trần và A Nhạc. Không chỉ vậy, còn có một cổ tinh thần lực cường đại cuốn tới, gần như cấp 60, lại phẩm chất cực cao, hóa thành phong bạo tinh thần lực, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh mang, trong nháy mắt nhìn thấu hư thực của hai vầng trăng sáng, đó là một con quái vật khổng lồ. Là côn. Côn là một loài cá lớn sinh sống trong đại dương rộng lớn, hình thể to lớn vô song, cùng thần long cùng cấp độ sinh linh, có thể trưởng thành thành thần thú cường đại. Ân Nguyên Thần là người yêu cá, thích nuôi cá, không ngờ hắn lại còn nuôi một con cá lớn thực thụ. Côn bẩm sinh nắm giữ thái âm chi lực, nếu có thể diễn sinh thái dương chi lực, sẽ có hy vọng hóa thân thành bằng, bay lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Côn có một năng lực thiên phú đáng sợ, đó là thôn phệ, bụng nó có càn khôn, có thể thôn phệ vạn vật, côn trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể nuốt trọn một đại thế giới. Con côn trước mắt phát ra khí tức cực kỳ cường đại, dù nuốt chửng cửu bộ thánh vương cũng dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần khẽ động tâm ý, lập tức phóng xuất tinh thần lực bản thân, ngăn cản phía trước. Đồng thời, Trương Nhược Trần điều động chưởng đạo quy tắc, đánh ra một chưởng. Rống. Kèm theo tiếng long ngâm chấn thiên động địa, một con thần long màu vàng dài đến ngàn dặm, từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, ngưng thực vô song, sinh động như thật, tản mát long uy mênh mông, bay lên cửu thiên. Thần long ra biển, uy thế vô địch, chấn vỡ toàn bộ băng hàng trên mặt biển. Oanh. Thần long va vào hai vầng trăng sáng, trực tiếp khiến hai vầng trăng sáng vỡ tan. Bành. Thân hình to lớn của côn hiển hiện, từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào biển rộng. Nó cao mấy trăm dặm, nhìn qua hơi giống kinh. Trong mắt côn có vẻ thống khổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng nó dù sao cũng sống sót. Vừa rồi một chưởng kia, Trương Nhược Trần không vận dụng chân lý chi đạo, cũng không vận dụng lực lượng khác, chỉ thi triển chưởng pháp. Nhưng thực lực của hắn hôm nay, tùy ý đánh ra một chưởng, cũng đủ để giết chết cửu bộ thánh vương. Côn có thể tiếp một chưởng mà không chết, đủ thấy thực lực của nó cường đại đến mức nào, so với Thanh Thiên Thánh Long, có lẽ không thua kém bao nhiêu. Không đợi Trương Nhược Trần xuất thủ lần nữa, A Nhạc động, sát na rút kiếm, kiếm nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Một đạo kiếm khí tuyệt thế vô địch chém ra, nối liền trời đất, vạch phá bầu trời. Soạt. Mặt biển vỡ ra, xuất hiện một khe rãnh sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, dưới tác dụng của kiếm khí, trở thành khu vực chân không, nước biển không thể tương dung. Mắt côn trừng lớn, thân thể khổng lồ của nó vỡ ra, máu tươi dâng trào, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả mảng hải vực lớn, chết oan chết uổng. Không phải côn không đủ mạnh, mà là kiếm của A Nhạc quá sắc bén. A Nhạc khác với Trương Nhược Trần, kiếm đạo của hắn coi trọng chữ kỳ, kiếm tẩu thiên phong, chỉ vì sát sinh, kiếm ra tất thấy máu, thường thường ngươi không chết, thì ta vong. Chính vì vậy, dù đối phó với kẻ mạnh hơn mình, A Nhạc vẫn có thể thủ thắng. Ông. Vô số hạt nhỏ màu đen, từ trong thân thể côn bay ra, phô thiên cái địa. Cổ trùng. Trương Nhược Trần con ngươi hơi co lại. Hắn có thể thấy, những cổ trùng này không đơn giản, mấu chốt là số lượng kinh người, có hơn 100 triệu con. Vu cổ chi thuật, thịnh hành thời đại Minh cổ, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, sớm đã thất truyền, không ngờ Ân Nguyên Thần lại nắm giữ, còn bồi dưỡng ra nhiều cổ trùng đáng sợ đến vậy. Không thể không nói, Ân Nguyên Thần ẩn tàng rất sâu, trước đó chưa từng hiển lộ trước mặt người khác. Phù triện, kỳ độc, thế giới thủ sáo, côn, cổ trùng, một loạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vòng vòng đan xen, tâm cơ của Ân Nguyên Thần thật đáng sợ, đã sớm tính toán kỹ mọi thứ. Đối mặt đủ loại tính toán của Ân Nguyên Thần, chỉ sợ không ai có thể tránh được. Những phệ hồn cổ trùng này vốn là do phụ thân ta bồi dưỡng, sau khi ông ấy chết, ta dùng thần huyết của ông ấy để tiếp tục nuôi nấng, chúng giấu trong cơ thể côn, không ai biết, Trương Nhược Trần, hãy hưởng thụ đi. Tiếng cười dữ tợn của Ân Nguyên Thần đột nhiên vang lên. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, hắn từng nghe nói về phệ hồn cổ trùng, là một trong những cổ trùng đáng sợ nhất được bồi dưỡng trong thời đại Minh Cổ, trưởng thành đến cực hạn, đủ để uy hiếp thần linh. Thời đại Minh Cổ quá thần bí, cực điểm huy hoàng, đã sinh ra nhiều loại lực lượng có thể đối kháng hàng cổ chi đạo, tỉ như vu lực, kim cương chi lực, diễn giới chi lực. Khó có thể tưởng tượng, những lực lượng cường đại này sinh ra trong hoàn cảnh nào. Phụ thân Ân Nguyên Thần có thể bồi dưỡng số lượng lớn phệ hồn cổ trùng như vậy, thủ đoạn của ông ta cực kỳ cao minh, chắc chắn đã đạt được truyền thừa đỉnh cấp của thời đại Minh Cổ. Chỉ là Ân Nguyên Thần lại dùng thần huyết của cha mình để nuôi cổ trùng, thật sự là đại nghịch bất đạo, nội tâm đã hoàn toàn điên cuồng. Trương Nhược Trần liếc nhìn bàn tay nhiễm kỳ độc, giờ phút này đang có tịnh diệt thần hỏa màu trắng tinh thiêu đốt hừng hực, nhanh chóng luyện hóa độc tố tử thần chiếu. Tử thần chiếu đích thật rất đáng sợ, may mắn Trương Nhược Trần có phòng bị, thêm vào đó, trên người hắn có thần văn nguyệt thần tuyên khắc, cùng tinh khí thất tinh thần linh nhật diệt bài xích, ngăn cản độc tố ăn mòn ở mức lớn. Như vậy, Trương Nhược Trần mới kịp thời dùng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa. Hắn đã tu luyện hỏa hành chi đạo đến đại viên mãn, thôi động tịnh diệt thần hỏa cấp đế diễm, đủ để luyện hóa vạn vật. Nhưng dù vậy, luyện hóa tử thần chiếu vẫn hao phí của Trương Nhược Trần rất nhiều sức lực, tổn thất một phần nguyên khí. Cuối cùng, độc tố tử thần chiếu bị luyện hóa hoàn toàn, bàn tay Trương Nhược Trần một lần nữa trở nên trắng nõn như ngọc. Tâm ý lưu chuyển, Trương Nhược Trần triệu hồi hỏa thần khải giáp, mặc vào người. Nếu có hỏa thần khải giáp hộ thể từ trước, kỳ độc tử thần chiếu của Ân Nguyên Thần căn bản không thể ám toán được hắn. Đồng thời, Trương Nhược Trần lấy lưu quan công đức khải giáp 2000 lần vận tốc âm thanh, đưa cho A Nhạc. A Nhạc không từ chối, mặc vào một cách dứt khoát. Sau đó, bọn họ phải đối mặt với cường địch, có lẽ sẽ rất nhiều, phòng ngự bản thân trở nên rất quan trọng trong Tử Vi Cung, Ân Nguyên Thần lặng lặng đứng, quan sát Trương Nhược Trần cùng A Nhạc đang ở trong thế giới hải vực. Trong mắt hắn ẩn hiện nụ cười tàn khốc. Mặc cho Trương Nhược Trần cảnh giác đến đâu, cuối cùng vẫn trúng kế của hắn, bị vây trong bảo vật. Không bao lâu, sẽ bị hơn ức phệ hồn cổ trùng cắn nuốt không còn mảnh giáp. Trương Nhược Trần đâu? Chẳng lẽ ngươi để hắn trốn? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Bá! Mấy trăm đạo thân ảnh từ Tử Vi Cung chỗ sâu lướt nhanh ra, xuất hiện quanh người Ân Nguyên Thần. Trên thân mỗi người tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh, thực lực tu vi đều trên 9 bước Thánh Vương. Trong đó, một số người mang đến cảm giác sâu không lường được. Bọn hắn đều có lai lịch phi phàm, phần lớn xuất từ các đại thần điện, đại gia tộc của Thiên Đường Giới, hoặc từ các đại thế giới thuộc phe Thiên Đường Giới. Thiên Đường Giới thành lập rất nhiều thần điện, mỗi tòa thần điện đều do thần linh tạo dựng, thường không chỉ một vị thần linh tọa trấn, đúng là chư thần san sát. Trương Nhược Trần quen thuộc nhất là Huyết Chiến Thần Điện do Giáp Thiên Hạ khai sáng. Trong rất nhiều thần điện của Thiên Đường Giới, nó chỉ xếp thứ 16, không tính là mạnh. Mạnh nhất, không nghi ngờ gì, là Quang Minh Thần Điện truyền thừa hằng cổ chi đạo. Michael Đại Thiên Sứ Vương, Trụ Vũ đều do Quang Minh Thần Điện bồi dưỡng. Người vừa lên tiếng là một nam tử thiên sứ tộc có 8 huyết dực, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao thon, mặc áo giáp màu đỏ ngòm, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm như vừa từ núi thay biển máu đi ra. Trong thiên sứ tộc, bình thường chỉ đại thánh cảnh cường giả mới có 8 cánh. Nhưng nam tử thiên sứ tộc này chỉ có tu vi thánh vương cảnh, song lại ẩn ẩn tản mát ra uy áp của đại thánh cảnh cường giả. Người này tên Thiên Lăng, xuất từ Huyết Chiến Thần Điện, từng là một vị bất hủ cảnh đại thánh có tu vi cực kỳ cao thâm. Vì nguyên nhân nào đó, bất hủ thánh khu của hắn bị đánh nát, rơi xuống cảnh giới. Nay dù chỉ có tu vi thánh vương, thực lực của Thiên Lăng lại cực kỳ cường đại. Dưới đại thánh, chưa ai có thể là đối thủ của hắn. Phàm là người rơi cảnh, ở thánh vương cảnh, gần như đều có thực lực hoành tảo vô địch. Chỉ là, nếu không có cơ duyên to lớn, kết cục của người rơi cảnh thường rất bi thương, cuối đời vô vọng tái tạo bất hủ thánh khu. Huyết Chiến Thần Điện có thể nói là tích cực nhất trong việc đối phó Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần, nhưng cũng thiệt thòi nhiều nhất. Tinh Hồng Thiên Sứ, Đại Tân Sinh lãnh tụ bị giết, ngay cả thần linh cũng suýt chết, có thể nói là mất hết mặt mũi. Cho nên, lần này Huyết Chiến Thần Điện bỏ hết vốn liếng, dốc toàn lực tinh nhuệ, muốn cứu vãn danh dự, tránh bị các thần điện khác chế giễu. Ân Nguyên Thần liếc nhìn Thiên Lăng, âm thanh lạnh lùng, có ta tự mình ra tay, Trương Nhược Trần làm sao có thể chạy thoát? Hắn bây giờ cách cái chết không xa. Vừa nói, Ân Nguyên Thần đưa thủ sáu tích chứa thế giới ra trước mặt mọi người. Làm nội ứng, công phá Tử Vi Cung, thêm nữa trấn áp Trương Nhược Trần, hai đại công lao này đủ để Ân Nguyên Thần ngẩng thẳng lưng, khiến mọi người không dám khinh thị hắn. Chờ xong việc này, trở lại thiên đường giới, thân phận địa vị của Ân Nguyên Thần sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn rốt cuộc có thể có được những vinh quang, đãi ngộ vốn nên thuộc về mình, không cần hâm mộ người khác, càng có tôn nghiêm để sống. Nguyên Thần công tử ra tay, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Mạnh như Trương Nhược Trần cũng dễ như trở bàn tay. Lần này, Nguyên Thần công tử cư công chí vĩ. Một nữ tử cực kỳ mỹ mạo cười xu nịnh. Nàng mặc váy dài màu xanh sẫm, eo thon, cổ dài nhỏ, da trắng nõn như ngọc, đôi mắt linh động, cho người ta cảm giác mị hoặc, chỉ cần liếc nhìn phảng phất linh hồn liền bị câu đi. Nữ tử tên Băng Đồng, là tu sĩ hồn giới, lãnh tụ đúng nghĩa của hồn giới dưới đại thánh, thực lực tu vi vượt xa Đại Hy Vương hiện tại. Những thị vệ ngoài cửa cung bị Băng Đồng thi triển thủ đoạn khống chế thánh hồn. Thủ đoạn của nàng cao minh, nếu không nhờ Trương Nhược Trần luyện hóa chân lý chi tâm, e rằng không thể nhìn ra sơ hở. Nghe lời Băng Đồng, Ân Nguyên Thần lộ ý cười. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Ân Nguyên Thần đảo mắt nhìn Thiên Lăng, Băng Đồng, nói, các ngươi đã bắt Cửu Thiên Huyền Nữ. Tình huống bên Thanh Hồng Các thế nào? Hành động lần này của thiên đường giới chủ yếu nhắm vào Bàn Đào Thụ, đối phó Trương Nhược Trần chỉ là thứ yếu. Cửu Thiên Huyền Nữ kế thừa tiên tổ Cửu Diệu Thần Lệ, không dễ đối phó. Ta thi triển bí pháp, quấy nhiễu lực lượng Cửu Diệu Thần Lệ, nhưng nàng vẫn lui vào thần điện Trì Giao Nữ Hoàng, từng ở ngôi thần điện đó có thần lực của Trì Giao Nữ Hoàng thủ hộ, tuyên khắc đại lượng thần văn, nhất thời khó công phá. Tuy nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị thương, lưu lại không ít huyết dịch, có thể dùng để mở ra không gian trận pháp trong Thanh Hồng Các. Chỉ cần công phá phòng ngự của Thanh Hồng Các, khóa chặt không gian Bàn Đào Thụ tọa lạc, là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệu Thiên công tử phong thần như ngọc, từ trong đám người bước ra, mỉm cười, phản phất mọi việc trong lòng bàn tay hắn. Ai cũng không ngờ, Diệu Thiên công tử đại diện cho Thiên Quyền đại thế giới, lại cùng phe Thiên Đường giới tiến tới cùng nhau, cộng đồng triển khai hành động đối với Côn Lôn giới. Nếu Trương Nhược Trần nghe được lời Diệu Thiên công tử, nhất định kinh ngạc. Thanh Hồng Các lại liên hệ với Bàn Đào Thụ. Dù sao, hắn từng tự mình vào Thanh Hồng Các, không phát giác ra điều gì khác thường. Trận pháp trong ngoài Thanh Hồng Các đều do đại đệ tử của Tu Di Thánh Tăng bố trí, huyền diệu vô song, muốn phá giải không dễ. Một cường giả cao mày nói. Liên quan đến Bàn Đào Thụ, tất nhiên phòng bị nghiêm mật, không để người dễ dàng đắc thủ. Nếu không có những bố trí này, cường giả tuyệt đỉnh của thiên đường giới, địa ngục giới đã sớm khóa chặt tọa độ không gian của Bàn Đào Thụ, không cần phiền phức như vậy. Thiên Lăng nhìn thế giới hải vực trong lòng bàn tay Ân Nguyên Thần, nói, việc cấp bách là mau chóng giải quyết Trương Nhược Trần, tránh sinh phiền phức. Trương Nhược Trần là một nhân tố cực không ổn định, tính uy hiếp cực lớn, liên tục phá hư đại sự của phe thiên đường giới. Yên tâm, phệ hồn cổ trùng sẽ sớm gặm nuốt sạch sẽ Trương Nhược Trần. Ân Nguyên Thần nói, cổ trùng do thần linh bồi dưỡng ra tất nhiên đáng sợ, dù là đại thánh cũng chưa chắc phản kháng được. Huống chi, Ân Nguyên Thần một mực dùng thần huyết của phụ thân để nuôi dưỡng, những phệ hồn cổ trùng này đã trở nên càng quỷ dị, đáng sợ hơn. Ân Nguyên Thần biết Trương Nhược Trần thủ đoạn cao minh. Nếu phóng thích phệ hồn cổ trùng ở ngoại giới, Trương Nhược Trần có lẽ còn có biện pháp đào thoát. Nhưng bị hắn thu vào thế giới hải vực, đó là trời cao không đường, địa ngục không cửa, chỉ có đường chết. Mặc cho Trương Nhược Trần thủ đoạn không gian lợi hại đến đâu, cũng đừng hòng trốn thoát. Trong thế giới hải vực, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc bị hơn 100 triệu phệ hồn cổ trùng điên cuồng công kích, phong tỏa mọi đường lui. Phệ hồn cổ trùng kết thành phệ hồn kết giới, bao phủ Trương Nhược Trần cùng A Nhạc, lực lượng kết hợp với nhau thể hiện thế dễ như trở bàn tay. Ông. Tất cả phệ hồn cổ trùng cùng nhau vỗ cánh, phóng ra sóng âm quỷ dị, đáng sợ, chấn động hư không, trực tiếp tác dụng lên thánh hồn. Đồng thời, phệ hồn cổ trùng bài tiết ra nọc độc kinh khủng, tràn ngập không khí, lặng lẽ thẩm thấu vào thể nội Trương Nhược Trần cùng A Nhạc. A Nhạc mặt không biểu tình, bình tĩnh xuất kiếm. Thiết kiếm xẹt qua quỷ tích quỷ dị, rung động nhẹ nhẹ, phóng ra ba động đặc thù, sinh sinh phá vỡ sóng âm của phệ hồn cổ trùng. Ba động A Nhạc phóng thích rất đáng sợ, dễ khiến người trúng chiêu, trong bất tri bất giác, thánh hồn sẽ tan rã. Cùng lúc A Nhạc xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng xuất thủ, dùng chân lý áo nghĩa thôi động hỏa thần khải giáp, dâng lên phần thiên liệt diễm, kết hợp cùng tịnh diệt thần hỏa, tràn ngập bốn phương tám hướng. Nay hắn đã có được 49/1 vạn chân lý áo nghĩa, thêm chân lý chi tâm, có thể thôi phát uy năng hỏa thần khải giáp mạnh hơn. Huống chi, hỏa hành chi đạo của Trương Nhược Trần đã tu luyện đến đại viên mãn, sinh ra chất biến. Bất kỳ hỏa diễm nào trong tay hắn đều có thể phát huy uy lực đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Xuy xuy. Nọc độc quỷ dị tràn ngập trong không khí bị thần hỏa đốt cháy, luyện hóa, phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Oanh. Thần hỏa phóng lên tận trời, như một tòa viễn cổ núi lửa đại bạo phát. Có chân lý chi đạo gia trì, thần hỏa trở nên khủng bố, như có thể đốt trời nấu biển, dung luyện vạn vật, khiến thiên địa quy về hư vô. Lập tức, phệ hồn kết giới bị cưỡng ép đột phá, số lớn phệ hồn cổ trùng bị đốt thành tro, rơi xuống biển. Hỏa hành chi đạo đại viên mãn, thêm đế diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, còn có hỏa thần khải giáp kia, rất cổ quái. Thiên Lăng kinh ngạc nói. Theo tình báo họ có, Trương Nhược Trần chỉ nên tu luyện kiếm đạo đến đại viên mãn, các thánh đạo khác tuy mạnh, nhưng còn khiếm khuyết. Ân Nguyên Thần ánh mắt ngưng lại. Hắn tận mắt thấy Trương Nhược Trần đánh với Diêm Vô Thần, vốn cho rằng đã hiểu rõ thủ đoạn, thực lực của Trương Nhược Trần. Nhưng xem ra, tình báo hắn nắm giữ và tình hình thực tế tồn tại sai sót lớn. Không hiểu sao, Ân Nguyên Thần cảm giác mình không thể nhìn thấu Trương Nhược Trần. Trên thân hắn như phủ một tầng mê vụ, không ai biết hắn sẽ thi triển thủ đoạn đáng sợ nào. Người cùng với Trương Nhược Trần là ai? Kiếm đạo thật quỷ dị. Băng Đồng mắt hiện dị quang nói. Người này tên A Nhạc, được xưng là Đoạt Mệnh Kiếm Khách, là đối tượng Tử Thần Điện trọng điểm bồi dưỡng. Những năm gần đây, một mực đối nghịch với Thiên Sát tổ chức chúng ta, giết không ít người. Trong chỗ tối tăm, một thân ảnh như U Linh đi ra. Người này mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ, khí tức gần như thu liễm hoàn toàn. Dù đến gần cũng khó phát giác sự tồn tại của hắn. Hắn là một sát thủ thiên vương của Thiên Sát tổ chức, tên Hách Liên Vô Sinh, xếp hạng rất cao trên sát thủ thiên vương bảng. Số thánh vương chết trong tay hắn vô số kể, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Hách Liên Vô Sinh thân phận thần bí, gần như không ai thấy mặt thật. Phàm là đối tượng hắn ám sát, chưa bao giờ thất thủ. Thiên Sát tổ chức hận A Nhạc thấu xương, luôn muốn trừ bỏ hắn, từng phái nhiều tôn sát thủ thiên vương xuất thủ, nhưng không thể giết chết A Nhạc, ngược lại đều chết trong tay A Nhạc. Nay A Nhạc xếp hạng rất cao trên sát thủ thiên vương bảng, bị Thiên Sát tổ chức coi là họa lớn trong lòng. Ân Nguyên Thần nói, mặc kệ hắn là ai, lần này cũng chỉ có thể bồi Trương Nhược Trần cùng chết. Vừa nói, Ân Nguyên Thần rót một cổ lực lượng tử vong bàn bạc vào thế giới hải vực. Ít người biết, hắn chủ tu tử vong chi đạo, lại không phải tử vong chi đạo bình thường, mà là minh cổ tuyệt diệt tử lực, đáng sợ, quỷ dị nhất. Thời đại minh cổ, có cường giả tu luyện tuyệt diệt tử lực tới cực hạn, phóng xuất ra, có thể diệt sát tất cả sinh linh trong một đại thế giới trong khoảnh khắc. Ân Nguyên Thần lợi dụng thần thi của cha luyện công, hấp thu khí tức tử vong, đã tu luyện minh cổ tuyệt diệt tử lực đến tình trạng kinh người. Trong thế giới hải vực, thi thể côn vỡ thành hai mảnh nhanh chóng dung hợp lại. Nhận minh cổ tuyệt diệt tử lực thúc đẩy, thân thể côn trở nên đen kịt, nước biển quanh người trở nên như mực, sền sệt. Rống. Côn gầm lên giận dữ, mở miệng to như chậu máu, phóng ra thôn phệ chi lực kinh khủng. Tất cả phệ hồn cổ trùng, Trương Nhược Trần và A Nhạc đều bị côn nuốt vào bụng trong nháy mắt. Bụng côn có càng khôn, khổng lồ, âm u đầy tử khí. Vô số tử linh từ trong nước biển như mực đi ra, điên cuồng nhào về phía Trương Nhược Trần và A Nhạc. Có thể tu luyện minh cổ tuyệt diệt tử lực đến trình độ này, Nguyên Thần, ta thật sự khinh thường ngươi. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Thế giới hải vực đã có áp chế lực mạnh, nay tiến vào thể nội côn, áp chế càng mạnh, ngay cả thánh khí vận chuyển cũng chịu ảnh hưởng. A Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, trên thân bắn ra sát khí sôi trào, mơ hồ có dị tượng núi thay biển máu. Sát khí và sinh tử chi lực giao hòa, sau lưng A Nhạc ngưng tụ ra hai con mắt quỷ dị, một đen một trắng, như sao trời lỗ đen và lỗ trắng trong vũ trụ. A Nhạc nắm chặt thiết kiếm, giơ cao. Hai con mắt sau lưng lập tức biến hóa, một con mắt phóng ra kiếm khí màu đen, một con mắt phóng ra kiếm khí màu trắng. Hai cổ kiếm khí giao hội, sinh tử luân chuyển, hóa thành dòng thác kiếm khí kinh khủng, quét sạch bát phương. Bành. Dòng thác kiếm khí đi qua, tất cả tử linh sụp đổ, hình thần câu diệt. Tử linh rất khó bị ma diệt, nhưng sinh tử kiếm khí A Nhạc tu luyện là khắc tinh của chúng, khiến chúng phá diệt từ bản chất. Vô thanh vô tức, một con phệ hồn cổ trùng xuất hiện sau cổ A Nhạc. Một sợi tóc A Nhạc bay lên, phong mang lóe lên, chém phệ hồn cổ trùng làm hai. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng bị phệ hồn cổ trùng công kích. Trong hoàn cảnh đặc thù này, chúng ẩn tàng giỏi, xuất quỷ nhập thần, khiến người khó phòng bị. Một khi bị phệ hồn cổ trùng chui vào thể nội, sẽ phiền phức ngập trời, có thể mất mạng ngay lập tức. Thật đáng ghét. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên hàn quang. Hắn điều động thánh khí, liên tục hội tụ đến chân trái, kích phát trăm vạn đạo thần chi quy tắc, đồng thời điều động hỏa diễm quy tắc và chân lý quy tắc. Oanh. Hỏa diễm thần lực bàn bạc phóng thích từ chân trái Trương Nhược Trần, quét ngang bát hoang lục hợp, vạn vật hóa thành tro tàn. mà bụng côn dù kiên cố cũng không chịu nổi hỏa diễm thần lực này, khoảnh khắc lâm vào sụp đổ. Trên mặt biển, thân thể côn khổng lồ ầm vang sụp đổ. Mặt biển vạn dặm quanh đó lún xuống, nước biển bốc hơi trăm trượng, vẫn sôi trào. Vô luận tử linh hay phệ hồn cổ trùng đều phi hôi yên diệt, không còn gì. Toàn bộ thế giới hải vực chấn động kịch liệt, không gian cực không ổn định, hiện ra vết nứt không gian dữ tợn. Phanh. Ân Nguyên Thần không chịu nổi lực lượng này, như bị Thái Cổ Thần Sơn đè ép, thân thể uốn lượn. Tay đeo thủ sáo bị ép xuống đất, khiến sàn nhà cứng rắn xuất hiện vết rạn. Sao có thể? Trong mắt Ân Nguyên Thần tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không ngờ, bị nhốt trong thế giới hải vực, Trương Nhược Trần có thể bộc phát lực lượng kinh khủng, vượt quá phạm vi chịu đựng của hắn. Một cước này có thể giẫm ép cả một thế giới. Một đám cường giả phe Thiên Đường giới sắc mặt cũng biến đổi. Vận dụng thẩm phán chi kiếm, cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Một cường giả thiên sứ tộc sau lưng có ba cặp bạch kim cánh chim trầm giọng nói. 11 cường giả thiên sứ tộc phía sau lập tức bước ra. 12 người đều xuất từ Quang Minh Thần Điện, tu luyện Quang Minh chi đạo. Thực lực của bọn họ dù không bằng Michael Đại Thiên Sứ Vương và Trụ Vũ, nhưng đều là cường giả lâm đạo cảnh tuyệt đỉnh. Quan trọng nhất là, họ am hiểu hợp kích chi pháp, nắm giữ 12 thẩm phán chi kiếm, toàn lực xuất thủ, Michael Đại Thiên Sứ Vương cũng không phải là đối thủ. Vì vậy, họ được xưng là 12 thẩm phán sứ giả, chấp chưởng hình phạt. Hoa. 12 chuôi thánh kiếm tỏa ra thánh quang chói lọi bay ra từ thể nội 12 thẩm phán sứ giả. Trên mỗi chuôi thánh kiếm hiện ra mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn. Lực lượng của chúng có thể kết hợp là một. 12 chuôi thẩm phán chi kiếm là một bộ, tổ hợp lại là một kiện chí tôn thánh khí cường đại, từng dính máu thần trong thời đại lâu đời. Dệt. Nhận thôi động của 12 thẩm phán sứ giả, 12 chuôi thẩm phán chi kiếm bay vào thế giới hải vực. Vù vù. Trong nháy mắt, thánh kiếm phân hóa, từ 12 chuôi hóa thành 120 chuôi, rồi 1.200 chuôi, 12.000 chuôi. Cuối cùng, hóa thành 120.000 chuôi. Đúng là vạn kiếm quy tông, thành thế to lớn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu. Lúc này, chân trời ngoài Ân Nguyên Thần còn chiếu rọi 12 thân ảnh như thiên thần, quan sát vùng thiên địa này. Nhìn thấy dòng lũ thánh kiếm giáng xuống, Trương Nhược Trần híp mắt, nhấc tay vung ra. Ầm ầm. Mặt biển chấn động, có đến trăm vạn giọt nước bay lên, dưới tác dụng của kiếm ý, ngưng tụ thành từng chuôi thánh kiếm phong mang tất lộ, phóng lên tận trời. Tu luyện đến cảnh giới của Trương Nhược Trần, vạn vật đều có thể hóa kiếm. Huống chi, hắn còn tu luyện thủy hành chi đạo đến đại viên mãn, kết hợp với kiếm đạo đại viên mãn, uy lực quỷ thần khó lường. Thủy tích thánh kiếm bay vút lên trời như mưa sao băng. Bành bành. Trên bầu trời, từng chuôi thánh kiếm đụng nhau cùng thủy tích thánh kiếm, không ngừng phá toái. Sau một khắc, 12 thẩm phán chi kiếm bản thể một lần nữa hiển lộ. Nhận công kích của thủy tích thánh kiếm, quang mang trên bề mặt 12 thẩm phán chi kiếm đều ảm đạm, vương cấp minh văn thu liễm. Soạt. Kiếm ý kinh khủng xuyên thấu thế giới hải vực, trùng kích vào thể nội 12 thẩm phán sứ giả. Sắc mặt 12 thẩm phán sứ giả kịch biến, thân thể không tự chủ được lùi lại, ngụm lớn máu tươi phun ra. Sao lại mạnh như vậy? Trong lòng 12 thẩm phán sứ giả chấn động vô cùng. Họ vốn cho rằng, có áp chế của thế giới hải vực, liên thủ có thể trấn sát Trương Nhược Trần, không ngờ kết quả lại như vậy. Độ mạnh của Trương Nhược Trần đã vượt xa dự đoán của họ, nhận luôn sức mạnh cường đại trùng kích, thế giới hải vực toàn bộ sôi trào, khắp nơi xuất hiện vết nứt không gian, cảnh tượng dọa người, tựa sắp sụp đổ. Đồng loạt ra tay, quyết không thể để Trương Nhược Trần trốn thoát. Thiên Lăng quát to. Vừa dứt lời, hắn đã duỗi một tay ra, huyết khí ngập trời hiện lên, ngưng tụ thành một đạo huyết quang cực kỳ quỷ dị, chất chứa mấy chục loại thánh đạo quy tắc, lực phá hoại kinh người. Thiên Lăng là cường giả huyết chiến thần điện, tu luyện huyết võ chiến đồ có tên trên Thái Ất thần công bản, thêm nữa hắn từng tu luyện đến đại thánh cảnh, các loại huyền diệu mà cường đại thánh thuật, có thể nói là hạ bút thành văn. Sau lưng Thiên Lăng, có 17 đạo thân ảnh, đều là cường giả thánh vương đệ cửu trọng thiên của huyết chiến thần điện, khí tức bạo phát ra từ thân bọn hắn, tự 17 tòa thánh sơn, từng người thổ khí như rồng, hô hấp như biển gầm. Trương Nhược Trần nhiều lần đối nghịch với huyết chiến thần điện, tại chân lý thiên vực, càng khiến giáp thiên hạ chịu nhục. Để đối phó hắn, huyết chiến thần điện lần này xuất hết cường giả đỉnh cao, quyết muốn Trương Nhược Trần vạn kiếp bất phục, thần hình câu diệt. Giờ phút này, 17 vị tu sĩ thánh vương đệ cửu trọng thiên, theo Thiên Lăng cùng nhau xuất thủ, có người đánh ra thánh thuật cường đại, hóa thành quang trụ cùng lôi điện. Có người tế ra đại thánh cổ khí, bộc phát ra từng đạo lực lượng cường đại ẩn chứa khí tức đại thánh. Mỗi một người đều dốc hết toàn lực, không chút giữ lại. Thánh khí vận chuyển, thánh đạo quy tắc bay múa đầy trời, toàn bộ Tử Vi cung đều kịch liệt rung động. Mảnh không gian này phảng phất muốn đổ sụp dưới sức mạnh bùng lên từ trên người bọn họ. Một bên khác, 10 vị cường giả thiên sứ tộc mặc thánh bào, đều cầm pháp trượng, nhắm mắt, hai tay nắm chặt pháp trượng. Trong pháp trượng, xông ra từng đạo tia sáng màu đỏ như máu, đan vào một chỗ, lực lượng lẫn nhau kết hợp, cấu thành một tòa chiến trận huyền diệu đến cực điểm. Hàng trăm triệu thánh đạo quy tắc đan vào một chỗ, ngưng tụ ra một tôn thần ảnh cao tới ngàn trượng. Thần ảnh bắt lấy một cây thần thương màu đỏ sẫm, phất tay vạch một cái, triển lộ phong mang tuyệt thế vô địch, một đạo lực lượng có thể xé nát đại thánh cảnh bất hủ, xông vào thế giới lòng bàn tay Ân Nguyên Thần. 10 tên cường giả thiên sứ tộc này, xuất từ Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện, chính là huyết y thiên sứ được Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện tỉ mỉ bồi dưỡng. Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện là một tòa thần điện cực kỳ cổ lão của thiên đường giới, xếp hạng phía trước năm. Nghe đồn, Giáp Thiên Hạ từng tu luyện tại Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện, sau khi thành thần, rời đi sáng lập Huyết Chiến Thần Điện. Chính vì vậy, quan hệ giữa Huyết Chiến Thần Điện và Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện vô cùng mật thiết. Trên thực tế, huyết võ chiến đồ có nguồn gốc từ Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện, truyền thuyết do thủy tổ Tàng Thiên của Huyết Hải Tàng Thiên Thần Điện sáng tạo, ảo diệu vô tận, bá đạo đến cực điểm. Cùng lúc đó, những cường giả khác cũng nhao nhao xuất thủ, Quang Minh Thần Điện, Thái Thản Thần Điện, Tinh Linh Thần Điện, vân vân, đều không hề chậm trễ. Ầm ầm, từng đạo lực lượng cuồng bạo tuyệt luân. Nếu những lực lượng này đánh vào một tòa khư giới, đủ để diệt thế. Trong mắt Diệu Thiên Công Tử lóe lên lệ mang, phất tay đánh một khối trận đồ hắc bạch chi sắc vào trong thế giới hải vực. Lực lượng Thái Âm và Thái Dương bàn bạc từ thể nội Diệu Thiên Công Tử tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào trận đồ. Lập tức, trận đồ tách ra thánh quang đen trắng, hóa thành một bức âm dương thái cực trận ấn to lớn vô song, ba quái sắp xếp bốn phía, trấn phong thiên địa. Diệu Thiên Công Tử có được thiên phú kinh người, chẳng những kim tu Thái Âm và Thái Dương, càng là kỳ tài trận đạo, sớm trở thành một vị trận pháp địa sư. So với những người khác, Diệu Thiên Công Tử kỳ thật càng muốn giết Trương Nhược Trần hơn, như vậy hắn muốn có được Cửu Thiên Huyền Nữ, sẽ không còn chướng ngại vật. Trương Nhược Trần và A Nhạc sóng vai đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hai người đứng trên mặt biển, bình tĩnh, nhìn thánh thuật, thánh khí, phù triện, trận pháp. Đầy trời rơi xuống, tự từng viên mặt trời chói mắt, rơi xuống, cấp tốc va chạm về phía bọn hắn. Toàn bộ thế giới càng ngày càng kiềm chế. Hình ảnh kia, giống như tận thế sắp tới. Không gian chân vực. Chân lý giới hình. Dưới chân Trương Nhược Trần, toàn bộ nước hải vực kịch liệt phun trào. Hắn đứng tại đỉnh sóng lớn vạn trượng, hai tay mở ra, ngũ hành hỗn độn chi quang chiếu rọi thiên địa, ngũ hành hỗn độn chi khí lấp đầy hải vực. Từng ngôi sao sáng chói xuất hiện trong ngũ hành hỗn độn chi khí, biến mặt biển thành tinh không. Tinh không vô biên vô tận. Ầm ầm. Khi hai cổ lực lượng đụng nhau, sinh ra lực trùng kích kinh khủng, khiến toàn bộ hải vực dường như muốn đảo ngược. Cánh tay Ân Nguyên Thần run rẩy kịch liệt, xuất hiện đạo đạo vết rách, đại lượng thánh huyết chảy ra. Nhiều cường giả đồng loạt ra tay như vậy, lực lượng quá mức cường đại. Cho dù là với tu vi của hắn, cũng khó có thể tiếp nhận. May mắn hắn đủ cường đại, mới có thể chèo chống, đổi một vị thánh vương, sợ là sớm đã bị ép thành bụi. Hai mắt Ân Nguyên Thần phím hồng, cực lực nhẫn nại đau đớn, chỉ cần có thể giết Trương Nhược Trần, chút thống khổ này căn bản không đáng gì. Cao thủ thiên đường giới xuất thủ quá nhiều, cho dù Trương Nhược Trần tu vi đã đại viên mãn, không gian chân vực và chân lý giới hình vẫn bị đánh xuyên, không thể ngăn trở hoàn toàn, có sức mạnh công kích rơi xuống trên thân hai người bọn họ. Cuối cùng cũng ngăn được đợt công kích thứ nhất, thừa dịp khe hở ngắn ngủi, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, khoanh chân ngồi xuống, tựa thư sinh, lật từng tờ một. Mỗi khi lật một tờ, không gian thế giới hải vực lại rung động một chút. Cùng lúc đó, trên cánh tay Ân Nguyên Thần cũng thêm một đạo vết máu, thậm chí phát ra âm thanh xương vỡ. A Nhạc, chuẩn bị xong. Nhẹ nhàng nói xong câu này, Trương Nhược Trần dùng hai ngón tay lật tờ ghi không gian triều tịch, vỗ nhẹ trang sách. Ầm ầm. Vốn là lực lượng không gian Trương Nhược Trần phát động, nhưng dưới sự tăng phúc của thời không bí điển, không gian triều tịch trở nên vô cùng đáng sợ, khiến thế giới hải vực long trời lở đất, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian và không gian sụp đổ, đồng thời đánh về một phương hướng. A Nhạc đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, đứng thẳng tắp, hai tay ôm kiếm, nhắm mắt, bắt đủ loại ba động của thế giới này. Một lúc sau, hắn mở mắt, cả người khí thế trở nên lăng lệ vô song, nhất phi trùng thiên, thiết kiếm trong tay đâm ra như thiểm điện. Bá! Một kiếm này, tựa kinh hồng, có đi không về, như lưu tinh phá không? Vách tường thế giới hải vực bị sinh sinh vỡ ra một đường vết rách. Không tốt! Sắc mặt Ân Nguyên Thần đại biến. Vách tường thế giới hải vực vốn cực kỳ kiên cố, đại thánh khó mà phá vỡ. Nhưng vì chịu trùng kích của không gian triều tịch, xuất hiện một chút khu vực yếu ớt. Ngay khi khu vực yếu ớt xuất hiện, A Nhạc nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh xuyên. Bá! Trương Nhược Trần và A Nhạc phối hợp vô cùng ăn ý, trong nháy mắt lướt nhanh ra từ lỗ hổng vỡ ra kia. Cường giả phe phái Thiên Đường Giới phản ứng cực nhanh, khoảnh khắc đã phân tán ra, chiếm cứ tứ phương, bao vây Trương Nhược Trần và A Nhạc ở giữa. Dù đã kiến thức sự cường đại của Trương Nhược Trần, bọn hắn cũng không e ngại, phe phái Thiên Đường Giới chuẩn bị đầy đủ, căn bản không sợ Trương Nhược Trần. Chỉ khác ở chỗ, tự thân sẽ trả cái giá lớn bao nhiêu. Một đối một, xác thực không ai là đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng một đấu 10, một đấu 100, hoặc một đấu 1000 thì sao? Khiêu chiến với Thiên Đường Giới, đừng nói một Trương Nhược Trần, 10 Trương Nhược Trần cũng phải chết. Cửu Thiên Huyền Nữ ở đâu? Trì Khổng Nhạc đâu? Trương Nhược Trần nhìn bốn phía, sát khí tung hoành, như tử thần lâm trần. Ánh mắt chiếu tới, không ai dám nhìn thẳng hắn. Nhiều cường giả phe phái Thiên Đường Giới xuất hiện trong Tử Vi Cung, khiến Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt, tâm có chút loạn. Lúc này, ai dám cản hắn, hắn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Các nàng đương nhiên đã bị trấn áp, nếu ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản vương lập tức sẽ cho ngươi nhìn thấy các nàng. Lãnh tụ hồn giới Băng Đồng cười nói. Lời Băng Đồng nói ra, ngược lại khiến Trương Nhược Trần thở phào. Nếu Cửu Thiên Huyền Nữ và Trì Khổng Nhạc thật đã bị bọn hắn bắt giữ, chắc chắn lúc này đã đưa đến trước mặt hắn, dùng để uy hiếp hắn. Diệu Thiên công tử trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật ngu xuẩn, chỉ là một thánh vương, dám tùy ý đắc tội rất nhiều đại thế giới, ngươi căn bản là tự chui đầu vào rọ, ai cũng không gánh nổi ngươi. Trương Nhược Trần chuyển mắt, khóa chặt Diệu Thiên công tử, trong mắt lóe lên hàn quang, nói, vốn xem ngươi là hậu duệ Cửu Diệu thần quân, một mực cho ngươi cơ hội, muốn tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi lại chọn đứng chung hàng ngũ, cùng Thiên Đường Giới tiến tới cùng nhau. Ngươi có biết, đây là con đường chết. Trương Nhược Trần, ngươi quá tự cho là đúng, thật sự coi mình vô địch thiên hạ. Bản công tử vốn không muốn nhúng tay, nhưng ngươi không nên quản chuyện của bản công tử, Cửu Thiên Huyền Nữ nhất định sẽ gả cho bản công tử, chỉ tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày đó. Diệu Thiên công tử cười một tiếng. Nếu không vì Trương Nhược Trần trở thành trở ngại hắn đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ, Diệu Thiên công tử thật không muốn nhúng tay vào chuyện này. Dù sao, thiên quyền đại thế giới vẫn luôn tương đối trung lập, không quá nhiều liên quan đến Thiên Đường Giới. Mỗi lần Diệu Thiên công tử xuất thủ, đều coi như vi phạm ý chí chủ thể của thiên quyền đại thế giới. A Nhạc nhìn bốn phía, không nói lời thừa thải, hỏi, giết thế nào? Trương Nhược Trần nói, nếu bọn chúng đến, liền đừng ai rời đi. Giết đứt gãy cường giả thánh vương cảnh của phe phái Thiên Đường Giới, tuyệt bọn chúng thế hệ này. Vậy liền giết xuyên. Trên thân A Nhạc tản mát sát khí ngập trời, gần như ngưng tụ thành thực chất. Phía sau hắn, cặp mắt kia càng thêm ngưng thực, phàm là người bị nó nhìn chăm chú, đều cảm thấy lưng lạnh toát, tựa bị tử thần để mắt tới. Phốc phốc. Tu sĩ phe phái Thiên Đường Giới còn chưa kịp phản ứng, một vị thánh vương chính bước đã bị A Nhạc một kiếm đâm xuyên mi tâm, đầu lâu sụp đổ, thánh hồn tuyệt diệt. Chờ đến bọn chúng kịp phản ứng, vị thánh vương chính bước thứ hai đã bị A Nhạc một kiếm chặt đứt đầu lâu. Sát khí trong kiếm chặt đứt tất cả sinh mệnh chi khí trong cơ thể hắn, hóa thành một bộ xác chết, coi như sinh mệnh lực chính bước thánh vương cường đại, cũng không thể chặt đầu trùng sinh. Trong lòng Hách Liên Vô Sinh nghiêm nghị, cùng là sát thủ, thời gian hắn thành danh sớm hơn A Nhạc nhiều. Nhưng tốc độ, sát khí, kiếm pháp A Nhạc bạo phát ra lúc này lại khiến hắn sinh lòng kiên kỵ. Hắn giờ mới hiểu, vì sao Thiên Sát tổ chức lại liệt A Nhạc vào mục tiêu tất sát. Kẻ này xác thực rất đáng sợ, tốc độ trưởng thành vượt quá tưởng tượng, nếu không ngăn cản, có lẽ sẽ trở thành một tôn sát thần đáng sợ trong tương lai không xa. Đến lúc đó, A Nhạc không thể nghi ngờ sẽ là họa lớn trong lòng Thiên Sát tổ chức. Hôm nay người chết tại Tử Vi Cung, chỉ có hai người các ngươi. Ánh mắt Thiên Lăng băng lãnh, quả quyết xuất thủ. Hắn đã nhận được tin tức, tổ sư huyết chiến thần điện, giáp thiên hạ, vì chuyện của Trương Nhược Trần mà bị thiệt lớn, nhiều thù mới hận cũ như vậy, đều nên có cái kết. Thiên Lăng từng tu luyện đến đỉnh phong bất hủ cảnh, lại không phải loại đại thánh bất hủ nhỏ yếu kia, cho nên dù trở thành người rơi cảnh, thực lực của hắn vẫn vô cùng cường đại, không hề sợ hãi Trương Nhược Trần. Thương thế trên cánh tay Ân Nguyên Thần nhanh chóng khép lại, tóc dài tung bay, khí thế trên người liên tục tăng lên, đại lượng minh cổ tuyệt diệt tử lực phát ra từ trong cơ thể hắn, nói, Trương Nhược Trần, ngoài trừ Diêm Vô Thần, dưới đại thánh còn có ta. Hắn đã chờ đợi quá lâu, rốt cuộc đạt được thời điểm có thể thay đổi vận mệnh hoàn toàn, dù thế nào, Trương Nhược Trần nhất định phải chết, tốt nhất là bị hắn tự tay giết chết. Một tôn thân ảnh cực kỳ cao lớn từ sau lưng Ân Nguyên Thần bước ra, làn da màu xám trắng, hai mắt trống rỗng vô thần, tản mát tử khí nồng đậm, thần lực bàn bạc vô song, rõ ràng là một bộ thần thi. Ai cũng nhìn ra, đạo thân ảnh này và Ân Nguyên Thần cực kỳ giống nhau, đơn giản như đúc ra. Thấy đạo thân ảnh này, Trương Nhược Trần đoán ra thân phận của nó, không ngoài dự đoán, nó hẳn là phụ thân của Ân Nguyên Thần. Hắn không ngờ, Ân Nguyên Thần chẳng những dùng thần huyết của phụ thân nuôi nấng cổ trùng, còn dùng thủ đoạn quỷ dị điều khiển thần thi của ông ta, quả thực phát rồ. Cho dù Trương Nhược Trần tâm cảnh trầm ổn thế nào, thấy tình huống này cũng không khỏi tức giận, không thể tưởng tượng, tâm lý Ân Nguyên Thần đã vặn vẹo đến mức nào. Còn đứng ngay ra đó làm gì, trấn sát hai người bọn chúng. Thiên Lăng hét lớn, sáu cánh huyết dực sau lưng triển khai, tựa sáu mảnh huyết vân, che khuất bầu trời. Có thể thấy, trên sáu cánh huyết dực này, lưu động thánh đạo quy tắc rộng lớn, quy tắc và thánh khí giữa thiên địa hoàn toàn bị điều động. Một cổ thánh uy mênh mông phát ra từ trên thân Thiên Lăng, có thể chấn động cửu tiêu, rung chuyển u minh, Thiên Lăng như trở thành tồn tại duy nhất giữa phiến thiên địa này. Ầm ầm. Trương Nhược Trần lật tay vỗ xuống, thần long cổ tượng hư ảnh hiện ra, ép tán thánh khí trên người Thiên Lăng, hung hăng đập xuống đất. Chỉ một kích đã đánh hắn trọng thương, miệng phun máu tươi, thánh khu suýt chút nữa chia năm xẻ bảy. Sao có thể? Ta đã từng là đại thánh. Trên gương mặt kia của Thiên Lăng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dù ngươi không rơi cảnh, ta vẫn chém ngươi. Trương Nhược Trần đạp một cước xuống, đầu lâu Thiên Lăng sụp đổ, hóa thành bùn máu, như bóng da bị giẫm nát. Chớp mắt tiếp theo, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía chỗ sâu Tử Vi Cung, phóng xuất tinh thần lực, cảm giác chiến đấu ba động, đang muốn lập tức chạy tới. Trương Nhược Trần, ngươi đi không được, hay là ở lại đi? Phía trước hắn, sáu thân hình bỗng biến lớn, mỗi người cao tới trăm trượng, nhô ra sáu cự thủ che trời, đồng thời đánh ra về phía Trương Nhược Trần. Thái Thản bộ tộc là siêu cấp đại tộc của thiên đường giới, có thể đứng hàng top 10, thành lập Thái Thản thần điện, cũng có nội tình kinh người. Sáu người xuất thủ chính là Thái Thản lục thần tướng được Thái Thản thần điện dốc sức bồi dưỡng, mỗi người thực lực đều rất cường đại, liên thủ càng là sở hướng vô địch. Một bên khác, chín tu sĩ dáng vẻ nhân tộc cùng nhau xuất thủ, dùng thần huyết miêu tả một đạo phù triện rườm ra. Phù triện vừa thành, thiên địa biến sắc, một cổ khí cơ hủy thiên diệt địa tràn ngập ra. Bọn chúng xuất từ Thiên Phù thần điện, một tòa thần điện đáng sợ nổi tiếng trên đời về phù đạo, nắm giữ truyền thừa phù đạo cao thâm khó lường, có thể lấy phù đạo trấn thế. Quang Minh thần điện thập nhị thẩm phán sứ giả cũng trọng chấn cờ trống, phóng xuất thánh lực quang minh bàn bạc, dốc sức thôi động thập nhị thẩm phán chi kiếm, trăm vạn đạo chí tôn minh văn nổi lên, chí tôn chi lực khuấy động không thôi. Thiên đường giới là chúa tể thế giới Tây Phương vũ trụ, trong 10 vạn năm qua chiếm trước lượng lớn tài nguyên tu luyện của thiên đình giới, có thể nói cường giả lớp lớp. Từng tòa thần điện, từng tộc đàn đều bồi dưỡng rất nhiều thiên tài, có tư chất thành thần không ít, các đại thế giới khác căn bản không thể so sánh. Ai cản ta thì phải chết. Đối mặt công kích phô thiên cái địa ập đến, Trương Nhược Trần đưa tay phải ra, nâng quá đỉnh đầu, kiếm đạo quy tắc và ngũ hành quy tắc hiện ra, cùng kiếm ý, ngũ hành hỗn độn khí kết hợp, ngưng tụ năm chuôi thánh kiếm khác nhau màu sắc, mỗi chuôi dài đến trăm trượng, tách ra phong mang tuyệt thế, lực lượng lẫn nhau liên kết, liền thành một khối. Soạt. Năm chuôi thánh kiếm đồng thời chém ra, kiếm khí thông thiên, như muốn chém rụng tinh thần đầy trời. Cùng lúc đó, A Nhạc thi triển thân pháp như quỷ mị, lướt sang một bên, khóa chặt Hách Liên Vô Sinh của Thiên Sát tổ chức. Vì hắn thấy, Hách Liên Vô Sinh luôn rục rịch, du tẩu tại biên giới chiến trường, tựa hồ muốn vận dụng sát phạt lực lượng nào đó, ám tập Trương Nhược Trần. Ta không tìm ngươi, ngươi lại đưa tới cửa. Hách Liên Vô Sinh hừ nhẹ, thi triển âm ảnh chi đạo, thân hình lúc ẩn lúc hiện, xuất quỷ nhập thân. Đồng thời, hắn phóng xuất tứ tôn tự sứ, mỗi vị tự sứ đều đạt tới cảnh giới thánh vương chín bước, phối hợp lẫn nhau, triển khai vây giết A Nhạc. Nếu có thể tự tay chém giết A Nhạc, có thể lập đại công, Thiên Sát tổ chức chắc chắn cho hắn ban thưởng cực lớn. Phanh. Ân Nguyên Thần điều khiển thần thi, thần lực bị đánh tan, cực tốc lùi lại, đâm vào một ngôi lầu cát. May mà trong Tử Vi Cung có nhiều bố trí, thần lực nhuộm dần, tất cả công trình kiến trúc đều trở nên kiên cố vô song, không dễ hư hao. Kiếm trận tạo thành từ thập nhị thẩm phán chi kiếm trong nháy mắt sụp đổ, kiếm khí bay vụt tứ tán, ngược lại làm thương tổn cường giả phe phái thiên đường giới. Thân thể Thái Thản lục thần tướng đều bị chặt ngang, cột máu dâng trào ra, dù trên thân bọn chúng tuyên khắc thần văn cường đại, vẫn không thể chống đỡ kiếm của Trương Nhược Trần. Mưa máu rơi như trút nước trong Tử Vi Cung. Phù triện được chính cường giả Thiên Phù thần điện miêu hội cũng không thể ngăn cản công kích của thánh kiếm, khoảnh khắc phá diệt. Bành. Bành. Bành. Ba cường giả khác bị kiếm khí bén nhọn đánh trúng chính diện, thân thể trực tiếp sụp đổ, chết oan chết uổng. Trong nháy mắt, cường giả phe phái thiên đường giới hao tổn hơn 10 vị, bị thương càng nhiều. Hắn thật là một thánh vương sao, sao lại cường đại đến thế? Căn bản không thể địch. Cường giả phe phái thiên đường giới đều cảm thấy run sợ. À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cường giả phe phái thiên đường giới ghé mắt, lập tức thấy một bức hình ảnh trục mục kinh tâm. A Nhạc cầm thiết kiếm chặt đứt hai tay Hách Liên Vô Sinh, giờ càng đâm một kiếm vào mi tâm Hách Liên Vô Sinh. Mặt nạ Hách Liên Vô Sinh sớm đã vỡ nát, lộ ra gương mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng không cam lòng. Một bên, tứ tôn tử sứ của Hách Liên Vô Sinh sớm đã bị đánh giết, thánh huyết chảy lênh láng. Thấy cảnh này, nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều rõ sự cường đại của Hách Liên Vô Sinh, không ngờ hắn lại dễ dàng bị giết đến vậy. Phải biết, sát thủ không chỉ có lực công kích kinh người, bảo mệnh cũng cực kỳ giỏi, như vậy mới có thể thuận lợi rút lui sau khi ám sát mục tiêu Trương Nhược Trần, đón thêm ta một kích. Ân Nguyên Thần ánh mắt sắc bén, lấy bí pháp thao túng thần thi phát động công kích. Vì có thể làm cho thần thi bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, Ân Nguyên Thần không tiếc hao tổn tự thân tinh huyết, bằng vào huyết mạch liên hệ giữa hắn và thần thi, khiến cho thần thi toàn diện khôi phục. Ân Nguyên Thần cũng không phải kẻ yếu, theo ước định sau mấy lần Trương Nhược Trần cùng hắn đối chiến, hắn chí ít có được 7 thành chiến lực ác thân của Diêm Vô Thần. Nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới, dưới đại thánh, khó có người là đối thủ của hắn. Huyết mạch của hắn cường đại, thiên tư độ cao, hiếm thấy đến cực điểm. Một vệt thần quang từ thể nội Ân Nguyên Thần bay ra, rơi vào tay thần thi, hóa thành một thanh trường kiếm màu sắc ảm đạm, trên đó có vô số thần chi quy tắc lưu chuyển, càng tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc. Kiếm này chính là phụ thân của Ân Nguyên Thần lưu lại, lấy quỷ dị bí pháp thời đại Minh cổ luyện chế mà thành, là một kiện cường đại thần di cổ khí. Thần thi cầm trong tay thần kiếm, bàn bạc thần lực liên tục không ngừng rót vào, đem uy lực thần kiếm thôi phát đến cực hạn. Thần kiếm huy động, bắn ra thông thiên kiếm mang, vô tận tử khí hiện lên mà ra, như muốn diễn hóa xuất một tòa tử vong quốc độ đáng sợ, thôn phệ vạn linh. Vẹn vẹn là loại dị tượng này, liền để cho người ta cảm thấy run sợ. Cùng lúc đó, Thái Thản Lục thần tướng vừa rồi bị chặt đứt ngang thân, giờ phút này cũng có động tĩnh, nửa thân thể của 12 vị tuôn ra huyết vụ, đúng là một lần nữa ngưng tụ thành thân thể, hóa thành 12 vị Thái Thản thần tướng, thân hình đồng dạng cao lớn không gì sánh được, chỉ là khí tức trở nên yếu đi một chút. Làm đỉnh tim cường giả Thánh Vương cảnh, sinh mệnh lực có thể nói là cực kỳ ương ngạnh, tuyệt không phải tùy tiện có thể giết chết. Sinh mệnh lực của Thái Thản bộ tộc càng ương ngạnh. 12 vị Thái Thản thần tướng hợp lực tế ra một cây búa to, phong mang tất lộ, thần lực khuấy động, giống như có thể khai thiên tích địa. Liền xem như một tòa khư giới ngăn tại phía trước, chỉ sợ đều sẽ bị một búa chém thành hai khúc. Ánh mắt Trương Nhược Trần đạm mạc, tâm ý chuyển động, tàn sơn ma kính từ thể nội bay ra, bằng tốc độ kinh người khôi phục, hơn trăm vạn đạo chí tôn minh văn rõ ràng nổi lên, đang vào lẫn nhau, mơ hồ có lấy một tòa khổng lồ thế giới hư ảnh bày biện ra tới. Phanh! Tàn sơn ma kính phóng xuất ra cái thế ma uy, sinh sinh đem tử vong quốc độ diễn hóa xuất từ thần kiếm nghiền nát. Mà cự phủ này thì là bị thế giới hư ảnh gắt gao trấn áp lại, không thể động đậy. Sau một khắc, tàn sơn ma kính phóng xuất ra vô tận ma khí, ngưng tụ ra vạn trượng ma sơn, một loại vô hình thế tràn ngập ra. Phanh! Thần thi bị ma sơn đụng bay ra ngoài, rơi vào trong một tòa thánh hồ ngoài trăm dặm, liền đới lấy Ân Nguyên Thần cũng nhận trùng kích, như là bị tinh thần chỗ đụng, vừa bay vừa miệng phun máu tươi. Cự phủ cũng là đảo ngược mà quay về, đem thân thể nhiều tôn Thái Thản thần tướng bổ ra, máu tươi vẩy ra. Tiếp theo, tàn sơn ma kính bay đến phía trên 12 vị Thái Thản thần tướng, mặt kính nổi lên như mặt nước gần sóng, phóng xuất ra cường đại thôn phệ chi lực. Không! 12 vị Thái Thản thần tướng cực lực đối kháng, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ. Theo tu vi thực lực bản thân Trương Nhược Trần tăng lên, tàn sơn ma kính cũng tại tiến một bước được chữa trị, uy lực càng ngày càng mạnh. Nhất là việc Trương Nhược Trần leo lên chân lý chi sơn, để tàn sơn ma kính đạt được chỗ tốt cực lớn, hấp thu lực lượng chân lý chi đạo, sinh ra một loại nào đó biến hóa khó nói nên lời. Hiện tại, Trương Nhược Trần có thể càng thêm nhẹ nhõm thôi động tàn sơn ma kính, thi triển ra công kích càng thêm cường đại, lại nhiều hơn không ít biến hóa. Trong nháy mắt, có 10 tôn Thái Thản thần tướng bị tàn sơn ma kính thu vào. Chỉ có 2 tôn Thái Thản thần tướng, dựa vào cự phủ, ngăn cản được lực lượng tàn sơn ma kính, miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Sau một khắc, 2 tôn Thái Thản thần tướng này dung hợp quy nhất, lại là không khỏi lui đến xa một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Một kích trọng thương Ân Nguyên Thần, trấn áp hóa thành song thể Thái Thản ngũ thần tướng, chiến quả nổi bật, Trương Nhược Trần lại cũng không ham chiến, muốn lao ra khỏi vòng vây. Hắn đến mau chóng tiến đến, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Trì Khổng Nhạc hội hợp. Cho bản tọa lưu lại. Nương theo lấy tiếng quát to, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một đầu dị thú dữ tợn, cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là lấy vô số phù văn tinh diệu cấu trúc mà thành, sinh động như thật, tản mát ra hung uy ngập trời. Phù thú của phù linh giới. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đi qua. Phù linh giới chính là một tòa đại thế giới xếp hạng 20 vị trí đầu của Tây Phương vũ trụ, lấy chế tác phù thú cường đại, nổi danh trên đời. Cái gọi là phù thú chính là lấy phù triện cấu trúc hình thể, lại lấy bí pháp giao phó linh tính, hình thái lớn nhỏ khác biệt, có năng lực cũng không giống với. Nếu là bản mệnh phù thú, còn có thể theo tu vi tu sĩ tăng lên, không ngừng trở nên cường đại. Trương Nhược Trần từ trên thân phù thú trước mắt này, cảm nhận được khí tức đại thánh 10 phần nồng đậm, có thể xác định, nó tất nhiên là do một vị đại thánh đỉnh cấp luyện chế ra tới. Phù thú tương tự một đầu hung hổ, hai mắt huyết hồng, vừa mới xuất hiện, quy tắc cùng thánh khí giữa thiên địa, chính là tất cả đều hướng nó hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, 12 thẩm phán sứ giả của Quang Minh Thần Điện cũng xuất thủ, đem 12 thẩm phán chi kiếm tế ra, lực lượng kết hợp với nhau, chém ra một đạo kiếm mang tuyệt thế vô địch. Tâm niệm Trương Nhược Trần chuyển động, đem Tàn Sơn Ma Kính đánh ra, đón lấy 12 thẩm phán chi kiếm. Hai tay của hắn thì là nhanh chóng kết xuất ấn quyết, điều động trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc trong thể nội, kết hợp thánh khí bàn bạc, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh vĩ ngạn không gì sánh được, như rất giống ma. Thần Ma Trấn Ngục. Thân ảnh vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống, một cước đem phù thú hình thái hung hổ dẫm đạp trên mặt đất. Rống. Phù thú phát ra tiếng gào thét rung trời, ức vạn đạo phù triện từ thể nội nó kéo dài mà ra, liều mạng giãy giụa. Làm sao thần ma hư ảnh có được vô tận lực lượng, như một tòa đại thế giới rộng rãi, đem phù thú gắt gao trấn áp lại. Sau một khắc, thần ma hư ảnh nhô ra một tay, chụp vào cường giả phù linh giới điều khiển phù thú. Người này thực lực cực mạnh, có thể xưng là cường giả nhất đẳng tuyệt đỉnh dưới đại thánh, trên thân tản mát ra khí tức cường đại như núi tựa như biển, tinh khí thần cực kỳ cường thịnh. Nhưng lúc này, trong con mắt của hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Đứng đầu nhất cường giả phù linh giới, bình thường đều là võ đạo cùng tinh thần lực kim tu, lại đều sẽ đạt tới cảnh giới cực cao, chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng ra phù thú cường đại nhất. Đây là cái gì thánh thuật? Vì sao trước kia chưa bao giờ gặp Trương Nhược Trần thi triển qua? Cường giả phù linh giới kinh hãi không thôi. Lúc này, hắn tế ra một đầu phù thú khác, tương tự Long Quy, trên mai rùa có vô số phù triện xen lẫn. Vì có thể ngăn cản được thần ma hư ảnh, cường giả phù linh giới càng là bức ra một ngụm tinh huyết, dung nhập thể nội phù thú. Phốc. Nhưng mà, phù thú như cũ không thể ngăn cản được thần ma hư ảnh, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Sao lại thế? Mạnh như vậy. Trong đầu cường giả phù linh giới, hiện lên cuối cùng một đạo suy nghĩ, thân thể sụp đổ ra. Sau khi cường giả phù linh giới chết, phù thú hình thái hung hổ kia lập tức an tĩnh lại, hóa thành một đạo phù triện hình thú, bị Trương Nhược Trần bỏ vào trong túi. Phù thú do đại thánh đỉnh cấp luyện chế ra tới, giá trị cực lớn, nếu có thể luyện hóa thành minh dung, không thể nghi ngờ có thể có tác dụng không nhỏ. Một bên khác, Tàn Sơn Ma Kính thể hiện ra uy năng đáng sợ, chẳng những phá công kích của 12 thẩm phán chi kiếm, càng đem 12 thẩm phán sứ giả trọng thương. Nếu không có 12 thẩm phán sứ giả phản ứng rất nhanh, liền ngay cả 12 thẩm phán chi kiếm đều kém chút bị Tàn Sơn Ma Kính lấy đi. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần không chần chờ, bằng tốc độ nhanh nhất dết ra khỏi trùng vây. Chạy đâu? Có cường giả muốn chặn đường Trương Nhược Trần. Phốc. Đáng tiếc, nó vẫn không có thể tới kịp xuất thủ, một thanh thiết kiếm đâm xuyên qua đầu của hắn. 13 cái. A Nhạc mặt không thay đổi, đem thiết kiếm từ trong đầu lâu gã cường giả kia rút ra, thánh huyết ửng đỏ ấn ra từng đóa huyết hoa tiên diễm trên mặt đất. Thân hình chớp động, A Nhạc lại xuất hiện tại bên người một tên cường giả khác, một kiếm chém xuống đầu lâu của nó. Có A Nhạc kiềm chế, Trương Nhược Trần có thể thuận lợi thoát thân, bằng tốc độ nhanh nhất lướt về phía chỗ sâu của Tử Vi Cung. Ngăn lại hắn. Ân Nguyên thần mắt muốn nứt ra, hét lớn. Đang khi nói chuyện, bản thân hắn đã khống chế lấy thần thi phóng lên tận trời, chăm chú cùng sau lưng Trương Nhược Trần. Mặt khác cường giả phe phái Thiên Đường giới cũng đều đi theo. Trương Nhược Trần có chút dừng bước, hướng bọn hắn nhìn chằm chằm một chút, vỡ ra cánh cửa không gian, đem một đầu quái vật khổng lồ phóng ra, hình thành một đạo bóng ma khổng lồ. Xuy. Quái vật khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu dữ tợn đáng sợ, một ngụm đem ba tên cường giả phe phái Thiên Đường giới nuốt xuống. Không phải người khác, chính là Tà Linh Đoạt Xá Thi Hài Thần Mãn. Sau khi thôn phệ đại lượng thánh hồn cùng thánh huyết tu sĩ, Tà Linh trở nên càng phát ra cường đại, có thể điều động thần lực bàn bạc bao hàm trong thi hài thần mãn. Trọng yếu hơn là, nhận được tẩy lễ sinh mệnh chi tuyền, thi khí bao hàm trong thi hài thần mãn đang không ngừng giảm bớt, nhiều hơn mấy phần sinh khí. Phanh. Tà Linh đông đưa thân thể cao lớn, đem hơn 10 tôn thánh vương chín bước. Phe phái Thiên Đường giới đánh bay ra ngoài. A Nhạc lại lần nữa đánh giết một tên cường giả, thân hình chớp động ở giữa, xuất hiện tại trên đỉnh đầu Tà Linh. Tà Linh lúc này thu nhỏ thân thể, mang theo A Nhạc cực tốc rút đi. Đáng giận. Tu sĩ phe phái Thiên Đường giới, trong lòng đều sinh ra ý buồn bực mãnh liệt. Bọn hắn nhiều như vậy thánh vương đỉnh tiêm đồng loạt ra tay, chẳng những không thể làm sao Trương Nhược Trần, ngược lại tổn thất nặng nề, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Diệu Thiên công tử lông mày nhăn lại thật sâu, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu như lần này không thể giết chết Trương Nhược Trần, vậy hắn tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Kỳ thật không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây đều có băn khoăn như vậy. Lấy tác phong làm việc của Trương Nhược Trần, sau đó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. cho nên, mặc kệ bỏ ra đại giới bao lớn, lần này đều nhất định muốn giết chết Trương Nhược Trân. Lúc này trong Tử Vi Cung, sớm đã hóa thành địa ngục, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Sát khí ngút trời, oán khí tràn ngập. Có Trì Giao nữ hoàng dốc sức bồi dưỡng, mấy năm gần đây triều đình đản sinh ra thánh giả cùng thánh vương, số lượng không ít. Thế nhưng là cùng so sánh với phe phái Thiên Đường Giới, lại là kém đến quá xa. Đối mặt tập kích của phe phái Thiên Đường Giới, tại trong thời gian rất ngắn triều đình chính là xuất hiện thảm trọng thương vong. Cơ hồ là thiên về một bên. May mắn có Tích Huyết Kiếm tại, đem cường giả phe phái Thiên Đường Giới cản trở một lát, bộ phận nhân mã của triều đình mới được thuận lợi lui vào trong Nguyên Sơ Thần Điện của Trì Giao Nữ Hoàng. Nguyên Sơ Thần Điện ở vào chỗ cao nhất của Tử Vi Cung, trung tâm của thiên trì trong ốc đảo, có đại lượng thần văn Trì Giao Nữ Hoàng tự tay tuyên khắc, phòng ngự cường đại, nếu có thể hoàn toàn kích phát, liền xem như Bách Gia Cảnh Đại Thánh, Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh cũng đừng hòng cưỡng ép đánh vào. Nhưng bây giờ Trì Giao Nữ Hoàng cũng không tại Nguyên Sơ Thần Điện, cũng không có cường giả đại thánh tọa trấn, cho dù thần văn lại thế nào tinh diệu, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Người phụ trách nắm giữ thần văn chính là cận vệ của Trì Giao Nữ Hoàng, 72 cung nữ thánh, cũng là thị vệ thần linh. Các nàng chia làm 6 đội, thủ hộ 6 cái phương vị. Trước khi Côn Lôn giới không có khôi phục, 72 cung nữ thánh chính là thánh giả cảnh giới. Tại Trì Giao Nữ Hoàng bồi dưỡng dưới, các nàng đều sớm đã tu luyện tới thánh vương cảnh giới, lẫn nhau phối hợp khăng khít. Chỉ là thôi động thần văn, cực kỳ tiêu hao thánh khí cùng tinh thần lực, 72 cung nữ thánh mặc dù đều không yếu, nhưng cũng không cách nào chèo chống thời gian quá dài. Giờ phút này, các nàng tất cả đều đã mặt trắng như tờ giấy, khí tức suy yếu, hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại mới có thể kiên trì được. Bên ngoài Nguyên Sơ Thần Điện, có đại lượng thi thể, cơ hồ đều là cường giả một phương triều đình. Trước đó, cường giả phe phái Thiên Đường Giới đánh tới, bọn hắn không có thể tới kịp lui vào Nguyên Sơ Thần Điện. Nguyên bản cường giả triều đình thân ở Tử Vi Cung có rất nhiều, thế nhưng là, tu sĩ có thể thuận lợi lui vào Nguyên Sơ Thần Điện, lại vẻn vẹn chỉ có mấy trăm. Bọn hắn có thể nói là tinh nhuệ của triều đình, cũng là căn cơ sau cùng. Một khi bọn hắn toàn bộ chết đi, hơn phân nửa là triều đình muốn sụp đổ. Kể từ đó, Côn Lôn giới cũng sẽ lâm vào trạng thái càng thêm hỗn loạn, gia tốc tiến trình phá diệt. Tông chủ Thư Tông còn sót lại của Nho Đạo Tứ Tông, bây giờ cũng ở trong đám người. Thời điểm Thiên Đường Giới phát động công kích, hắn không có tại Cửu Tinh Liên Châu Phủ, cho nên trốn khỏi một kiếp. Bảy vị giới tử lại thiếu một vị, là Tuế Hàng đại biểu Nho Đạo. Tuế Hàng cùng Tông chủ Thư Tông tương phản, đúng lúc đi đến Liên Châu Phủ lúc phe phái Thiên Đường Giới khởi xướng tiến công. Trong Thánh Điện, tất cả mọi người nhíu mày không dương, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Từ thời điểm công đức chiến bộc phát, tu sĩ chư thiên vạn giới đều nói, tận thế của Côn Lôn giới sắp tới. Bọn hắn không nhìn thấy tận thế của Côn Lôn giới, trước nghênh đón tận thế của chính mình. Phe phái Thiên Đường Giới lần này đến có chuẩn bị bảo vật dùng cho phá giải thần văn, cho dù thần văn ở vào trạng thái kích hoạt, như cũ tại một chút xíu bị ma diệt. Bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Điện, hội tụ có số lớn cường giả phe phái Thiên Đường Giới, Michael Đại Thiên Sứ Vương Thình Lình cũng ở trong đó. Từ bỏ chống lại đi, thúc thủ chịu trói, bản vương có thể cho các ngươi một con đường sống. Không phải vậy, tất cả mọi người đừng nghĩ sống mà đi ra Nguyên Sơ Thần Điện. Thanh âm của Michael Đại Thiên Sứ Vương vang vọng thần điện. Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân vết máu loang lổ, thân thể mềm mại mảnh khảnh kia thẳng tắp, đứng tại trước cửa điện thần điện, nói: "Các ngươi phe phái Thiên Đường Giới không kiêng nể gì như thế làm việc, coi là thật liền không sợ thiên cung trừng phạt. Đừng quên, bây giờ chiến trường công đức của Côn Lôn giới đã không phải là phe phái Thiên Đường Giới một tay che trời. Quy tắc của thiên cung cho tới bây giờ đều là do cường giả chế định, Côn Lôn giới xuống dốc đến tận đây, sớm đã không có quyền nói chuyện, chờ đến bàn đào thụ bị chém đứt, Côn Lôn giới triệt để khô kiệt, càng thêm sẽ không có người để ý hết thảy phát sinh ở nơi này." Michael Đại Thiên Sứ Vương nói: "Mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc tuyên cổ bất biến. Vạn giới thiên đình, trong đó nhược giới, đều chỉ có thể cầu sinh tồn tại trong khe hẹp. Làm gì cùng bọn hắn nhiều lời, chờ phá vỡ thần văn, bản tọa tự có biện pháp, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời." Một đạo tiếng nhe răng cười vang lên. Bên người Michael Đại Thiên Sứ Vương, xuất hiện một tên nam tử gầy còm, đầu rất lớn, nhưng không có vài cọng tóc, trên da đầu hiện đầy bí văn cổ quái, hai mắt cực kỳ lồi ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra đến đồng dạng, nhìn qua có chút đáng sợ. Trên thân người này, tản ra khí tức cực kỳ tà dị, cầm trong tay một cây khô lâu pháp trượng, miệng rộng toét ra, trên hàm răng còn lưu lại thịt nát chưa từng nuốt đi xuống. Hắn là lãnh tụ nhân vật xá giới, Vô Tâm Tà Quân, xuất từ U Minh Tà Giáo cổ xưa nhất của xá giới, tu luyện một thân tà thuật đáng sợ. Phàm là người rơi vào trong tay Vô Tâm Tà Quân, bình thường đều sẽ sống không bằng chết. Ta cảm giác được khí tức trầm uyên, Trương Nhược Trần đã tới Tử Vi Cung, mà lại ngay tại hướng Nguyên Sơ Thần Điện chạy đến. Khí Linh Tích Huyết Kiếm đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều người ở đây cũng không khỏi phát sinh biến hóa. Có người mừng rỡ như điên, giống như thấy được ánh rạng đông hắc ám. Có người bình tĩnh tự nhiên, thản nhiên. Bởi vì biết, Trương Nhược Trần tuy mạnh, lại chỉ là một người mà thôi, không cải biến được đại cục. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ nhíu mày, thở dài nói, Thánh Vương cảnh mũi nhọn cường giả phe phái Thiên Đường giới cơ hồ ra hết, sớm đã tại Tử Vi cung bố trí xuống Thiên La địa võng. Nơi này đã trở thành đầm rồng hang hổ, hắn không nên tới. Đương nhiên, trong lòng Cửu Thiên Huyền Nữ rõ ràng, có Trì Khổng Nhạc ở trong Tử Vi cung, vô luận nơi này có cỡ nào nguy hiểm, Trương Nhược Trần đều khẳng định sẽ tới. Hắn chính là một người như vậy. Mà phe phái Thiên Đường giới, tại dưới tình huống lấy đi huyết dịch của nàng, sở dĩ còn muốn kiên trì tiến đánh Nguyên Sơ Thần Điện, mục đích cũng là lại rõ ràng cực kỳ. Chính là muốn bắt Trì Khổng Nhạc, dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Lại có lẽ, cũng bao quát bắt nàng. Hành động lần này của phe phái Thiên Đường giới, chủ yếu nhằm vào Bàn Đào Thụ, đồng dạng đối với Trương Nhược Trần cũng động suy nghĩ tất sát. Trì Khổng Nhạc thanh tú động lòng người, đi đến bên người Cửu Thiên Huyền Nữ, trong tay dính đầy vết máu, nâng một tòa tiểu tháp màu xanh, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Tòa tiểu tháp này cùng Thanh Thiên Phù Đồ tháp rất giống, lại là Trì Giao luyện chế một kiện hàng nhái, là một quân vương chiến khí. Trong đó, có một dấu ấn khí linh Thanh Thiên Phù Đồ tháp, coi đây là cơ sở, nhanh chóng bồi dưỡng được một đạo khí linh cường đại khác. Thanh Thiên Phù Đồ tháp chân chính đã không tại Côn Lôn giới, đi đến trong tay Trì Giao nữ hoàng. Cô Tích Huyết, ngươi có thể hay không truyền lại tin tức cho phụ thân, để hắn mau mau rời đi, đừng tới cứu chúng ta. Trì Khổng Nhạc đem ánh mắt nhìn về phía khí linh Tích Huyết kiếm, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tuyệt nhiên. Khí linh Tích Huyết kiếm lắc đầu, nói, phe phái Thiên Đường giới phong tỏa Nguyên Sơ Thần Điện, ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác được khí tức trầm uyên, không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Vậy phải làm thế nào? Phe phái Thiên Đường giới xuất động nhiều cường giả như vậy, phụ thân sẽ có nguy hiểm. Chúng ta chết, không quan trọng, thế nhưng là hắn không thể chết. Hắn là tương lai cùng hy vọng của Côn Lôn giới. Trì Khổng Nhạc nói. Trì Khổng Nhạc tình nguyện Trương Nhược Trần đối với nàng không quan tâm, cũng tuyệt không hy vọng Trương Nhược Trần vì nàng mạo hiểm. Cửu Thiên Huyền Nữ an ủi, đừng lo lắng, lấy thực lực của phụ thân ngươi, phe phái Thiên Đường giới muốn đối phó hắn, không có dễ dàng như vậy, cho dù không địch lại cũng khẳng định có thể toàn thân trở ra. Lời tuy nói như thế, có thể trong nội tâm nàng minh bạch, lấy tính cách của Trương Nhược Trần, biết được các nàng gặp nguy hiểm, sao lại tùy tiện rút đi. Trong lòng Cửu Thiên Huyền Nữ thật dài thở dài. Sáu vị giới tử liếc nhau, trong mắt tràn đầy đắng chát, đồng thời tràn đầy phẫn uất. Bọn hắn làm giới tử Côn Lôn giới, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, tại loại thời khắc mấu chốt này lại cái gì đều không làm được. Lại nhìn đủ loại thành tựu Trương Nhược Trần lấy được, sáu vị giới tử càng là hổ thẹn không thôi. Rất nhiều chuyện vốn nên do bọn hắn đi làm, cuối cùng lại đều rơi xuống trên vai Trương Nhược Trần. Thần văn phía Đông Nam Thánh Điện, chính là do Bạch Vũ Thập Nhị Thánh khống chế, lúc này trên mặt của các nàng cũng đều có thần sắc lo lắng. Lúc trước, Bạch Vũ Thập Nhị Thánh đi theo Thương Lang Võ Thánh tiến về Tiên Cơ Sơn, kết quả bị Bất Tử Huyết tộc công kích, trong đó sáu vị nữ thánh đều là bởi vì Trương Nhược Trần xuất thủ cứu mới lấy sống sót. Mà Bạch Vũ Thập Nhị Thánh tình như tỷ muội, Trương Nhược Trần cứu được trong đó sáu người, những người khác cũng đều đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Lúc này, nghe được Trương Nhược Trần đã giết vào Tử Vi cung, các nàng tất nhiên là đều rất lo lắng, sợ hắn đã rơi vào trong cạm bẫy phe phái Thiên Đường giới chỗ bày. Đáng tiếc tu vi thực lực của chúng ta quá yếu, không phải vậy thật muốn đi cùng Nhược Trần công tử kề vai chiến đấu, tựa như ban đầu ở Tiên Cơ Sơn thời điểm một dạng. Nguyên Sáu nữ thánh thở dài nói. Liễu Ly nữ thánh cau mày, nỗi lòng kịch liệt chập trùng, nàng rất hy vọng Trương Nhược Trần có thể giống như trước một dạng, có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy vô địch chi thế, quét ngang phe phái Thiên Đường giới. Anh hùng trong tưởng tượng của nàng chính là có thể làm đến sự tình người khác làm không được. Tuy có sơn nhạc cách trở, cũng muốn khai sơn mà tới. Thế nhưng là, thế cục hiện thực là, cường giả phe phái Thiên Đường giới vô số, Tử Vi cung cũng đã ở dưới bọn hắn khống chế. Trương Nhược Trần là rất mạnh, có thể dựa vào một mình hắn, làm sao có thể giết tới nơi này đến. Bây giờ toàn bộ Tử Vi cung đã trở thành một khu vực săn bắn của phe phái Thiên Đường giới vây giết Trương Nhược Trần, liền đợi đến Trương Nhược Trần hướng bên trong nhảy. Liễu Ly hiện tại hy vọng nhất là Trương Nhược Trần mau chóng rời đi Tử Vi cung, không cần quản bọn hắn. Lúc này, Michael Đại Thiên Sứ Vương cũng đã nhận ra động tĩnh phía dưới, không khỏi hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực công phá Nguyên Sơ Thần Điện. Nhiều vị thần linh của phe phái Thiên Đường giới tự mình hạ lệnh, nhất định phải giết chết Trương Nhược Trần, vì đạt thành mục tiêu này, cũng liền sẽ không chọn thủ đoạn. Vô luận là Trì Khổng Nhạc hay là Cửu Thiên Huyền Nữ, đều là người Trương Nhược Trần quan tâm, chỉ cần bắt các nàng, hết thảy liền đều nắm trong tay Michael Đại Thiên Sứ Vương tay cầm một cái bình nhỏ màu đen, bên trong thịnh mãn chất lỏng sền sệt không gì sánh được. Trước kia, hắn vẫn luôn chậm rãi đổ ra, vận dụng hợp lý nhất, không muốn lãng phí. Nhưng giờ phút này, Michael Đại Thiên Sứ Vương lại trực tiếp xoay chuyển bình nhỏ, nghiền đổ ra tất cả chất lỏng màu đen. Rầm rầm. Thân bình tuy nhỏ, lại nội quẩn càng khôn, chất lỏng màu đen lập tức bao phủ toàn bộ phạm vi lớn thần văn. Chất lỏng màu đen kia chính là dùng thần huyết tăng thêm nhiều loại vật chất kỳ dị, điều phối mà thành, chuyên môn dùng để phá giải thần văn, mười phần trân quý. Vì có thể mau chóng phá vỡ nguyên sơ thần điện, đành phải dốc hết vốn liếng. Xuy xuy. Chất lỏng màu đen tính ăn mòn cực mạnh, thần văn vừa chạm vào, liền nhanh chóng tan rã. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả phe phái Thiên Đường giới nhau nhau xuất thủ, đem các loại cường đại thánh thuật, chiến binh, phù triện đánh ra, gia tốc ma diệt thần văn. Cảm nhận được thần văn lực lượng yếu bớt, 72 cung nữ thánh không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, tất cả đều phóng xuất ra tự thân thánh huyết, cùng thần văn kết hợp. Các nàng đều từng đạt được trì giao nữ hoàng thần huyết tẩy lễ, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng bởi vậy nhiễm phải khí tức thần tính của nữ hoàng. Giờ phút này, 72 cung nữ thánh chính là muốn lợi dụng khí tức thần tính của trì giao nữ hoàng, đem lực lượng thần văn kích phát đến cực hạn. Nhưng mà, dù vậy, cũng chỉ là thoáng trì hoãn thời gian thần văn bị ma diệt, mà không cách nào chân chính ngăn cản. Dưới loại tình huống này, tất cả cường giả trong thần điện đều hội tụ đến cùng một chỗ. Ánh mắt mọi người đều rất kiên định, lộ ra kiên quyết, thấy chết không sờn. Cho dù biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ chống lại. Côn Lôn giới tu sĩ, khả sát bất khả nhục. Khổng Nhạc, ngươi sợ hãi sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng hỏi. Trì Khổng Nhạc ánh mắt kiên định, nói, không sợ, có thể vì thủ hộ Côn Lôn giới ra một phần lực, chết cũng không tiếc. Ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi rất giống, nhận định sự tình, trăm chết không hối tiếc. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thán nói. Nàng đã không quan tâm sinh tử, nhưng, vô luận như thế nào, nàng đều muốn dùng hết khả năng đi bảo vệ Trì Khổng Nhạc, vì Côn Lôn giới lưu lại hy vọng hỏa chủng. Soạt. Thần văn xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, cuối cùng là không cách nào tiếp tục thủ hộ nguyên sơ thần điện. Michael Đại Thiên Sứ Vương thần sắc băng lãnh, hạ lệnh, bắt giữ Trì Khổng Nhạc cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, những người khác giết không tha. Các tu sĩ thánh vương cảnh phe phái Thiên Đường giới tất cả đều xúc động, từ lỗ hổng vỡ ra, thiểm lực tiến vào nguyên sơ thần điện. Vì Côn Lôn giới mà chiến, cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Tử chiến đến cùng. Triều đình cường giả không hề lùi bước, từng người chiến ý tăng vọt. Bọn hắn đã không còn đường lui, dù sao đều là chết, chi bằng đánh bạc hết thảy, cùng Thiên Đường giới liều đến cá chết lưới rách, cũng tốt để đối phương thấy rõ dũng khí cùng huyết tính của bọn hắn. Tích Huyết Kiếm Khí Linh cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng chắn phía trước nhất, lúc này, kỳ thật cũng chỉ có hai người bọn họ mới có sức đánh một trận. Tích Huyết Kiếm chính là chiến binh của Trì Giao Nữ Hoàng, tuy là tân tấn chí tôn thánh khí, nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, từng hấp thu đại lượng thần huyết, ở trong tay Trì Giao Nữ Hoàng, thậm chí có thể thí thân. Cho dù không có người thôi động, Tích Huyết Kiếm Khí Linh cũng có được thực lực cực mạnh, dưới đại thánh chưa có địch thủ. Còn Cửu Thiên Huyền Nữ, bảo vật vô số, tỷ như Nho Tổ Thánh Thư, Thực Thần Thái Đao. Vân vân. Mỗi một kiện đều không thể coi thường, có thể trở thành trấn giới chi bảo của những đại thế giới yếu kém. Về phần những cường giả khác của triều đình, ngay cả đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới, cũng không có bao nhiêu người, thực lực chênh lệch quá xa, làm sao đối kháng với phe phái Thiên Đường giới. Ánh mắt Tích Huyết Kiếm Khí Linh lạnh lão, hiên ngang đứng đó, trong cánh tay thon dài, nắm chặt Tích Huyết Kiếm, trên thân ẩn ẩn tản mát ra từng tia thần uy cường đại, tự như Trì Giao Nữ Hoàng chân thân giáng lâm. Châu chấu đá xe. Michael Đại Thiên Sứ Vương dẫn đầu, tổng cộng có hơn 10 vị lãnh tụ nhân vật đại thế giới, cùng nhau phát động công kích, mỗi người nhô ra một bàn tay. Mỗi cánh tay tự như một đám mây, tầng tầng lớp lớp, đại lượng thánh đạo quy tắc xuyên thẳng qua trong mây, trấn áp về phía Tích Huyết Kiếm Kiếm Linh. Ầm ầm. Tích Huyết Kiếm Kiếm Linh huy động kiếm thể, phóng xuất ra khí tức tử vong nồng nặc, cực lực ngăn cản. Dù thực lực của nàng cường hoành, thế nhưng đồng thời đối mặt nhiều nhân vật lãnh tụ như vậy, vẫn bị gắt gao trấn áp, căn bản không cách nào bảo hộ những người khác. Thấy Tích Huyết Kiếm bị trấn áp, vô số cường giả phe phái Thiên Đường giới tràn vào trong nguyên sơ thần điện. Không còn uy hiếp lớn nhất, những người khác của triều đình, không đáng để lo. Thật là một mỹ nhân tuyệt thế, luận dung mạo, luận khí chất, đều không hề thua kém chính vị mỹ nhân trong Cửu Thiên Mỹ Nhân Đồ, khó trách Diệu Thiên lại bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho bản thánh quân không cẩn thận làm tổn thương tới ngươi. Vô Tâm Tà Quân cười tà một tiếng, nhìn chằm chằm thân thể mềm mại của Cửu Thiên Huyền Nữ, soi mói. Vừa nói, trên người hắn đã tràn ngập một cổ lực lượng quỷ dị, muốn thâm nhập vào thể nội Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ là hắn không thể thành công, Nho Tổ Thánh Thư từ thể nội Cửu Thiên Huyền Nữ bay ra, treo ở đỉnh đầu, tản mát ra thánh quang nhu hòa, đem lực lượng quỷ dị kia hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó, khí chất cửu thiên huyền nữ biến đổi long trời lở đất, từ nho nhã văn tĩnh trở nên oai hùng bá đạo, ánh mắt lăng lệ không gì sánh được. Bên ngoài cơ thể phóng xuất ra tịnh diệt thần hỏa thanh bạch giao nhau, sau lưng hiện ra một đôi phượng hoàng vũ dực. Rõ ràng, hiện tại người khống chế thân thể cửu thiên huyền nữ đã là Thương Lan Võ Thánh. Xâm nhập nữ hoàng tẩm cung, tội chết. Cửu thiên huyền nữ, hai đầu lông mày tản mát ra sát khí lạnh như băng. Phượng hoàng vũ dực triển khai, tựa như hai thanh thiên đao, hội tụ vô số thánh đạo quy tắc, hướng vô tâm tà quân chém tới. Trong đôi phượng hoàng vũ dực này, ẩn chứa băng hỏa phượng hoàng một nửa truyền thừa chi lực, tựa như một kiện cường đại đại thánh cổ khí, có được uy năng không thể tưởng tượng nổi. Rất có tính cách, để bản tọa cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Vô tâm tà quân giơ khô lâu pháp trượng trong tay lên, trong nháy mắt phóng xuất ra hai đạo cuồng bạo huyết tà cương phong, cùng phượng hoàng vũ dực đụng vào nhau. Phanh! Phượng hoàng vũ dực bị ngăn trở, liền ngay cả thần hỏa mang theo trên đó đều bị sinh sinh giảo diệt. Trong mắt cửu thiên huyền nữ hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của vô tâm tà quân. Tinh thần lực lưu chuyển, cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng phất tay, đem nho tổ thánh thư đánh ra ngoài. Kết trận! Phong thiên trấn địa! 72 cung nữ thánh đồng thời di động thân hình, trong nháy mắt kết thành chiến trận, đem lực lượng toàn bộ truyền lại đến trên thân cửu thiên huyền nữ, cùng nhau thôi động nho tổ thánh thư. Thực lực của các nàng, một người cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng lẫn nhau phối hợp khăng khít, tăng thêm chiến trận trì giao nữ hoàng chuyên môn vì bọn nàng sáng tạo, lực lượng kết hợp với nhau có thể tăng lên gấp bội. Soạt. Nho tổ thánh thư từng tờ một lật xem, bay ra mấy vạn điểm sáng chói lòa, mỗi một điểm sáng đều là một văn tự. Những điểm sáng này trở nên 10 phần to lớn, như từng khỏa tinh thần, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, đủ để nghiền ép hết thảy. Vô tâm tà quân mắt hiện tà dị ý cười, khô lâu pháp trượng phóng xuất ra tà khí bàn bạc, từng bộ tà thi hiển hiện ra, không cố kỵ gì trùng sát mà ra. Một bên khác, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Hòa Thượng, Bắc Cung Lam, Cái Thiên Kiều, Trì Vạn Tuế cùng Mê Ảnh Tử, sáu vị giới tử xếp thành một hàng, ngăn tại phía trước mặt khác cường giả triều đình, đều đem giới tử ấn tế ra. Lực lượng sáu mai giới tử ấn chồng chất lên nhau, tách ra thần quang sáng chói, thần ảnh trì giao nữ hoàng hiển hiện ra, thần uy cái thế. Có lẽ bởi vì thân ở nguyên sơ thần điện, uy lực giới tử ấn đạt được tăng thêm một bước, từng luồng thần lực từ bốn phương tám hướng tụ đến. Oanh! Số lớn cường giả thánh vương cảnh phe phái thiên đường giới xông vào trong thần điện, tựa như một dòng lũ lớn, thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc liền đem thần ảnh trì giao nữ hoàng đánh tan. Sáu vị giới tử thân thể đều rung mạnh, miệng phun máu tươi, không tự chủ được lùi lại. Thực lực của bọn hắn đã rất mạnh, có thể bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, bây giờ cũng còn chỉ là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới chín bước thánh vương. Tại Côn Lôn giới, bọn hắn đã xem như đỉnh tiêm cấp độ. Thế nhưng, phóng tới những cường giới kia, căn bản tính không được gì. Bọn hắn cũng biết thực lực bản thân không đủ, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn kết xuất chiến trận do trì giao nữ hoàng sáng tạo, cộng đồng đối địch. Chiến trận do trì giao nữ hoàng, một trong chín đại giới tử, lượng thân sáng chế, chỉ cần có hai người, liền có thể thi triển. Đương nhiên, nhân số càng nhiều, uy lực chiến trận càng mạnh. Dù vậy, đối mặt công kích từ vô số cường giả phe phái thiên đường giới, bọn hắn như cũ không có sức hoàn thủ. Tình huống những cường giả triều đình khác càng thêm hỏng bét. Thần văn trong thần điện không ngừng bị tan rã, khiến cường giả triều đình lui không thể lui. Cường giả triều đình tất cả đều bi phẫn vô cùng, trong mắt không khỏi toát ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện đến nước này, bọn hắn thật đã cùng đồ mạt lộ, không còn hy vọng. Côn Lôn giới tuyệt sẽ không diệt vong, các ngươi nhất định sẽ có ngày bị thanh toán. Một vị binh bộ thiên vương tóc tai bù xù, máu me khắp người, trong miệng phát ra tiếng hò hét bất khuất. Sau đó, vị thiên vương phóng tới hình uyên của công đức thần điện, thánh khu bắt đầu cháy rừng rực, thể nội thánh nguyên xuất hiện từng đạo vết rách, phóng xuất ra năng lượng cuồng bạo. Hình uyên hai bàn tay hợp lại, sử dụng hùng hậu thánh khí, đem vị binh bộ thiên vương kia bao khỏa. Vô luận hắn giãy giụa thế nào, cũng không cách nào xông phá áp chế từ hai bàn tay to. Ầm ầm. Thánh khu vị binh bộ thiên vương sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Lực lượng cuồng bạo chấn động đến hai tay hình uyên rung động nhẹ nhẹ. Thanh toán. Quá mức ngây thơ. Côn Lôn giới lần này tất vong, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tự bạo thì sao? Tu vi quá yếu, tự bạo cũng không gây thương tổn được ta. Kẻ yếu, thật sự là đáng buồn. Hình uyên rung lên hai tay áo, khinh miệt nói. Lần trước ở ngoài Khổng Tước Sơn Trang, hắn trợn mắt nhìn Thương Tử Cự bị giết mà không thể ngăn cản. Trở lại công đức thần điện, chịu không ít trách phạt, lần này đặc biệt đến đây lập công chuộc tội. Trong lòng hình uyên, kìm nén một cổ nộ khí. Hắn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, nhưng giết tu sĩ Côn Lôn giới khác không phải việc khó gì. Thấy cảnh này, Tâm Cường giả triều đình cũng không khỏi chìm đến đáy cốc. Thực lực bọn hắn và phe phái Thiên Đường giới khác biệt, tựa như cách biệt một trời. Như vậy, còn muốn đối kháng thế nào? Không ai muốn tuyệt vọng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có tuyệt vọng. Một bên khác, không ít cường giả nhào tới Trì Khổng Nhạc. Bắt sống Trì Khổng Nhạc chính là một nhiệm vụ quan trọng. Một vị nữ thánh vương tinh linh tộc huy động băng ngọc pháp trượng trong tay, phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, muốn cưỡng ép khống chế Trì Khổng Nhạc. Tinh thần lực của nàng đã đạt tới cấp 59, muốn khống chế Trì Khổng Nhạc tu vi vừa đạt tới 4 bước thánh vương, có thể nói dễ như trở bàn tay. Ngươi thật to gan, dám ra tay với tiểu công chúa Khổng Nhạc, hỏi bản Hoa Hoa đã đáp ứng chưa? Thông Tượng Thỏ hét lớn một tiếng, từ trong ngực Trì Khổng Nhạc xông ra. Ma khí cường đại từ thể nội Thông Tượng Thỏ hiện lên, chớp mắt hóa thành một đầu thôn thiên ma long dài đến trăm trượng. Nếu không vì không gian thần điện hạn chế, lấy thực lực hiện tại của nó, hóa thành mười mấy dặm dài cũng không thành vấn đề. Lúc này, tinh linh tộc nữ thánh vương đổi mục tiêu công kích, đem tinh thần lực cường đại đánh về phía Hoa Hoa. Sao lại không có tác dụng? Nữ thánh vương lộ vẻ kinh sợ. Tinh thần lực của nàng tác dụng lên Thôn Tượng Thỏ, tựa đá chìm đáy biển, không chút tác dụng. Ngay khi nàng ngây người, Thôn Tượng Thỏ đã bổ nhào tới, vuốt rồng sắc bén vồ ra. Dù nàng kịp phản ứng rất nhanh, toàn lực phóng xuất tinh thần lực, vẫn vô hiệu với Thôn Tượng Thỏ. Phốc. Vuốt rồng giáng xuống, đánh nát nhục thân nữ thánh vương, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Muốn dùng tinh thần lực đối phó bản Hoa Hoa, người không biết bản Hoa Hoa đã nếm thần dược, miễn dịch công kích tinh thần lực, hắc hắc. Thôn Tượng Thỏ lộ hai răng thỏ, cười trộm. Mỗi lá cây thất tinh thần linh đều có tác dụng đặc biệt, lá thanh long tăng cường tinh thần lực, quan trọng hơn, giúp sinh linh miễn dịch công kích tinh thần lực. Tu vi võ đạo của Thôn Tượng Thỏ mới đạt đạo vực cảnh, nhưng tinh thần lực đã đạt cấp 59 đỉnh phong. Thật muốn so đấu tinh thần lực, dưới đại thánh, ít người khiến nó e ngại. Giờ phút này, nó chủ động phóng xuất tinh thần lực, bao phủ cường giả phe Thiên Đường giới. Lập tức, không ít cường giả chịu ảnh hưởng, thậm chí lâm vào đờ đẫn. Đều là đồ ăn của bản Hoa Hoa. Thôn Tượng Thỏ kêu to, mở miệng rồng to lớn, cắn về phía cường giả phe Thiên Đường giới kia. Cùng lúc đó, thân thể ma viên cao 10 trượng, ôm Trì Khổng Nhạc vào ngực, thể hiện tốc độ kinh người, bôn tẩu trong thần điện. Nếu không có hơn 10 nhân vật lãnh tụ phe Thiên Đường giới canh giữ cửa thần điện, nó đã mang Trì Khổng Nhạc bỏ chạy. Trên lưng ma viên có mai rùa đen to lớn, kỳ thật che kín hoa văn tự nhiên, ẩn chứa huyền diệu không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ ma viên quá nhanh, ít cường giả phe Thiên Đường giới đuổi kịp. Đừng trốn. Một tên tu luyện lưu quan chi đạo cường giả đuổi kịp ma viên, huy động thánh kiếm trong tay, chém ra một đạo kiếm mang đáng sợ. Keng. Kiếm mang trảm kích lên mai rùa trên lưng ma viên, phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhưng lại không tạo thành nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng không có. Gã cường giả kia lộ vẻ dị sắc, lại lần nữa chém ra vài kiếm. Mấy vị thánh vương cường giả khác cùng nhau xuất thủ, có người đánh ra thánh thuật, có người tế ra thánh khí, từng đạo công kích bao phủ lấy ma viên. Tất cả công kích đều rắn chắc đánh lên thân ma viên. Thế nhưng, ma viên lại một chút việc đều không có, ngay cả một sợi lông tơ cũng không rơi xuống. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tu vi của nó rõ ràng chỉ đạt tới đạo vực cảnh, vì sao nhục thân lại cường hoành như thế? Chẳng lẽ đã đạt tới bất hủ thánh khu trình độ? Các tu sĩ vừa xuất thủ đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn làm sao biết, ma viên từng nếm qua thất tinh thần linh huyền vũ lá cây, có được nhục thân cường hoành cùng lực lượng vô địch. Mai rùa trên lưng chính là bởi vì tiến một bước luyện hóa huyền vũ lá cây mà có được. Cũng bởi vậy, ma viên có được nhục thân có thể so với bất hủ thánh khu, thủ đoạn bình thường chỉ có thể cho nó gãi ngứa, không cách nào tạo thành chút nào tổn thương. Chính vì biết năng lực của Thôn Thiên Thỏ và ma viên, Trương Nhược Trần mới cố ý để hai con đến bảo hộ Trì Khổng Nhạc. Coi như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ đánh không lại, cần phải mang theo Trì Khổng Nhạc đào tẩu, hẳn là không thành vấn đề. Giới tử, để bản tọa đến, đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết, tuyệt hy vọng của Côn Lôn giới. Một tên nam tử áo đen lưng đeo song kiếm xung phong giết tới gần, trong mắt lộ hung quang. Hắn chính là Từ Thiên Cảnh, đệ nhị cường giả của kiếm thần giới, sau khi tiểu kiếm tôn Cô Tâm Ngạo chết, trở thành lãnh tụ tân nhiệm của kiếm thần giới. Lãnh tụ đời trước của kiếm thần giới quốc ức chết tại Côn Lôn giới, đây đối với kiếm thần giới mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Cho nên, lần này nhằm vào Bàn Đào Thụ và Trương Nhược Trần, kiếm thần giới lộ ra càng tích cực, điều động số lượng lớn cường giả đến đây. Ánh mắt Từ Thiên Cảnh đảo qua Tuyết Vô Dạ, lạnh như băng nói, mạng của ngươi thật lớn, bản tọa ngược lại muốn xem lần này còn có ai có thể cứu ngươi. Khi nói chuyện, Từ Thiên Cảnh đã rút ra một thanh kiếm, kiếm này mỏng manh mềm mại, như lá liễu, chấn động không thôi, hình thành vô số tàn ảnh. con ngươi Tuyết Vô Dạ thiết chặt, vội vàng thôi động thời gian ấn ký trong tay, tốc độ sắp xuất hiện của kiếm tăng lên tới mức cực hạn, thi triển ra Phi Tiên kiếm quyết để bát trọng kiếm pháp. Cùng lúc đó, Lập Địa Hòa Thượng đánh tới, huy động Đại Đồ Phật đao, chém vào Từ Thiên Cảnh. Ma Viên lùi lại vài chục bước, ổn định thân hình, dùng sức lắc lắc cánh tay. Thực lực Phương Trạch Vương quá mạnh, dù nó có được nhục thân có thể so với Bất Hủ Thánh Khu, cũng có chút không chịu đựng nổi. Quả nhiên rất cứng rắn, đáng tiếc ngăn không được bản vương. Phương Trạch Vương thi triển ra thân pháp tinh diệu không gì sánh được, tự như uyển chuyển nhảy múa, sát na liền đuổi kịp Ma Viên. Vung tay lên, Phương Trạch Vương tế ra một khối thánh bia, trấn áp về phía Ma Viên. Đồng thời, hắn hóa thủ thành trảo, chộp về phía trì Khổng Nhạc trong ngực Ma Viên. Khổng Nhạc. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt biến đổi, muốn chạy tới cứu. Cùng bản tọa đối chiến, còn dám phân tâm. Vô Tâm Tà Quân nhe răng cười một tiếng, giờ cào Khô Lâu Pháp Trượng trong tay. Khô Lâu Pháp Trượng nở rộ u quang, phóng xuất ra tà khí bàn bạc, càng có một đầu quỷ vương quỷ dị mà đáng sợ, ẩn tàng trong đó, như ẩn như hiện. Xì. Quỷ vương phá vỡ phòng ngự Nho Tổ Thánh Thư, thi triển ra công kích tinh thần lực cường đại. Trên khuôn mặt Cửu Thiên Huyền Nữ, lộ ra vẻ thống khổ, cảm giác thánh hồn tự như muốn bị xé rách. Ngay khi Phương Trạch Vương sắp chạm tới trì Khổng Nhạc, một bóng người trống rỗng xuất hiện trước người trì Khổng Nhạc, lấy thân thể ngăn trở lợi trảo của Phương Trạch Vương. Xuất hiện không phải ai khác, chính là Tuyết Vô Dạ. Muốn chết. Phương Trạch Vương mắt hiện sát cơ, lợi trảo trực tiếp xuyên thủng thân thể Tuyết Vô Dạ. Thương càng thêm thương, Tuyết Vô Dạ miệng phun máu tươi, tiếp theo ngã xoạch xuống. Mệnh của hắn là Trương Nhược Trần cứu, bây giờ coi như trả cái mạng này. Vô Dạ thúc thúc. Trì Khổng Nhạc hô to một tiếng, liền tranh thủ đánh ra một đạo phù triện. Đạo phù triện kia bắn ra lôi quang màu bạc chói mắt, liên tiếp phóng xuất ra bảy đạo lôi điện đáng sợ, bổ về phía Phương Trạch Vương. Tiểu nha đầu, còn không muốn nhận mệnh sao? Phương Trạch Vương không chút phật lòng, đưa tay đem tất cả lôi điện ma diệt. Là nhân vật lãnh tụ của Thủy Á giới, thực lực của nàng đã 10 phần tiếp cận với cấp độ dưới đại thánh, sao có thể tùy tiện ngăn cản? Nhưng ngay khi Phương Trạch Vương chuẩn bị lần nữa chụp vào trì Khổng Nhạc, đột nhiên trong lòng nàng báo động, cảm ứng được điều gì. Nàng lập tức đổi công làm thủ, thậm chí thu hồi lại thánh bia. Muốn chết. Một đạo lạnh giọng truyền khắp thần điện. Một đạo tuyệt thế kiếm mang xuất hiện, chém rách không gian sau lưng Phương Trạch Vương. Tiếp theo, phong mang tuyệt thế đánh bay thánh bia, phá vỡ tất cả phòng ngự của Phương Trạch Vương. Phốc. Thánh khu của Phương Trạch Vương bị chém ngang, một phân thành hai, ngay cả thánh hồn cũng vậy. Hai đoạn thân thể ném về phía sau, mắt nàng trừng lớn, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Kiếm khí thật mạnh. Là ai? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên ngoài thần điện. Một đạo dáng người thẳng tắp, tay cầm thánh kiếm, ánh vào con ngươi của đám người. Trương Nhược Trần. Không ít cường giả phe phái Thiên Đường giới hít vào khí lạnh. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ, nhiều cường giả đỉnh tiêm thánh vương cảnh uy chấn vạn giới đi vây giết Trương Nhược Trần, bày ra thiên la địa võng, lại còn để hắn xông đến Nguyên Sơ thần điện. Bên ngoài đã bị đánh tan sao trong Nguyên Sơ thần điện, tất cả cường giả triều đình đều dồn ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt lộ vẻ kích động, thậm chí sùng kính. Trong mắt bọn họ, Trương Nhược Trần như chiến thần tuyệt thế giáng lâm, đỉnh thiên lập địa, hình tượng vĩ ngạn đến cực điểm. Sau khi đem đại lượng sinh mệnh chi tuyền đánh vào thể nội thánh thư tài nữ, Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh trì Khổng Nhạc. Nhìn thấy bộ dáng hư nhược của trì Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần đau lòng khôn xiết, sát ý trong lòng càng thêm cường thịnh. Thiên Đường giới phe phái nhất định phải trả giá đắt vì chuyện này. Phụ thân. Trì Khổng Nhạc mắt ứa lệ, khóc gọi một tiếng. Trương Nhược Trần vừa đánh sinh mệnh chi tuyền vào thể nội trì Khổng Nhạc, vừa nói, yên tâm, đừng sợ, phụ thân sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào muốn thương tổn ngươi. Ta không sợ. Trì Khổng Nhạc lắc đầu. Nhờ sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, sinh mệnh tinh khí tổn thất của trì Khổng Nhạc nhanh chóng được bổ sung, mái tóc hoa râm dần trở lại màu xanh đen. Có ma viên bảo hộ, trì Khổng Nhạc kỳ thật không bị thương gì, chỉ vì thiêu đốt sinh mệnh và thánh huyết nên thân thể đặc biệt suy yếu. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua những tu sĩ khác ở đây. Hắn tuy không ưa gì triều đình đệ nhất trung ương đế quốc, nhưng những người này đã liều chết chiến đấu với cường giả Thiên Đường giới phe phái, khí khái và khí tiết ấy khiến hắn thưởng thức. Chỉ cần có thêm những người như vậy, Cùng Lôn giới vẫn còn hy vọng. Hoa. Vung tay lên, Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, hóa thành mưa rào tưới tắm những tu sĩ tóc bạc phơ kia. Ánh mắt một bộ phận cường giả triều đình trở nên hết sức phức tạp, có xấu hổ, có đắng chát, có bi thống. Đã từng, bọn họ cũng như Thái Tể Vương Sư Kỳ, cảm thấy Trương Nhược Trần là uy hiếp lớn, là phản nghịch, là loạn đảng, từng hết lòng phò tá trì giao nữ hoàng, muốn trừ khử Trương Nhược Trần. Thậm chí, sau khi Trương Nhược Trần rời khỏi Côn Lôn giới, rất nhiều người coi hắn là phản đồ. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần lại bất chấp hiềm khích cứu bọn họ, lòng dạ và khí lượng ấy khiến họ hổ thẹn vô cùng. Khi Trương Nhược Trần xuất thủ cứu cường giả triều đình, cường giả thiên đường giới phe phái đã loạn cả lên. Thánh đàn như vần liệt nhật treo trên thiên trì, phóng xuất thánh uy cuồn cuộn, phong cấm thiên địa, không chừa đường ra. Michael đại thiên sứ vương gắng gượng thương thế, nhanh chóng hội hợp với những cường giả khác, sắc mặt ngưng trọng và khó coi. Ai ngờ Côn Lôn giới còn có chiêu chuẩn bị ở sau mạnh mẽ đến vậy. Phá vỡ thánh đàn. Michael đại thiên sứ vương trầm giọng nói. Chỉ khi phá vỡ thánh đàn trấn áp, phá vỡ phong cấm này, bọn họ mới có thể đoạt lại quyền chủ động. Cường giả thiên đường giới phe phái đều hiểu rõ đạo lý này, không ai chần chờ, nhao nhao xuất thủ, đạo đạo thánh quang phóng lên tận trời, đánh về phía thánh đàn. Thánh khí, thánh thuật, phù lục vân vân thủ đoạn công kích, giao hội thành dòng lũ. Muốn đánh vỡ thánh đàn trấn phong, thật là si tâm vọng tưởng. Hàng Tiêu cười lạnh băng, ánh mắt tàn nhẫn mà xinh đẹp. Cường giả hộ Long Cát và một đám tán thánh đồng thời xuất thủ, rót lực lượng vào thánh đàn. Hoa. Thánh đàn quang mang đại thịnh, tản ra thánh uy càng thêm mênh mông, hoa văn mặt ngoài hiện rõ, xen lẫn thành thiên võng, bao trùm thiên địa. Vô số thánh lôi khủng bố từ trong thánh đàn bắn ra, mỗi đạo đều đủ sức hủy thiên diệt địa. Oanh. Thủ đoạn công kích của chư thánh thiên đường giới phe phái bị thánh lôi ngăn cản, trừ khử vô hình, không ít thánh khí hóa thành mảnh vỡ. Tính hủy diệt lực trùng kích tiếp tục dội xuống. Toàn bộ thiên địa rung động. Sắc mặt Michael đại thiên sứ vương hoàn toàn thay đổi, hét lớn, phòng ngự. Các cường giả tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nhau nhau thi triển thủ đoạn phòng ngự, kích phát thần văn trên da, lấy quần vương thánh khí hộ thể, dán phù lên người. Bành. Phốc phốc. Có tu sĩ phù lục phòng ngự trên người vỡ vụn, kêu thảm, thân thể nứt toát như gốm sứ, hóa thành mảnh vỡ tinh hồng sắc. Dù cường giả thiên đường giới phe phái cực lực ngăn cản, vẫn có một bộ phận trúng phải trùng kích, thân tử đạo tiêu. Lực lượng thánh đồ thật đáng sợ. Những tu sĩ thiên đường giới phe phái còn sống đều sợ mất mật, thế cục ác liệt hơn dự tính của bọn họ. Không thể phá hủy thánh đàn đồng nghĩa với việc bọn họ không chỉ mất ưu thế, mà còn rơi vào hiểm cảnh, thậm chí không thể tùy tiện rời khỏi thiên trì. Trương Nhược Trần mất đi áp chế của hai tòa thánh điện, có thể tùy tâm sở dục thi triển thủ đoạn thời gian và không gian, thực lực tăng vọt, ai còn ngăn được. Nếu không tốt, bọn họ có lẽ sẽ toàn quân bị diệt tại đây. Trong vô thức, tâm tình của bọn họ bắt đầu chuyển biến. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Trương Nhược Trần từ trong Nguyên Sơ Thần Điện bước ra, chân đạp lên cầu thang đẫm máu, trầm uyên cổ kiếm và tích huyết kiếm vần quanh, phun ra nuốt vào kiếm mang đáng sợ, cắt chém không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp như tiêu thương, như núi non, lạnh lùng nói, trước kia, các ngươi đối phó ta không hận các ngươi, bởi vì đó là vì chủ, là mâu thuẫn và tranh đấu của tiền bối, các ngươi không có lựa chọn, ta cũng vậy, sinh tử thù hận đã được định sẵn. Nhưng đối phó thân nhân, tổn thương bằng hữu của ta, là chạm vào giới hạn cuối cùng của ta. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu, ai cũng đừng hòng trốn. Một chữ, chết. Một chữ như sấm nổ. Mỗi chữ đều hùng hồn, đầy khí phách. Chết. Chết. Trên thánh đàn, thành viên hộ Long Các hô theo, khí thế liên tục tăng lên. Nhận triệu hoán, phần lớn thành viên Thiên Cương Các và Địa Sát Các đã tụ tập đủ. Thiên Cương Các do tu sĩ nhân loại tạo thành. Địa Sát Các do mang thú tạo thành. Nhiều năm trước, phần lớn thành viên hai các vẫn còn là thánh giả, giờ đều đạt đến thánh vương cảnh giới. Tuy nhiên, phó các chủ Thiên Cương Các Thái Nhất Tổ Sư và hai vị Kim Nghê Thú Hoàng các chủ Địa Sát Các đều không có mặt trên thánh đàn. Họ là cường giả đại thánh cảnh, không thể tiến vào Côn Lôn giới. Người khống chế thánh đàn là Yến Ly Nhân, các chủ Thiên Cương Các. Đương nhiên, Yến Ly Nhân này chỉ là một bộ kén thân. Chân thân Yến Ly Nhân đã ở trong Vô Tận Thâm Uyên, nhục thân thành tựu đại thánh, không thể xuất hiện ở công đức chiến trường Côn Lôn giới dưới sự giám sát của Tuần Thiên Sứ giả. Dù chỉ là một bộ kén thân, Yến Ly Nhân vẫn có lực lượng cường đại, đủ sức đứng đầu dưới cấp bậc đại thánh. Phải nói rằng, thủ đoạn của Huyết Hậu rất cao minh, được xưng tụng là hóa mục nát thành thần kỳ. Phối hợp Thái tử Điện Hạ, giết hết tu sĩ thiên đường giới phe phái, không chừa một ai. Yến Ly Nhân nói. Thánh đàn chuyển động, lập tức bắn ra từng đạo công kích. Hỏa diễm, lôi điện, phong bạo mỗi loại thủ đoạn công kích đều vô cùng cường đại, đủ sức diệt sát thánh vương chín bước. Hỏa diễm hóa thành nhân hình, lôi điện hóa thành cung điện, phong bạo như long xà. Rống. Tà linh xông ra từ thiên trì, há miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng một tu sĩ thiên đường giới gần nhất vào bụng. Nó từng uống đại lượng sinh mệnh chi tuyền, năng lực khôi phục cực kỳ cường đại. A Nhạc cầm thiết kiếm, xuất hiện trên mặt nước, tóc dài nhỏ giọt, ánh mắt lạnh nhạt, xông vào đám tu sĩ thiên đường giới phe phái. Vừa rồi hắn bị thương rất nặng, nhưng thể nội sớm đã ngưng kết sinh tử ấn, sinh mệnh ương ngạnh, sinh tử chi lực có thể chuyển hóa lẫn nhau. Sinh mệnh chi khí có thể chuyển hóa thành tử vong chi khí. Tử vong chi khí cũng có thể chuyển hóa thành sinh mệnh chi khí. Sinh sôi không ngừng. Bây giờ muốn giết hắn còn khó hơn giết một đại thánh bách gia cảnh. Tới. Trương Nhược Trần giơ tay, nắm vào hư không. Một đạo thánh hồn yếu ớt bay ra từ thiên trì, rơi vào tay hắn. Đó là thánh hồn của Đông Phương Thanh Vũ, vừa rồi bị thánh đàn trùng kích, nhục thể sụp đổ, thánh hồn may mắn đào thoát. Vốn định ẩn nấp trong thiên trì, không ngờ bị Trương Nhược Trần phát hiện. Thánh hồn Đông Phương Thanh Vũ cực kỳ hoảng sợ, tâm thần bị bóng ma tử vong bao phủ. Ta là một trong thập đại thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện, ngươi không thể. Thanh âm Đông Phương Thanh Vũ run rẩy. Không có gì là không thể. Hắn chưa dứt lời, Trương Nhược Trần bóp nát thánh hồn. Giết Đông Phương Thanh Vũ, Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy chân lý áo nghĩa tiến vào cơ thể. Là một trong thập đại thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện, Đông Phương Thanh Vũ rất có thiên phú trên chân lý chi đạo, nếu không, đã không thể vượt qua tầng thứ 9 hải vực. Hắn có 9 phần 6 vạn chân lý áo nghĩa, số lượng không ít. Dù sao, tổng số chân lý áo nghĩa là cố định một, dù chỉ đạt được một phần vạn cũng rất khó khăn. Đừng nhìn ở đây có đông đảo cường giả thiên đường giới phe phái, không thiếu nhân vật lãnh tụ đại thế giới, nhưng người có chân lý áo nghĩa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần có chân lý áo nghĩa đạt tới 58 phần một vạn, tiến gần hơn một bước tới chân lý sứ giả. Hoa. Tích huyết và trầm uyên xoay tròn cấp tốc, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí bay ra, xuyên thủng từng tu sĩ thiên đường giới phe phái, không ai ngăn nổi. Có lẽ ngăn được một đạo kiếm khí, nhưng đạo thứ hai, đạo thứ ba đánh trúng cùng một vị trí, dù là thần văn cũng không cản được. Lần này thiên đường giới phe phái chạm tới vảy ngược của Trương Nhược Trần, chỉ có thể trả bằng máu. Thật sự cho rằng Trương Nhược Trần không dám diệt bọn chúng. Cùng là thánh vương chín bước, thực lực lại cách biệt một trời. Đối mặt công kích của Trương Nhược Trần, tu sĩ thiên đường giới phe phái hoàn toàn bối rối, khó mà phản kích hiệu quả. Dần dần, bọn họ không còn chiến ý, chỉ muốn đào tẩu. Phách Ma Quân, tiếp ta một chân. Chân Trương Nhược Trần bốc cháy hừng hực, phóng xuất hỏa vân, bộc phát thần uy, từ trên trời giáng xuống, đạp về phía Phách Ma Quân. Phách Ma Quân ngẩng đầu, chỉ thấy hỏa vân hình bàn chân đè xuống. Hắn điều động toàn bộ lực lượng, hai tay đẩy lên, đánh ra chưởng pháp thánh thuật cao giai. Liên giới chưởng. Ầm ầm. Diễm thần thối và liên giới chưởng va chạm. Đại thánh cốt cách trên người Phách Ma Quân phát ra tiếng khanh khách, như muốn vỡ vụn, trong lòng gào thét. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta là đại thánh bách gia cảnh, sao có thể thua một thánh vương? Ầm ầm. Trương Nhược Trần đạp ra cước thứ hai, vô số thần văn xen lẫn trên chân. Khi cước thứ ba rơi xuống, liên giới chưởng của Phách Ma Quân bị phá, bị thần lực từ trên dội xuống ép quỳ một chân, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Đại thánh người rơi cảnh kéo đứt gông xiềng, đúng là chịu đòn. Trương Nhược Trần lấy thời không bí điển, lật một trang, ngón tay lướt trên trang sách như gãy đàn. Mỗi lần lướt là một đạo lực lượng thời gian bay ra, chém lên người Phách Ma Quân. Một đạo lực lượng thời gian chém đi 500 năm thọ nguyên. Chỉ chém 3 lần, Phách Ma Quân già nua nhanh chóng, vội thiêu đốt thánh huyết, phá vỡ áp chế của Diễm Thần Thối, bỏ chạy. Có chút bản lĩnh, chém 1.500 năm thọ nguyên mà vẫn thoát được. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Lúc này, thiên đường giới phe phái thương vong thảm trọng, khắp nơi thi cốt thánh vương, thánh huyết chảy thành sông, nhuộm đỏ ốc đảo thiên trì. Ma quỷ. Đại ma quỷ. Trương Nhược Trần. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Một nữ thiên sứ xinh đẹp, run rẩy lùi lại. Đôi mắt xanh lam của nàng tràn ngập sợ hãi. Trương Nhược Trần bước đến, không thương hương tiếc ngọc, lạnh nhạt nói, ma quỷ. Các ngươi làm những việc này ở Côn Lôn giới chẳng phải hành vi của ma quỷ sao? Nói ta là ma quỷ. Được thôi, ta bây giờ là ma quỷ, đại ma quỷ, ta thích cái xưng hô này. Trầm Uyên cổ kiếm chém qua, lướt trên người nữ thiên sứ, trên khuôn mặt thánh khiết xuất hiện một vệt máu, thân thể mềm mại chia làm hai nửa, hương tiêu ngọc vẫn. Vì sao giết mãi không được Trương Nhược Trần? Ân Nguyên thần tức muốn nứt mắt. Hắn vất vả lắm mới có cơ hội chứng minh bản thân, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Trương Nhược Trần quá mạnh, dù thực lực hắn tăng gấp đôi cũng vậy thôi. Không thể chờ thêm nữa, dù bị trừng phạt cũng phải làm. Thấy không thể lùi, Michael Đại Thiên Sứ Vương nghiến răng, lấy ra một cái hồ lô hoàng bì lớn bằng bàn tay, trông rất tầm thường. Nhờ thánh khí thúc đẩy, hồ lô hoàng bì bay lên không trung, tản mát khí tức hủy diệt đáng sợ. Trương Nhược Trần ngưng sắc mặt, vội ném ra một quân vương thánh khí cướp được trên chiến trường, chắn trước người, sau đó thi triển không gian na di, né tránh. Ầm ầm. Hồ Lô Hoàng bị nổ tung, phóng xuất sức mạnh hủy diệt. Quân vương thánh khí kia trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Đồng thời, không gian vỡ toát, tạo thành lỗ thủng đường kính 10 trượng, một mảnh đen kịt. Đầu kia của lỗ thủng là không gian hư vô. Nguy hiểm thật, Michael còn có lá bài tẩy này, không đúng, hình như không phải dùng để đối phó ta. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, nhìn chằm chằm những người còn sống của thiên đường giới phe phái. Michael hận hận trừng Trương Nhược Trần, rống to, đi, chạy vào không gian hư vô. Không chút chần chờ, hơn 100 cường giả còn lại của thiên đường giới phe phái nhanh chóng phóng tới lỗ thủng không gian. Thánh vương thiên đường giới phe phái điên rồi sao, chẳng lẽ không biết vào không gian hư vô là đường chết? Hàng Tư cười khẽ trên thánh đàn. Không gian hư vô cực kỳ nguy hiểm, nuốt chửng mọi thứ, dù là thần linh cũng không thể ở quá lâu. Trương Nhược Trần nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, sau đó lấy thời không bí điển hộ thân, đuổi theo. Các ngươi trốn không thoát. Điều động không gian quy tắc và kiếm đạo quy tắc, hội tụ vào Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần chém ra một kiếm. Từng nụ hoa óng ánh xuất hiện, vần quanh những thánh vương thiên đường giới phe phái đang bỏ chạy. Trương Nhược Trần vừa động tâm niệm, tất cả nụ hoa đồng loạt nở rộ, lộng lẫy. Vô số kiếm khí dung hợp lực lượng không gian tán phát, dày đặc không gian hư vô. Bành. Thân thể bọn họ sụp đổ, bị kiếm khí cắt chém thành mảnh vỡ. Không. Phách Ma Cung ngoái đầu nhìn lại, thấy Trương Nhược Trần lao tới, tuyệt vọng gào thét. Hắn vốn bị thương không nhẹ, lại gặp vận rủi, vào không gian hư vô bị hư vô chi lực ăn mòn. Giờ phút này, bị Trương Nhược Trần đuổi kịp, một kiếm xuyên thấu sau lưng. Nhục thân cường hoành giải thể trong khoảnh khắc, biến thành hư vô. Vị bách gia cảnh người rơi cảnh này cuối cùng không thể tung hoành vô địch trên công đức chiến trường, đến hài cốt cũng không còn. Vào không gian hư vô, ưu thế của Trương Nhược Trần càng lớn, trong chớp mắt đã chém giết hơn nửa thánh vương tu sĩ thiên đường giới phe phái. Michael đại thiên sứ vương rất thảm, thân thể không còn, chỉ còn lại một cái đầu bay lơ lửng. Ân Nguyên thần bị hư vô chi lực ăn mòn, nhưng nhờ thần thi che chở nên tạm thời cầm cự được. Bất quá, thấy Trương Nhược Trần lao tới, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Khi Trương Nhược Trần chuẩn bị chém hắn, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Một vệt thần quang vạch phá hắc ám không gian hư vô, như sao băng bay thẳng tới. Là lực lượng của thần, có thần linh giấu trong không gian hư vô Côn Lôn giới, muốn giết ta. Sao lại thế này? Là thần linh của thế lực nào? Lực lượng của thần không thể địch lại. Trương Nhược Trần biến sắc, vội lấy thần sứ pháp trượng nguyệt thần ban cho, chắn phía trước. Hoa. Nhận trùng kích của thần quang, thần sứ pháp trượng kích hoạt, xuyên qua không gian, quy tắc thiên địa, kết nối Nguyệt Thần Sơn ở thiên đình giới, mượn lực lượng của Nguyệt Thần. Thần lực cường đại phóng xuất từ thần sứ pháp trượng đánh nát thần quang. Đại sự không ổn. Thần linh không thể đúng lúc vào không gian hư vô. Tức là vị thần linh này đã đợi sẵn trong không gian hư vô. Mạo hiểm như vậy, đối phương chắc chắn có toan tính lớn. Trương Nhược Trần không dám nán lại, dù sao thần sứ pháp trượng chỉ mượn được một phần nhỏ lực lượng Nguyệt Thần. Ai biết vị thần giấu trong không gian hư vô kia mạnh đến đâu? Nếu thần sứ pháp trượng không cản nổi, hắn sẽ chết ở đây. Trương Nhược Trần lập tức rời khỏi không gian hư vô với tốc độ nhanh nhất. Ngoái đầu nhìn lại, những người còn sống của thiên đường giới phe phái đã biến mất. Trong tầm mắt hắn xuất hiện một cây cầu đá cổ xưa, vắt ngang không gian hư vô. Đó là hư vô hỗn độn kiều sao? Trương Nhược Trần chấn động trong lòng. Hư vô hỗn độn kiều là cầu nối tồn tại trong không gian hư vô, kết nối hai tọa độ không gian khác biệt, bí ẩn hơn không gian truyền tống trận, thần linh cũng khó phát giác. Nhưng bố trí hư vô hỗn độn kiều cực khó, tốn nhiều vật liệu trân quý. Cầu càng dài, vật liệu cần càng nhiều. Dù chỉ xây một dặm, tài nguyên tiêu hao cũng đủ để thần linh đau lòng. Sao lại có hư vô chi kiều? Kết nối hai tọa độ không gian ở đâu? Có liên quan đến bàn đào thụ? Trương Nhược Trần suy nghĩ miên man. Không gian hư vô. Một thần linh cao lớn mở bàn tay, nhìn xuống Ân Nguyên thần, trong mắt tràn đầy giận dữ. Một đám phế vật, thành sự không có, bại sự có thừa. Nguyệt thần chắc chắn đã phát giác khí tức của ta, mọi kế hoạch sẽ bại lộ, giữ các ngươi lại làm gì? Nghe thần linh trách mắng, Ân Nguyên thần run rẩy, không dám phản bác. Nếu có thể mở miệng, bọn họ muốn nói Trương Nhược Trần không thể dùng thánh vương để hình dung, còn đáng sợ hơn nhiều đại thánh, đánh thế nào? Thiên đình giới, Tử La thiên vực. Nguyệt thần sơn. Nguyệt thần đứng trong quảng hàng cung, dựa lan can nhìn xuống sơn hà, cảm ngộ huyền bí. Thiên địa. Bộ dáng tĩnh mịch tựa bức tranh tuyệt đẹp. Đột nhiên, nàng cảm thấy, nhíu mày nói, sao có thần công kích Trương Nhược Trần? hình như là khí tức huyền nhất chân thần thiên đường giới. Lão hồ ly này sao lại ở trong không gian hư vô gần Côn Lôn giới? Trương Nhược Trần không vô cớ vào không gian hư vô, gặp thần linh lại càng hiếm. Nhưng bây giờ hắn chẳng những gặp thần linh mà còn bị tấn công, bất thường, chắc chắn có đại sự xảy ra Trúc U Cốc, một chốn cực kỳ thanh u trong hoàng thành, tựa núi, kề sông, bích trúc mọc thành bụi, từ xa nhìn lại, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Thanh Hồng Các tọa lạc ngay trong Trúc U Cốc, rời xa trần thế huyên náo, hiếm người lai vãng. Tính đến nay, Thanh Hồng Các đã tồn tại ngót trăm ngàn năm, mặc thế sự biến thiên, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Ngày xưa, Phương Thốn đại sư, đại đệ tử của Tu Di Thánh Tăng, đã lưu lại đủ loại thủ đoạn trong Thanh Hồng Các. Do hắn bố trí, không gian truyền tống trận thông hướng bàn đào thụ, được giao cho Nạp Lan Thế Gia đời đời thủ hộ. Chỉ có thánh huyết của hậu duệ trực hệ trong Nạp Lan Thế Gia mới có thể mở ra không gian truyền tống trận. Trước khi Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường, Văn Đế luôn là người đảm nhiệm việc này. Văn Đế bởi vì là đại thánh, không thể không rời khỏi Côn Lôn giới, bàn đào thụ thủ hộ giả, vốn nên do thánh thư tài nữ kế thừa. Bất quá, triều đình công việc bề bộn, thánh thư tài nữ không thể thoát thân. Bởi vậy, nàng mời hai vị nho đạo người thức tỉnh, nhận trọng trách này. Hai người kia, được xưng là Thư Ngốc Tử và Bác Si. Về phần tên thật của bọn hắn, sớm đã không ai hay biết. Thư Ngốc Tử và Bác Si có thân phận kinh người, bọn hắn chính là hai vị đệ tử cuối cùng của Nho Tổ, người đứng đầu Nho Đạo, đắc được chân truyền của Nho Tổ. Hậu thế Nho Đạo đệ tử, đều tôn xưng bọn hắn một tiếng Tổ Sư. Nho Đạo truyền thừa xa xưa, nội tình sâu không lường được, trong lịch sử sản sinh vô số thần linh, càng có bốn vị Nho Tổ sừng sững trên đỉnh phong. Nghe đồn rằng, Thập Kiếp Vấn Thiên Quân từng là học sinh của Nho Tổ thứ ba, học tập ngữ pháp Nho Gia, đem võ đạo và tinh thần lực, cùng nhau tu luyện đến cực hạn. Thanh Hồng Các không chỉ là một tòa lầu các bình thường, bên trong ẩn chứa càn khôn, không gian rộng lớn vô cùng, có một tòa tiểu thế giới cực kỳ khổng lồ, ngăn cách với đời, thiên địa thánh khí nồng đậm, thiên địa quy tắc sinh động, là bảo địa tu luyện hiếm có. Một chỗ đất trống, vô số thư tịch chất thành hai tòa thư sơn cao ngất, hai bóng người xếp bằng trên thư sơn, đều chăm chú đọc sách. Bọn hắn chính là Nho Đạo người thức tỉnh, Thư Ngốc Tử và Bác Si. Thư Ngốc Tử khoác nhu bào, trông rất trẻ trung, búi tóc chỉnh tề, hoàn toàn là bộ dáng thư sinh, tay cầm một quyển sách, gật gù đắc ý, thấy quên cả trời đất. Cứu thiên nhân thời khắc, thông cổ kim chi biến. Không sai, không sai, thiên này viết rất tốt, văn lý thông suốt, là thiên cổ kỳ văn. Bác Si mang dáng vẻ trung niên, hơi béo phì, tóc tai rối bời, mặt mũi đầy râu, rất lôi thôi lếch thếch. Hắn cúi đầu, từng câu từng chữ xem sách, tựa hồ còn chuyên chú hơn Thư Ngốc Tử. Hai người đang tranh tài, xem ai có thể đọc hết sách sử Côn Lôn giới trong 100.000 năm gần nhất trước. Vốn dĩ, làm Nho Đạo Thánh Vương, chỉ cần phóng thích tinh thần lực, rất nhanh có thể thu thập nội dung tất cả thư tịch, nhưng hai người bọn họ rất kiên nhẫn, phải từ từ đọc như người bình thường. Đột nhiên, Thư Ngốc Tử ngẩng đầu, phát giác trong Thanh Hồng Các xuất hiện không gian ba động kịch liệt. Trong lúc mơ hồ, không gian phá toái, xuất hiện một cái lỗ thủng tĩnh mịch, cùng không gian hư vô tương liên. Một tòa cầu nối phong cách cổ xưa ẩn ẩn bày biện ra, vắt ngang trong không gian hư vô, không biết từ chỗ nào, mắt khung đến Thanh Hồng Các. Trên cầu nối, đứng lặng từng bóng người, hình thái khác nhau, có kẻ cao năm thước, có kẻ cao tới trăm trượng. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải là chuyện mừng sao? Thư Ngốc Tử cười nói. Lời hắn vừa dứt, một đạo âm sát khí tức cực kỳ cường đại từ trong lỗ thủng truyền ra. Sắc mặt Thư Ngốc Tử ngưng tụ, chỉ hướng chỗ kia, nói, không ổn rồi, không phải bằng hữu, chính là khí tức địa ngục giới. Sinh linh địa ngục giới, sao có thể xuất hiện đến Thanh Hồng Các? Đợi ta nhìn kỹ một chút. Lại là hư vô hỗn độn kiều, sinh linh địa ngục giới muốn cưỡng ép giá lâm tới. Bác Si, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt rồi. Bác Si không để ý tới hắn, vẫn như cũ vuốt chòm râu, đắm chìm trong thư quyển. Vạn Tự Thiên Quân. Không khỏi, Thư Ngốc Tử chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn rung tay một cái, tất cả văn tự trên sách trong tay đều rụng xuống, bay ra ngoài, hiển hóa ra Thiên Quân Vạn Mã hư ảnh, phóng tới chỗ lỗ thủng không gian kia. Vạn Tự Thiên Quân kia, hiển nhiên là Nho Gia thủ đoạn phi phàm. Oanh! Tất cả âm sát khí tức đều trong nháy mắt bị đánh tan. Tiếp theo, Thiên Quân Vạn Mã hư ảnh xông vào trong lỗ thủng không gian, đem một đạo thân ảnh vừa từ trên cầu nối phong cách cổ xưa đi xuống, cho cưỡng ép trấn áp trở về. Ha ha, một thư sinh Côn Lôn giới, đều có thể đánh cho ngươi ngược lại gãy mà quay về. Ngọc Thiên Cốt Hoàng xem ra thực lực của ngươi còn xa xa không đủ để khiêu chiến Trương Nhược Trần. Nương theo một tiếng cười to, một đạo thân ảnh khôi ngô khác vượt qua hư vô hỗn độn kiều mà tới. Trong hư vô, vang lên một đạo âm thanh hừ lạnh, Diêm Vô Thần, người tốt nhất chớ xem thường người thư sinh kia, lực lượng của đối phương không thể coi thường. ngươi vô dụng, đừng tưởng người trong thiên hạ đều vô dụng, nhìn ta phá hắn vạn tự thiên quân. Diêm Vô Thần nhanh chân hướng về phía trước, đón lấy quân đội hư ảnh do văn tự hiển hóa thành, tay phải năm ngón tay hóa thành một đạo đại thủ ấn kim quang chói mắt, kim thân chính trượng sáu kích phát ra, hơi hợt xóa bỏ thiên quân vạn mã. Tiếp theo, hắn một bước phóng ra, không nhìn bất luận cái gì cách trở, cưỡng ép giáng lâm đến trong Thanh Hồng Các. Ầm ầm. Bàn chân rơi xuống đất, toàn bộ Thanh Hồng Các cũng vì đó rung động. Luyện hóa âm dương lưỡng sinh hoa, Diêm Vô Thần đã triệt để dung hợp thiện ác, đạt tới trạng thái đỉnh phong chân chính, trên người hắn toát ra một cổ uy thế trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thư Ngốc Tử có chút ngơ ngác, không ngờ rằng dưới đại thánh lại có sinh linh phá được vạn tự thiên quân của hắn. Theo sát Diêm Vô Thần, hơn 10 vị sinh linh địa ngục giới từ trên hư vô hỗn độn kiều đi xuống, vượt qua lỗ thủng không gian, giáng lâm vào Thanh Hồng Các. Trên người bọn hắn tản mát ra khí tức cường đại, uy áp thiên địa. Bất kỳ ai trong số đó bước ra ngoài đều có thể danh chấn chư thiên vạn giới, tinh nhuệ trong tinh nhuệ đều thuộc địa ngục thập tộc. Bất quá, ngay khi bọn hắn giáng lâm, đã xúc động không gian trận pháp do Phương Thốn đại sư lưu lại trong Thanh Hồng Các. Xoạt. Diêm Vô Thần khẽ di một tiếng, chỉ thấy không gian bốn phía cấp tốc co vào, hóa thành một tòa lồng giam không gian. Lồng giam không gian kia tự như một bọt khí đường kính trăm trượng, nhưng ở biên giới bọt khí lại đang xen những xiềng xích ngưng tụ từ lực lượng không gian. Không chỉ Diêm Vô Thần, các tu sĩ địa ngục giới khác cũng bị phong cấm trong lồng giam không gian. Mấy chục lồng giam không gian đồng thời hiện ra, giam giữ riêng rẽ các tu sĩ địa ngục giới. Có ý tứ, quả nhiên có ý tứ. Nguyên lai tiên hiền côn lôn giới đã sớm an bài, chính là để đề phòng chúng ta. Diêm Vô Thần không hề hoảng loạn, giũ một ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào xiềng xích ở biên giới lồng giam không gian. Xiềng xích rung động, phát ra thanh âm rầm rầm. Lồng giam không gian cấp tốc co vào, không gian bên trong nhỏ đi gấp đôi. Mọi người tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào những xiềng xích kia, cẩn thận bị lực lượng lồng giam không gian đè ép thành một hạt bụi, Diêm Vô Thần nói. Nho Tổ từng viết, vạn sự dĩ hòa vi quý, không thể vọng động can qua, chém chém dứt dứt, có tổn thương nhã nhặn, Thư Ngốc Tử nói. Một vị lục kiếp quỷ vương đứng trong lồng giam không gian, âm thanh lạnh lùng, thư sinh ngươi đang cười nhạo chúng ta sao? Không phải. Không phải. Ý của ta là có thể không đánh thì không đánh. Ngươi từ đâu đến thì trở về chỗ đó đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới, Thư Ngốc Tử kiên nhẫn nói. Các cường giả địa ngục giới càng cảm thấy Thư Ngốc Tử đang nhục nhã bọn hắn. Đã dùng lồng giam không gian khốn trụ bọn hắn, lại còn ở một bên châm chọc, không phải nhục nhã thì là gì? Huống chi, địa ngục giới và côn lôn giới còn có thể giảng hòa sao? Chờ bản vương phá vỡ cái lồng giam cẩu thí này, kẻ đầu tiên ta thôn phệ chính là thánh hồn của ngươi. Thân thể vị lục kiếp quỷ vương kia trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng cao đến trăm trượng, hai tay ấn ra ngoài, khiến lồng giam không gian rung động kịch liệt. Ngươi hay là đừng đi ra. Thư Ngốc Tử thân hình khẽ động, bay đến trên lồng giam không gian. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh. Thư Ngốc Tử mở miệng, đọc lên chính khí vân trung ca. Lập tức, có sáng tỏ bạch quang từ trên người hắn phát ra, hóa thành bàn bạc hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí tràn vào phía trước bọt khí không gian, ở phía dưới diễn hóa ra từng tòa sơn nhạc cùng từng đầu giang hà, ở phía trên thì diễn hóa ra đầy trời nhật nguyệt tinh thần. Công kích về phía vị lục kiếp quỷ vương kia, trong bọt khí không gian. Thân là Nho Tổ đệ tử, Thư Ngốc Tử đối với nho đạo cảm ngộ, có thể nói là đạt đến cảnh giới vượt mức bình thường người tưởng tượng. Đối với hạo nhiên chính khí vận dụng, cho dù là rất nhiều nho đạo đại thánh, đều chưa hẳn có thể cùng hắn so sánh. Bị vây ở trong bọt khí không gian, lục kiếp quỷ vương, tên là Lam Tiết Tử, tu thành cực kỳ cường đại huyền sát quỷ thể, không thể so với huyết nhục sinh linh chí cao viên mãn thể chất yếu. Nhưng hắn giờ phút này, lại gặp đại phiền toái. Hạo nhiên chính khí cực nóng không gì sánh được, giống như là muốn đem hắn tất cả quỷ khí đều đốt cháy sạch sẽ. Lam Tiết Tử quỷ thể bị ép biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, lấy ra một kiện cường đại quỷ khí, một thanh quỷ đầu chiến đao. Trên thân đao hiện ra mấy chục vạn đạo kỳ dị vương cấp minh văn. Quỷ khí chính là lấy quỷ tộc thủ pháp đặc biệt luyện chế ra tới chiến binh, cùng quỷ tộc nhất là phù hợp, có thể trên diện rộng tăng cường quỷ tộc tu sĩ chiến lực. Mỗi một kiện quỷ khí đều cần đưa đến quỷ thần điện, trải qua đặc thù tẩy lễ mới có thể cuối cùng thành dụng cụ, cho nên mười phần trân quý. Quỷ thần điện chính là quỷ tộc chí cao thần điện, tuyên cổ trường tồn, tất cả quỷ tộc đều lấy có thể tiến vào quỷ thần điện tu luyện làm ngạo. Lam Tiết Tử chính là quỷ thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thiên tài, tu luyện quỷ tộc đặc thù thiên đạo. Địa ngục thập tộc đều có thần điện tồn tại, truyền thừa khác hẳn với thiên đình giới thánh đạo thiên đạo, có thể cùng chí tôn thánh đạo, thậm chí hàng cổ chí đạo cùng so sánh. Bất quá, những thiên đạo này tu luyện độ khó cực lớn, cũng không phải là người người đều có thể tu luyện, chỉ có số người cực ít có thể thông qua sàng chọn tiến vào trong 10 tòa thần điện tu luyện. Lam Tiết Tử tu luyện chính là quỷ tộc Tam Đại Thiên Đạo một trong Huyền Sát Thiên Đạo, nhờ vào đó tu thành Huyền Sát Quỷ Thể, rất khó bị phá hư. Lam Tiết Tử huy động trong tay quỷ khí chiến đao, liên tục không ngừng quán chú Huyền Sát Quỷ khí, chém ra một đạo chí cường đao mang. Bá. Một đao này chém hạo nhiên chính khí biến hóa ra giang hà ngăn nước, sơn nhạc vỡ nát. Thư Ngốc Tử không nhanh không chậm, kết xuất một đạo thủ ấn, nói: "Đương kỳ quán nhật nguyệt, sinh tử an túc luận." Một vòng liệt nhật cùng một vòng minh nguyệt đồng thời hiện ra, chiếu sáng cả thiên địa, nhóm lửa tất cả huyền sát quỷ khí. Phanh. Lam Tiết Tử bị nhật nguyệt đánh trúng, lúc này bay ngược ra. Trên quỷ thể kiên cố không gì sánh được của hắn, đúng là xuất hiện nhiều đạo liệt ngân, suýt nữa phá toái ra. Trải qua một kích này, hắn liền nhận lấy trọng thương, huyền sát quỷ khí tán loạn, nhất thời đúng là không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là vừa lúc bị nho đạo lực lượng khắc chế. Ầm ầm. Ngay tại Thư Ngốc Tử chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích, trong đó một cái không gian lồng giam đột nhiên phá toái, thân hình khôi ngô cao lớn Diêm Vô Thần tránh thoát mà ra. Khá lắm thư sinh, là có thực học a, tiếp bản tọa một chưởng. Diêm Vô Thần hóa thành một vệt kim quang, sát na mà tới. Một cái bàn tay màu vàng ống mang theo lực lượng vô địch, trực tiếp đánh ra hướng Thư Ngốc Tử. Thư Ngốc Tử biến sắc, không nghĩ tới Diêm Vô Thần vậy mà có thể nhanh như vậy tránh ra. Dù sao nơi này thủ đoạn không gian chính là do Phương Thốn đại sư chỗ bố trí, tinh diệu không gì sánh được, dù là đã qua 100.000 năm, cũng không phải thánh vương cảnh tu sĩ có khả năng tùy tiện phá vỡ mới đúng. Không kịp nghĩ nhiều, Thư Ngốc Tử liền vội vàng xoay người, toàn lực đánh ra một đạo thật lớn quyền ấn, phấn toái chân không. Từ trước đó Diêm Vô Thần có thể phá mất hắn Vạn Tự Thiên Quân, cưỡng ép giáng lâm đến Thanh Hồng Các, hắn liền đã ý thức được Diêm Vô Thần đáng sợ, tự nhiên không dám có chút chủ quan. Mặc dù là nho đạo tu sĩ, có thể Thư Ngốc Tử lại là võ đạo cùng tinh thần lực kim tu, lại đều đạt tới thánh vương cảnh cực hạn, đã nhanh muốn đúc thành bất hủ thánh khu. Phanh. Quyền ấn chỗ Thư Ngốc Tử đánh ra trực tiếp bị kim quang đại thủ của Diêm Vô Thần đánh nát. Tiếp theo, một cổ cường đại lực lượng oanh kích lên thân Thư Ngốc Tử, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc. Thư Ngốc Tử phun ra một ngụm lớn thánh huyết, khí tức trở nên 10 phần hỗn loạn. Làm sao lại mạnh như vậy? Hay là thánh vương sao? Thư Ngốc Tử trong lòng khiếp sợ không thôi. Sau giấc ngủ say dài đằng đẵng trăm ngàn năm, hắn cảm giác thế giới này có chút xa lạ, khó lòng thấu hiểu. Dẫu cho là thời đại Trung Cổ xa xôi, cũng hiếm thấy yêu nghiệt kỳ tài đáng sợ như Diêm Vô Thần này. Diêm Vô Thần nở nụ cười trên môi, thông thả nói, có thể đỡ được một chưởng của bản tọa mà không chết, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Không ngờ, ngoài Trương Nhược Trần, Cùng Lồn Giới còn có cao thủ như ngươi. Với thực lực hôm nay của hắn, một chưởng toàn lực tung ra, dù là đại thánh bình thường cũng khó lòng tiếp được. Dưới đại thánh, gần như có thể quét ngang vô địch. Nho Tổ từng viết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lời ấy quả không sai. Ta vốn cho rằng dưới đại thánh, khó kiếm được đối thủ, nào ngờ, lại có người thực lực siêu việt ta đến nhường này. Thư Ngốc Tử mặt khô khan, nghiêm nghị nói. Diêm Vô Thần cất giọng, cho ngươi một cơ hội, đầu nhập vào địa ngục giới, bản tọa có thể lưu lại tính mạng cho ngươi. Nào ngờ, Thư Ngốc Tử lại lắc đầu mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm túc, Nho Tổ từng viết, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Cung Lôn Giới là trọng, cá nhân sinh tử là nhẹ, sinh mà vệ đạo, chết cũng không tiếc. Bản tọa không đến đây để nghe ngươi giảng đạo lý. Đã ngươi không muốn trân quý cơ hội, cũng đừng trách bản tọa xuất thủ vô tình. Diêm Vô Thần nhướng mày, trên thân tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Thư Ngốc Tử nói, quân tử chuyên tâm lo cái gốc, thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh. Hiếu để giả giả, kỳ vi nhân chi bản giữ. Thật là một con mọt sách. Lại nhảy không ngừng, lẩm bẩm cái gì vậy, hoàn toàn nghe không hiểu. Trong mắt Diêm Vô Thần, lóe lên một tia mất kiên nhẫn. Lập tức, hắn lại lần nữa ra tay, đem lực lượng không ngừng rót vào trong quyền sáo. Quyền sáo tách ra kim quang chói lọi, đại lượng chí tôn minh văn nổi lên, từng đạo chí tôn chi lực cường đại hiện ra. Trong chớp mắt, Diêm Vô Thần đã oanh ra trên trăm quyền, đầy trời đều là quyền ấn rộng lớn bàn bạc, như từng tòa thái cổ thần sơn, hoàn toàn bao phủ Thư Ngốc Tử. Thư Ngốc Tử vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, thôi động trận văn dày đặt trong Thanh Hồng Các, muốn dựa vào lực lượng trận pháp để ngăn cản công kích của Diêm Vô Thần. Dựa vào tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt, một lượng lớn trận văn được kích hoạt, rõ ràng nổi lên, xen lẫn thành lưới, muốn cầm cố không gian này. Oanh! Quyền ấn của Diêm Vô Thần quá mức bá đạo, trận văn cũng không thể cầm cố, trực tiếp vỡ tan ra. Thư Ngốc Tử cực lực ngăn cản, nhưng vẫn bị một đạo quyền ấn đánh trúng, như đạn pháo bay ra ngoài. Dù thánh thể của hắn cường hoành không gì sánh được, giờ phút này cũng không nhịn được xuất hiện từng vết rách, suýt nữa bị quyền ấn của Diêm Vô Thần đánh cho tan thành năm mảnh. Bách Si, ngươi còn không xuất thủ? Thư Ngốc Tử lo lắng trong lòng, hướng về phía Bách Si hô lớn. Bách Si thậm chí không ngẩng đầu lên, giơ một tay ra, rất không kiên nhẫn nói, đừng quấy rầy, lúc ta đọc sách, đừng đến quấy rầy ta. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều không rời khỏi thư tịch, phản phất như căn bản không hề phát giác có người xâm nhập. Cảm giác như thể Thư Ngốc Tử bây giờ bị người đánh chết, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt đến một cái. Sao lại còn có một người thư sinh? Ngươi cũng tiếp ta một chưởng. Diêm Vô Thần nhướng mày, ánh mắt chuyển động, lườm Bách Si một chút, lập tức đưa tay đánh ra một chưởng. Oanh! Trên thân Bách Si hiện ra hơn 100 triệu cái văn tự, giao hội thành một cái đại đỉnh, bảo vệ toàn thân. Thế nhưng, thư sơn dưới người hắn lại sụp đổ ra, phi hôi yên diệt. Đến giờ phút này, Bách Si mới từ trong sách thế giới lui ra ngoài, trong mắt hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ. Ta đã nói, không nên quấy rầy ta. Bách Si hét lớn một tiếng. Theo thanh âm hô lên, hạo nhiên chi khí quanh người nó kịch liệt phun trào, nhanh chóng ngưng tụ thành một tôn cự đỉnh cao ngàn trượng, xoay tròn vọt tới Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần khẽ di một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo kim quang chưởng ấn. Bành! Kim quang chưởng ấn cùng cự đỉnh đồng thời sụp đổ, hình thành lực trùng kích đáng sợ. Diêm Vô Thần không hề động một chút nào, Bách Si thì lùi lại mấy bước, đúng là không thụ thương. Đến giờ phút này, Bách Si tự hồ mới thanh tỉnh lại, quan sát tỉ mỉ Diêm Vô Thần, nói, thật lợi hại, đã đại viên mãn, thiên kiêu như vậy, giữa thiên địa vậy mà thật tồn tại. Lúc này, Thư Ngốc Tử thiểm lược đi qua, cùng Bách Si song song mà đứng. Sự tình có nặng nhẹ. Bách Si, tranh tài trước để một bên, chúng ta nhất định phải giữ vững Thanh Hồng Các, không thể để bọn hắn tiến về bàn đào thụ chỗ ở. Thư Ngốc Tử một mặt nghiêm túc nói. Ánh mắt Bách Si đảo qua mấy chục cái lồng giam không gian kia, nói, tại sao có nhiều tu sĩ địa ngục giới như vậy, đột nhiên xâm nhập Thanh Hồng Các? Bọn hắn làm sao biết được tọa độ không gian cụ thể của Thanh Hồng Các? Hắn đã thấy hư vô hỗn độn kiều, biết được Diêm Vô Thần bọn người đến như thế nào, chỉ là trong lòng như cũ rất nghi hoặc. Dù sao, từ khi Côn Lôn giới trở thành công đức chiến trường, Thanh Hồng Các đã ẩn giấu đi, che giấu tọa độ không gian. Bạch! Bạch! Không gian xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ, âm thanh xé gió lên. Hai bóng người, từ trung ương hoàn thành phương hướng, xâm nhập trong Thanh Hồng Các. Hai người này đều thân mang hắc bào thùng thình, đem tự thân hoàn toàn che giấu, không cách nào nhìn thấy mặt, cũng vô pháp thấy rõ thân hình, là nam hay nữ, đều không thể phân biệt, ngay cả một tia khí tức cũng chưa từng phát ra. Diêm Vô Thần đã khó đối phó đến vậy, nay lại thêm hơn 10 vị thánh vương đỉnh tiêm của địa ngục giới, hai người bọn hắn làm sao có thể ngăn cản Thanh Hồng Các? Sâu trong rừng trúc có một mảnh rừng đào rộng lớn, đang vào mùa hoa đào nở rộ. Mỗi gốc đào đều trĩu nặng những đóa hoa trắng hồng lộng lẫy, tựa như một giấc mộng. Oanh! Ầm ầm! Thư Ngốc Tử và Bách Si, thân mình đẫm máu, đứng chắn bên ngoài rừng đào, liều mình ngăn cản công kích của cường giả địa ngục giới, quyết không để chúng bước chân vào rừng. Thực lực của cả hai đều vô cùng cường đại, đặt trong chư thiên vạn giới đều là cường giả thánh vương cảnh cao cấp nhất. Đặc biệt là Bách Si, cơ hồ có thể sánh ngang với Diêm Vô Thần khi mới dung hợp thiện ác song thân. Nếu không có Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, hắn hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính của thời đại này. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt với mấy chục vị cường giả cao cấp nhất của địa ngục giới vây công, dù mạnh mẽ đến đâu, bọn hắn cũng khó lòng chống đỡ. May mắn thay, trong Thanh Hồng Các có vô số bố trí của Phương Thốn đại sư. Thư Ngốc Tử và Bách Si vừa đánh vừa lui, mới có thể gắng gượng đến tận bây giờ. Nếu không, hai người đã sớm bị đánh cho thần hình câu diệt. Trong quá trình này, Thư Ngốc Tử và Bách Si đã trọng thương ba tên cường giả địa ngục giới, suýt chút nữa khiến quỷ tộc Lam Tiết Tử phải ôm hận. Nho Tổ Thánh Thư phóng xuất ra thánh quang chói lọi, từ trong đó bay ra mấy vạn chữ, hóa thành đầy trời tinh thần, vần quanh Thư Ngốc Tử và Bách Si, chặn lại phần lớn công kích. Bộ Nho Tổ Thánh Thư này không phải do Thánh Thư Tài Nữ nắm giữ, mà do chính sư phụ của Thư Ngốc Tử và Bách Si tự tay sáng tác. Bốn vị Nho Tổ đều lưu lại một bộ Nho Tổ Thánh Thư, vừa là chí bảo, vừa ẩn chứa truyền thừa vô thượng của Nho Đạo. Bốn bộ Nho Tổ Thánh Thư là kết tinh tâm huyết của bốn vị Nho Tổ, ngưng tụ vô tận trí tuệ, có thể nói là nền tảng căn bản của truyền thừa Nho Đạo. Chỉ cần Nho Tổ Thánh Thư còn, Nho Đạo sẽ không đoạn tuyệt. Thư Ngốc Tử và Bách Si là đệ tử thân truyền của Nho Tổ, quen thuộc bộ Nho Tổ Thánh Thư do sư phụ mình sáng tác hơn bất kỳ ai, nên có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn nhiều. Hai kẻ thư sinh các ngươi thật ương ngạnh. Côn Lôn giới diệt vong đã là kết cục an bài, các ngươi dãy dụa thế nào cũng vô dụng. Các ngươi đều có tư chất thành thần, chết ở đây thật quá đáng tiếc. Địa ngục giới mới là kết cục tốt nhất cho các ngươi. Diêm Vô Thần nói. Khụ khụ. Thư Ngốc Tử kịch liệt ho khan vài tiếng, thân thể lão đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Trên người hắn đầy những vết rách, thánh huyết trong cơ thể gần như cạn kiệt, bị thương cực nặng, hoàn toàn dựa vào ý chí lực cường đại mới có thể gắng gượng đến bây giờ. Thư Ngốc tự cố gắng đứng vững, nói, Nho Tổ từng viết, trời sắp giao trọng trách cho người nào, trước phải làm cho người đó khổ sở về ý chí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về da thịt, khốn đốn về thân mình, làm rối loạn những việc người đó làm, để lay động lòng người, làm tính người kiên nhẫn thêm, làm tăng trưởng những điều mà người đó chưa làm được. Nếu mất đi tín niệm thủ vững trong lòng, dù còn sống cũng chỉ như hành thi tẩu nhục, không phải điều ta mong muốn. Nghe những lời này, không ít cường giả địa ngục giới không khỏi nhíu mày. Từ khi tiến vào Thanh Hồng Các, Thư Ngốc Tử liên tục nói những đạo lý lộn xộn, liễu lo không ngừng, thật sự rất phiền. Chỉ có Diêm Vô Thần là sinh lòng yêu tài, còn những người khác hận không thể một chưởng chụp chết hắn. Lam Tiết Tử ánh mắt lóe lên hàn quang, nói, Thư Sinh, người muốn chết như vậy, bản tọa liền thành tòa ngươi. Chờ chút nữa, bản vương nhất định phải nuốt sống thánh hồn của ngươi. Trong thánh hồn của hắn chắc chắn tràn ngập hạo nhiên chính khí hừng hực, Lam Tiết Tử ngươi chỉ sợ khó mà tiêu thụ, chi bằng giao cho ta. Một tên cường giả minh tộc có đôi cánh chim màu cho tàn cười lớn nói. Ánh mắt Lam Tiết Tử âm trầm, nhìn về phía cường giả minh tộc vừa lên tiếng, Minh Ma, bớt nói lời châm chọc, nếu ngươi chịu công kích như vậy, tình hình chắc chắn không khá hơn ta đâu. Đừng đánh đồng ta với kẻ vô dụng như ngươi. Tà Minh chiến thể của ta không sợ hạo nhiên chính khí. Minh Ma ngạo nghễ nói. Minh Ma xuất thân từ minh tộc, chính là thiên tài do Minh Thần Điện dốc sức bồi dưỡng, tu luyện Tà Minh Thiên Đạo, một trong ngũ đại thiên đạo của minh tộc, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Về thực lực, Minh Ma còn nhỉnh hơn Minh Yêu và Minh Phật nửa bậc. Vì vậy, trong hành động lần này, Minh Ma là thủ lĩnh của minh tộc. Thấy Lam Tiết Tử còn muốn nói gì đó, một tên cường giả Tu La tộc chen vào, đừng ồn ào nữa, đợi tiêu diệt hai tên kia, các ngươi muốn làm gì thì làm. Không gian truyền tống trận do Đại Hòa Thượng Phương Thốn bố trí nằm sâu trong rừng đào, mau chóng đột phá qua đó, hoàn thành nhiệm vụ chư thần giao phó. Kẻ lên tiếng có bốn mắt bốn tay, quanh người ẩn ẩn có vô số ấn ký thời gian đang bay múa, khiến tốc độ thời gian trôi qua ở khu vực hắn đứng có chút khác biệt. Hắn không ai khác, chính là Vạn Tâm, đệ tử thân truyền của Tu Thần Thiên Thần, kẻ đã mang âm dương lưỡng sinh hoa đến cho Diêm Vô Thần. Bản thân hắn là thời gian trưởng khống giả, tu luyện thời gian chi đạo, lại được Tu La Thần Điện bồi dưỡng. Dù cực kỳ kín tiếng, danh tiếng không nổi, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Nếu không phải vì nhục thân của Trương Nhược Trần, Vạn Tâm vốn dĩ không đến Côn Lôn giới, càng không tham gia hành động lần này. Diêm Vô Thần liếc nhìn Vạn Tâm một cái, nói, toàn lực xuất thủ, chậm trễ sẽ sinh biến. Vừa nói, Diêm Vô Thần dồn toàn bộ sức mạnh của cửu trượng lục kim thân vào quyền sáu chí tôn thánh khí cấp bậc, thi triển ra quyền pháp bá đạo đến cực điểm. Thấy vậy, các cường giả địa ngục giới khác cũng không chần chừ, nhào nhào xuất thủ. Đại sự như vậy, không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Thư Ngốc Tử và Bách Si nghiêm mặt, dốc toàn bộ tinh thần, đem tinh thần lực và thánh khí không chút giữ lại phóng ra ngoài, thúc đẩy trận pháp trong Thanh Hồng Các đến cực hạn. Chỉ thấy hai người chắp tay trước ngực, tinh khí thần hòa là một với rừng đào phía sau. Ao! Toàn bộ cây đào khẽ lay động, từng sợi thần khí tản mát ra, hội tụ về phía Thư Ngốc Tử và Bách Si. Mảnh rừng đào này vốn do bàn đào thụ diễn sinh ra, tự nhiên mang theo một ít thần tính lực lượng. Giờ đây, tất cả đều bị Thư Ngốc Tử và Bách Si hội tụ lại. Đó là lực lượng của bàn đào thụ. Dù ít ỏi, nhưng đó là thần lực. Một phần thần tính lực lượng dung nhập vào cơ thể Thư Ngốc Tử và Bách Si, giúp họ chuyển biến tốt đẹp vết thương. Phần lớn thần tính lực lượng dung nhập vào trận pháp, khiến từng đạo trận văn trở nên ngưng thực hơn. Dù tình huống có tồi tệ đến đâu, Thư Ngốc Tử và Bách Si vẫn không hề có ý định từ bỏ. Ở một nơi khác, Trương Nhược Trần đang điều khiển thánh đàn, cấp tốc tiến về Thanh Hồng Các. Khi đến bên ngoài Trúc U Cốc, thánh đàn dừng lại. Không phải họ không muốn tiếp tục tiến tới, mà phía trước có một đạo kết giới vô hình ngăn cản thánh đàn. Hóa ra là phong giới phù, khó trách không ai phát hiện ra. Lục Bách Minh mắt lóe lên dị quang. Phong giới phù chỉ có phù đạo địa sư cấp cao nhất, thậm chí phù đạo thiên sư mới có thể luyện chế. Nó có thể phong tỏa một giới, khiến nó cách biệt với thế gian, che giấu mọi thiên cơ, ngay cả thần cũng khó mà phát hiện. Đồng thời, kết giới do phong giới phù tạo thành cực kỳ kiên cố, muốn phá vỡ từ bên ngoài là vô cùng khó khăn. Không còn nghi ngờ gì nữa, địa ngục giới đã điều động phù đạo địa sư chuyên phụ trách khống chế phong giới phù. Ngay cả đại thánh Bách Gia Cảnh cũng chưa chắc có thể xông vào được. Trương Nhược Trần dò xét một lượt, trầm ngâm nói, phong cấm này mạnh thật, còn hơn cả bố trí của phe phái Thiên Đường giới tại Tử Vi Cung. Có phong cấm này, dù có người phát hiện ra sự khác thường của Trúc U Cốc, e rằng cũng vô phương cứu chữa. Phe phái Thiên Đường giới đã có được thánh huyết của ta. Chỉ cần phá vỡ trận pháp Thanh Hồng Các, họ có thể dùng nó để mở không gian truyền tống trận, khóa chặt tọa độ không gian của bàn đào thụ. Không thể chậm trễ thêm. Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, toàn lực thúc đẩy thánh đàn, cưỡng ép xé rách kết giới. Ở giai đoạn này, lựa chọn tốt nhất là triệu tập đại quân thiên đình giới, cùng nhau phát động công kích. Phá vỡ phong giới phù chắc chắn không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng tình hình hiện tại khẩn cấp, Trương Nhược Trần không có thời gian để làm việc đó. Quan trọng hơn, đại quân thiên đình giới chia thành nhiều phe phái, không dễ điều động như vậy. Ngay lúc này, cầu người không bằng cầu mình. Lực lượng của thánh đàn được kích hoạt, hoa văn máu tươi hồi phục, bắn ra thánh quang chói mắt, đánh về phía Trúc U Cốc. Phanh! Kết giới bao phủ Trúc U Cốc mơ hồ hiện ra, nổi lên những gợn sóng như mặt nước, nhưng vẫn không bị phá vỡ. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại. Độ chắc chắn của phong giới phù vượt xa dự đoán của hắn. Ta đi mượn một bảo vật có thể phá vỡ phong giới phù. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng nóng nảy, hóa thành một đạo thánh quang, cấp tốc rời đi. Nhìn hướng Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi, Trương Nhược Trần không khỏi suy nghĩ, mơ hồ đoán được nàng muốn mượn bảo vật gì. Thu liễm tâm trí, Trương Nhược Trần nói, tiếp tục công kích. Càng sớm đánh vào Thanh Hồng Các, hy vọng bảo vệ bàn đào thụ càng lớn. Một khi tọa độ không gian của bàn đào thụ bị khóa chặt, dù có thần linh thiên đình giới can thiệp, địa ngục giới e rằng cũng có biện pháp chặt đứt bàn đào thụ trong nháy mắt. Nếu đến bước đó, làm nhiều chuyện nữa cũng trở nên vô nghĩa. Trên một ngọn núi cách Trúc U Cốc không xa, hai bóng người đứng lặng, lúc này đều đang nhìn về phía thánh đàn. Hai người bọn họ chính là kẻ áo đen đã đưa thánh huyết cho cường giả địa ngục giới trước đó. Sao Trương Nhược Trần lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Tử Vi cung xảy ra biến cố? Một kẻ áo đen rung giọng nói. Toàn bộ tinh nhuệ của phe phái thiên đường giới gần như đều hội tụ ở Tử Vi cung. Nếu thực sự có vấn đề xảy ra, hậu quả sẽ khó lường. Kẻ áo đen còn lại nói, mau rời khỏi đây. Ở nơi có Trương Nhược Trần, bọn họ không muốn ở lại dù chỉ một lát. Nhưng khi vừa định rời đi, họ phát hiện không gian xung quanh trở nên ngưng động. Không hay rồi. Hai người chấn động, đều ý thức được có điều bất ổn. Hoa. Một cuốn sách màu bạc trống rỗng xuất hiện, lật qua lật lại, hiển hóa ra mấy chục tòa đa nguyên không gian, bao phủ hai người. Một kẻ áo đen quyết định rất nhanh, lấy ra một đạo phù triện phát ra ngân quang, trực tiếp đánh ra ngoài. Vô số không gian minh văn nổi lên từ trong phù triện, phóng xuất ra lực lượng không gian cực kỳ khủng bố, muốn cưỡng ép xé rách đa nguyên không gian. Kẻ áo đen còn lại thì lấy ra một bức trận đồ không trọn vẹn, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo trận ấn, toàn lực thúc đẩy. Oanh! Đa nguyên không gian chấn động, xuất hiện vô số vết rách, nhưng vẫn không sụp đổ. Một khắc sau, cuốn sách màu bạc khép lại, hai kẻ áo đen cùng với đa nguyên không gian biến mất không dấu vết. Trên thánh đàn, Trương Nhược Trần vươn tay, chộp lấy thời không bí điển. Giác quan của hắn nhạy bén vô song, dù hai kẻ áo đen cố gắng che giấu khí tức, hắn vẫn phát giác ra trong nháy mắt, đồng thời thấy rõ thân phận của họ. Lật ra thời không bí điển, trên một trang có hai bóng người hiện ra, liều mạng giãy giụa, nhưng không thể động đậy. Trương Nhược Trần thi triển một vài thủ đoạn, lập tức hai kẻ áo đen lộ ra chân diện mục. Một trong số đó, Trương Nhược Trần rất quen thuộc, chính là Chu Chân, nhân vật lãnh tụ của trận diệt cung. Còn người kia trông rất trẻ, chừng 20 tuổi, bộ dáng tuấn mỹ, có mái tóc dài màu bạc. Cặp mắt của hắn vô cùng đặc biệt, đen kịt, hoàn toàn không có tròng trắng. Thân đồ vân không, lãnh tụ không gian thần điện. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh quang. Thân đồ vân không là thiên tài kiệt xuất nhất không gian thần điện bồi dưỡng trong vạn năm qua, thiên phú không gian trác tuyệt, nghe đồn có hy vọng tu luyện không gian chi đạo đến cảnh giới đại viên mãn. Không ngờ thân đồ vân không cũng đến Côn Lôn giới. Điều khiến Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc là thân đồ vân không ở trong không gian thánh điện, mà lại ở bên ngoài Trúc U có quan sát điều gì đó. Vào thời điểm đặc biệt này, thân đồ vân không và Chu Chân cùng nhau xuất hiện bên ngoài Trúc U Cốc, thế nào cũng thấy có vấn đề. Không khỏi, Trương Nhược Trần vươn tay, những vật phẩm của thân đồ vân không và Chu Chân lập tức bay ra từ trong thời không bí điển. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt một viên không gian linh lung cầu. Trong đó giam giữ hai người, đều máu me đầm đìa, bị giày vò đến không thành hình người. Vương Sư Kỳ, Tuế Hàn. Thi triển thủ đoạn không gian, Trương Nhược Trần phóng thích hai người ra ngoài. Vung tay lên, Trương Nhược Trần lấy ra sinh mệnh chi tuyền, đánh vào cơ thể hai người. Có thể giữ được tính mạng, so với những tu sĩ nho đạo chết vì tai nạn trong Liên Châu Phủ, Vương Sư Kỳ và Tuế Hàn không thể nghi ngờ là vô cùng may mắn. Trương Nhược Trần cẩn thận tìm kiếm vật phẩm của thân đồ Vân Không và Chu Chân, nhưng không tìm thấy thánh huyết của Cửu Thiên Huyền Nữ. Điều này khiến tim hắn chìm xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, thánh huyết của Cửu Thiên Huyền Nữ đã rơi vào tay cường giả địa ngục giới, bàn đào thụ tràn ngập nguy hiểm. Bất chấp tất cả, phá vỡ phong giới phù. Trương Nhược Trần trầm giọng ra lệnh. Hắn không có thời gian thẩm vấn thân đồ Vân Không và Chu Chân, tiến vào Thanh Hồng Các mới là chuyện quan trọng nhất. Có người bên ngoài phát động công kích. Đột nhiên, một cường giả địa ngục giới sinh ra cảm ứng. Một khắc sau, huyết dực đại thân Vương La Sát tộc trầm giọng nói, là Trương Nhược Trần. Hắn lại có thể đột phá vòng vây của phe phái Thiên Đường giới. Oanh! Đúng lúc này, một động tĩnh lớn hơn xuất hiện. Kết giới do phong giới phù cấu trúc bị cưỡng ép xé ra một vết rách. Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian, nhanh nhất có thể, lôi cuốn theo thánh đàn, xông vào. Kết giới có năng lực chữa trị kinh người, trong nháy mắt, lỗ hổng biến mất không dấu vết. Trương Nhược Trần không để ý đến những điều này, điều khiển thánh đàn, trực tiếp xâm nhập trúc u cốc. Rất nhanh, không gian phía trước trở nên sáng tỏ thông suốt, quy tắc thiên địa cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều. Nơi đây vốn là một thế giới có cảnh trí vô cùng duyên dáng, giờ đây lại trở nên rách nát khắp chốn, sinh cơ gần như tuyệt diệt, hóa thành ác thổ. Trương Nhược Trần từng đến Thanh Hồng Các, tiếc là khi đó cảnh giới quá thấp, căn bản không phát hiện ra bí mật nơi đây. Không ngờ bên trong lại có một vùng thiên địa rộng lớn như vậy. Thánh đàn tiến lên một đường, cuối cùng đến trước rừng đào. Cuối cùng cũng có người đến, trời không tuyệt côn lôn giới. Trên mặt Thư Ngốc Tử lộ ra một vòng vui mừng. Ánh mắt Bách Si khóa chặt Trương Nhược Trần, nói, lại một yêu nghiệt tu luyện đến đại viên mãn. Thật là một thời đại đáng sợ. Một Diêm Vô Thần đã khiến hắn kinh ngạc, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một Trương Nhược Trần. Quả nhiên ngủ say quá lâu, thế giới này đã trở nên khó hiểu với hắn. Diêm Vô Thần từ trong đám người bước ra, đạp không mà đi, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, cất cao giọng nói, Trương Nhược Trần, ta rất vui vì ngươi không chết trong tay phe phái Thiên Đường giới. Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục trận chiến chưa kết thúc lần trước. Vừa nói, chiến ý của Diêm Vô Thần bắt đầu liên tục tăng lên, thánh khí và quy tắc trong vùng thế giới này điên cuồng dũng mãnh lao về phía hắn. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi lớn của Diêm Vô Thần. Hiển nhiên hắn đã triệt để dung hợp thiện ác, thành tựu trạng thái đỉnh phong thực sự. So với khi mới dung hợp thiện ác song thân, thực lực của Diêm Vô Thần đã tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Diêm Vô Thần cường đại như vậy, chiến ý của Trương Nhược Trần cũng liên tục tăng lên. Với thực lực hiện tại của hắn, dưới đại thánh chỉ có Diêm Vô Thần mới có thể là đối thủ của hắn. Ở thời đại này, có lẽ chỉ có hai người họ tu luyện đến thánh vương cảnh đại viên mãn. Nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lát, Diêm Vô Thần nói, hóa ra ngươi cũng đã tu luyện đến thánh vương cảnh đại viên mãn. Tốt, rất thô. Như vậy mới có thể chiến thống khoái. Hắn không hề lo lắng Trương Nhược Trần mạnh lên, ngược lại sợ Trương Nhược Trần quá yếu. Nếu quá dễ dàng đánh bại Trương Nhược Trần thì thật không có gì hay. Vô địch quá cô đơn. Diêm Vô Thần tung hoành công đức chiến trường mấy trăm năm, vẫn luôn không có đối thủ. Mãi đến khi Trương Nhược Trần xuất hiện. Trận chiến này hắn đã chờ đợi quá lâu. Nghe những lời của Diêm Vô Thần, các tu sĩ địa ngục giới không khỏi kinh hãi. Giống như Diêm Vô Thần, một kỷ nguyên khó mà sinh ra một tuyệt thế kỳ tài. Hắn đã tốn mấy trăm năm đi trên con đường vô cùng nguy hiểm mới thành công. Trương Nhược Trần mới tu luyện bao lâu? Vì sao cũng có thể thành công? Tốc độ phát triển này quá mức không thể tưởng tượng. Ngoại trừ Diêm Vô Thần, gần như không ai ở đây có thể nhìn thấu sâu cạn của Trương Nhược Trần, đều chỉ cảm thấy sâu không lường được. Trong mắt họ, dù là đại thánh mới vào bách gia cảnh cũng chưa chắc thắng được Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần. Chỉ có Vạn Tâm mắt hiện tinh quang, thầm nghĩ, cực hạn ngũ hành hỗn độn thể, thánh vương cảnh đại viên mãn. Nghe đồn còn như sinh linh không ở trong ngũ hành, tu thành nhiều tôn thánh tướng. Thật là một nhục thân hoàn mỹ. Nhục thân vạn cổ hiếm thấy như vậy, sư tôn của hắn chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích. Dù sao, ngay cả tu thần thiên thần, khi còn ở thánh vương cảnh cũng chưa từng đạt tới cảnh giới như Trương Nhược Trần bây giờ. Nếu có thể đoạt xá nhục thân của Trương Nhược Trần, thực lực của tu thần thiên thần chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, địa vị của hắn trong Tu La tộc với tư cách là đệ tử của tu thần thiên thần cũng sẽ tăng lên hết chương 2197. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.